Không được, nhất định phải, Tô đại sư ngươi ngàn vạn đừng cùng ta khách khí, lần trước cũng không hảo hảo chiêu đãi ngươi, lần này ta khẳng định tận tâm chiêu đãi, Tô đại sư ngươi cấp cái mặt mũi. Với Dương nói liền đối thượng Tô Hạ tầm mắt, trong đầu bỗng dưng nghĩ tới lần trước chuyện này, chột dạ mà nhìn thoáng qua Tô Hạ bên cạnh nam nhân kia, ngượng ngùng cười, mở miệng nói, Tô đại sư, ta lúc này khẳng định thành thật, không làm những cái đó hư. Hoắc Tranh nhận thấy được với Dương tầm mắt, có điểm mạc danh, tổng cảm thấy với Dương tầm mắt có chút không thích hợp. Đúng vậy, Tô đại sư ngươi ngàn vạn đừng khách khí, làm nhà của chúng ta với Dương hảo hảo chiêu đãi ngươi. Ngươi lần này giúp nhà của chúng ta lớn như vậy vội chúng ta khẳng định là phải hảo hảo chiêu đãi ngươi, đừng khách sáo, dù sao thế nào buổi tối cũng là muốn ăn cơm, cùng nhau cũng hảo. Lao Thái Thái đi theo phụ hỏa một câu. Lao Thái Thái như vậy vừa nói Tô Hạ ngược lại không hảo cự tuyệt, liền đồng ý. Cựu gia, ngươi có thể hay không kiềm chế điểm, ngày mai liền phải rời đi, các ngươi một đám đều bị thương, liền không một cái làm ta bất lo, ngươi nhìn xem ngươi miệng vết thương này. Ta đều nói ngươi này thường không thể đụng vào thủy, ngươi tối hôm qua khẳng định tắm rửa đi, ngươi nhìn xem ngươi này thường đều sưng đỏ, ngươi liền không thể thiếu lăn lộn điểm nhi. Thanh Song đứng ở một bên nghe bác sĩ nhắc mãi, cũng đi theo mở miệng nói, đúng vậy, cửu gia, ngươi vẫn là nhận hai ngày không tắm rửa không có gì, đại lao gia nào có như vậy chú ý, hơn nữa lần này Thanh An gia nhiệm vụ cũng bị thương, các ngươi một đám đều bị thương tính chuyện gì nhi. Thanh An bị thương. Chuyện gì xảy ra cửu gia ngồi ngay ngắn, thu hồi lười biếng, mở miệng hỏi. Liên ngày hôm qua kia nhiệm vụ, vốn dĩ cho rằng rất đơn giản, Thanh An ra tay lúc sau lập tức đã bị nhiệm vụ mục tiêu bên cạnh một người phát hiện, không đắc thủ. Sau đó hôm nay sáng sớm Thanh An bị người đuổi theo, lại còn có bị đối phương người bị thương. Thanh An bị phát hiện cửu gia cong cong môi, cảm thấy có như vậy điểm ý tứ. Thanh An người này là dã chiêu số, đã từng phục quá binh dịch. Tay súng bắn tỉa, chưa bao giờ thất thủ, tính toán này vẫn là Nhẹ An lần đầu tiên thất thủ. Thanh An ngắm bắn nhắm chuẩn thời gian đoạn, cũng nguyên nhân chính là vì như thế nhiệm vụ mục tiêu liền tính cảnh giác cũng sẽ không trước tiên phát hiện Thanh An, chờ đối phương phát hiện thời điểm Thanh An đã đắc thủ, cho nên nghe thấy Thanh An thất thủ cửu ra mới có thể cảm thấy có điểm ý tứ. Mục tiêu người tư liệu phát chờ lát nữa đưa cho ta nhìn xem, mặt khác cha một cha phát hiện Thanh An người kia, cái gì lai lịch. Cửu gia mở miệng nói, tư liệu không cần cầm, ta vừa rồi xem qua, mục tiêu nhân vật là kinh đại một người sinh viên, 18 tuổi, lớn lên rất xinh đẹp một tiểu cô nương, ta ngầm tra xét một chút phát hiện này tiểu cô nương rất có ý tứ, là một người phong thủy sư, cửu gia ngươi nói có phải hay không rất thú vị, hơn nữa lần này Thanh An bị thương cũng cùng này tiểu cô nương có điểm quan hệ. Nga nói như thế nào cửu gia ngước mắt hướng tới Thanh Song xem qua đi, hỏi. Tối hôm qua Thanh An ngắm bắn thất bại lúc sau sáng nay bị người theo dõi, đối phương là với Dương người, cái này với Dương là cảng thành bọn gián độc, chiêu số cũng rất hốn, ở Hắc đạo cũng có như vậy điểm lợi thế. Với Dương theo dõi Thanh An chắc là bởi vì tối hôm qua ngắm bắn thất bại chuyện này, bởi vì kia tiểu cô nương sở dĩ tới cảng thành chính là bị với Dương mời đi theo. Ân, tiếp tục nói, đến nơi phát hiện Thanh An nam nhân kia ta cũng điều tra, đối phương có điểm không thích hợp. Căn cứ thân phận đi lên xem chính là một lưu manh, tư liệu thượng biểu hiện đối phương là nơi khác lại đây, quê quán là Dê tỉnh bên kia, bởi vì khoảng cách quá xa không hảo điều tra thật giả, nhưng là ta cảm thấy nơi này có vấn đề, này giống nhau tên côn đồ như thế nào có thể dễ dàng như vậy phát hiện Thanh An ngắm bắn, vừa thấy liền biết không đơn giản, chuyện này ta sẽ tiếp tục điều tra rõ. Ân, hành, kia Thanh An nhiệm vụ thất bại, kế tiếp ngươi tính toán làm ai đi. Ta tính toán tự mình đi, ta cảm thấy cái này kêu Tô Hạ tiểu cô nương rất tà môn, ta đi thăm thăm đế, đến lúc đó hành sự tùy theo hoàn cảnh. Thanh Song mở miệng trả lời. Nghe thấy Tô Hạ tên này cửu ra sắc mặt thay đổi, bất chấp bác sĩ ở đổi dược, trực tiếp liền rút về cánh tay, đứng lên, ngươi nói kia tiểu cô nương kêu Tô Hạ, Tô Châu Tô Hạ thiên hạ cái kia Tô Hạ. Cửu ra ngươi biết Thanh Song vẻ mặt mờ mịt, lớn lên rất xinh đẹp. Nói như vậy ngày hôm qua Thanh An đi chính là 20 khách sạn. Đúng vậy. A cửu ra khẽ cười một tiếng, giơ tay loát loát không dài đầu tóc, hơi mang bất đắc dĩ, trầm mặc một hồi lâu mới mở miệng nói, này ai tiếp nhiệm vụ đem tiền lui về, nhiệm vụ hủy bỏ. Cửu ra, vì cái gì Thanh Song khó hiểu? Bởi vì kia tiểu cô nương là lão tử ân nhân cứu mạng, 3 năm trước đây ta bị thương lần đó ngươi nhớ rõ đi, lúc ấy liền này tiểu cô nương đã cứu ta, tính, chuyện này một chốc một lát giải thích không rõ ràng lắm, tóm lại ngươi phân phó đi xuống hủy bỏ nhiệm vụ lần này. Ân nhân cứu mạng. Thanh Song không lại tiếp tục nói cái gì, ở Thanh Song xem ra đối phương nếu là cửu gia ân nhân cứu mạng kia hủy bỏ nhiệm vụ cũng rất bình thường, bọn họ ở nguy hiểm bên cạnh, vẫn là giảng đạo nghĩa. Đã là cửu gia ân nhân cứu mạng tự nhiên không có lấy oán trả ơn đạo lý. Hảo, có chuyện gì nhi có thể hay không thay đổi dược lại nói, cửu gia ngươi đừng lộn xộn, nhắc tới khởi tiểu cô nương ngươi liền như vậy hăng hái, không biết còn tưởng rằng ngươi thích nhân gia tiểu cô nương đâu. Bác sĩ ấn cửu gia một lần nữa ngồi xuống, nhịn không được phun tào hai câu. Cửu gia bị phun tào cũng không tức giận, ngược lại sờ sờ hằng dưới, trong đầu hiện lên tiểu cô nương kia trường xinh đẹp khuôn mặt. Mở miệng nói, là rất thích, lớn lên đặc xinh đẹp. Thanh Song ở một bên nghe xong, nhịn không được âm thầm cảm thán một câu. Cửu gia đây là đổi khẩu vị. Đại ở cửu gia bên người Thanh Song tự nhận là đối cửu gia thực hiểu biết, cửu gia khẩu vị Thanh Song diệp rõ như lòng bàn tay. Cửu gia thích chính là cái loại này đại mông đại bộ ngực thành thục nữ nhân, có kinh nghiệm, hơn nữa cửu gia không thích kiểu khí nữ nhân. Đối với nữ nhân cũng là có phương diện nào đó nhu cầu mới có thể tìm nữ nhân. Cái này Tô Hạ, Thanh Song cũng xem qua ảnh chụp, kia mặt lớn lên thật là xinh đẹp, dáng người Thanh Song không biết, bởi vì ảnh chụp chỉ có mặt, không có toàn thân chiếu, nhưng là quang xem một khuôn mặt Thanh Song cũng có thể biết kia Tô Hạ vừa thấy chính là kiểu khí tiểu cô nương, tuổi không lớn, khẳng định không kinh nghiệm. Cửu gia cũng không biết Thanh Song não bổ, trong lòng âm thầm cao hứng, này đều có thể gặp gỡ. Này hay là chính là trong truyền thuyết duyên phận. Duyên phận này từ Nhi Tô Hạ bên này cũng vừa lúc gặp gỡ. Tô Hạ đứng bất động, nhìn nhìn trước mặt Cố Thịnh, sau đó lại nghiêng đầu nhìn nhìn bên cạnh người Hoắc Tranh. Tô Hạ đột nhiên có như vậy một chút nho nhỏ chột dạ, đặc biệt là nhận thấy được Hoắc Tranh cả người kia áp suất thấp, liền càng thêm cảm thấy có điểm vi diệu. Cố Thịnh cũng đã nhận ra không khí không thích hợp, tầm mắt nhìn về phía Tô Hạ, cười mở miệng nói, Tô tiểu thư, hảo xảo. Ngươi cũng ở chỗ này ăn cơm. Ân, với tổng người khách, ngươi đâu Tô Hạ đỉnh Hoắc Tranh áp suất thấp, tận lực bình tĩnh khách sáo mà hỏi lại một câu. Có một cái bữa tiệc, người đại diện bồi ta cùng đi đến. Cố Thịnh nói giới thiệu một chút theo bên người người đại diện, đây là ta người đại diện, Dương Ca. Dương Ca thấy Tô Hạ thời điểm trong mắt liền nhanh như chớp xoay, trong đầu nhanh chóng qua một lần sau đó đoán được Tô Hạ thân phận, kết hợp Cố Thịnh hôm trước nói tiểu cô nương. Sau đó lại kết hợp với tổng, người đại diện Dương Ca đã có thể xác định vị này chính là với tổng vị kia khách quý. Ngươi hảo, ta là Cố Thịnh người đại diện, ngươi kêu ta tiểu Dương là được, Tô tiểu thư ngươi cùng với tổng hẹn A, kia lần tới có thời gian nhà của chúng ta Cố Thịnh thỉnh ngươi ăn bữa cơm. Đến lúc đó rồi nói sau, cái kia, với tổng bên kia chờ, ta hãy đi trước. Tô Hạ Huyền cự nói. Nói xong Tô Hạ cùng Cố Thịnh nói một câu tái kiến liền cất bước hướng tới lầu hai ghế lô đi, Hoắc Tranh nhìn Tô Hạ bóng dáng, đôi mắt híp lại, cũng theo đi lên. Hoắc Tranh chân trường, không bao lâu liền đuổi theo cùng Tô Hạ bình bài đi tới, quay đầu nhìn về phía có tật giật mình tiểu cô nương, Hoắc Tranh nhàn nhạt mở miệng hỏi, vừa rồi đó là ngươi bằng hữu, nào nhận thức? Tô Hạ, ha ha, nàng sẽ nói là với Dương đưa tới cửa nhận thức sao? Này mẹ nó tuyệt đối không thể nói à, có một loại trực giác, Tô Hạ cảm thấy lúc này cần thiết đến phủ nhận là được rồi. Nhận thức, không thân, một minh tinh, ta đồng học Tống Giai đặc thích, lần trước gặp phải liền phải ký tên. Tô Hạ mất tự nhiên cười, nhìn Hoắc Tranh tầm mắt miễn bản nhiều ngoan ngoãn. Nàng chưa nói dối, chính là mơ hồ một chút khái niệm. Lần đầu gặp mặt nàng thật đúng là liền phải một ký tên. Không sai, chính là như vậy, không tật xấu. Muốn một ký tên Hoắc Tranh hồ nghi tầm mắt dừng ở Tô Hạ trên người, sau đó chậm gì gì mở miệng chính là một câu, như thế nào cảm thấy không giống a. Tô Hạ, Hoắc Tranh, chúng ta nhanh lên nhi vào đi thôi, với tổng đều chờ đâu. Ân. Hoắc Tranh lên tiếng. Hai người đi vào ghế lô cửa, gõ cửa, đi vào. Với Dương cùng Nô Giang đã sớm chờ, thấy hai người tiến vào với Dương dẫn đầu mở miệng nói, Tô Đại Sư, tới. Này đồ ăn ta còn không có điểm, liền chờ ngươi đâu, chạy nhanh, ngồi. Phần 112. Người phục vụ, thực đơn. Canh giữ ở một bên người phục vụ lập tức tiến lên, lộ ra một mặt lễ phép mỉm cười, mở miệng nói, ngài hảo. thực đơn tự nhiên là đưa đến Tô Hạ trong tay. Tô Hạ nhìn vài lần, chọn mấy cái thích ăn đồ ăn sau đó nghiêng đầu nhìn về phía Hoắc Tranh, mở miệng nói, ngươi cũng lại đây nhìn xem. Hảo. Hoắc Tranh cao lớn thân mình xê dịch, tới gần Tô Hạ bên kia, thật dài cánh tay gác ở Tô Hạ ghế dựa chỗ tựa lưng sở, bộ dáng này phảng phất tựa như đem Tô Hạ toàn bộ ôm vào trong ngực, hắn hô hấp gian tràn đầy đều là trên người nàng mùi hương. Với Dương cùng Nô Giang thấy một màn này nháy mắt liền minh bạch gì. Ta thích cái ngoan ngoãn, Tô Đại Sư cùng này nam nhân tuyệt đối không phải giống nhau bằng hữu quan hệ, liền tính là bằng hữu quan hệ phỏng trừng kia cũng là tạm thời, Tô Hạ là ai à. Với Dương tại đây ngắn ngủn thời gian ở chung đối tiểu cô nương tính tình cũng sờ soạn cái đại khái, Tô Hạ tính tình khôn khéo đâu, người bình thường nếu làm cái này động tác khẳng định sẽ bị Tô Hạ tránh đi, mà hiện tại Tô Hạ không tránh đi, kia hiển nhiên chính là có điểm kia phương diện ý từ A. Phải biết rằng ngày đó buổi tối cái kia tiểu minh tinh tuy rằng vẫn luôn ở Tô Hạ bên cạnh người, nhưng là với Dương sao có thể không phát hiện Tô Hạ cùng kia nam minh tinh vẫn luôn vẫn duy trì khoảng cách nhất định. Này khác biệt đối đại không cần quá rõ ràng, nghĩ vậy Nhi với Dương nhìn về phía Ngô Giang, Ngô Giang đối thượng với Dương tầm mắt, bất đắc dĩ nhún vai lắc đầu. Hắn cũng không rõ ràng lắm chuyện gì xảy ra à, đối với Tô Hạ cảm tình sinh hoạt Ngô Giang cũng không dám nhúng tay. Ở chỗ Dương cùng Ngô Giang ánh mắt giao lưu thời điểm Tô Hạ cùng Hoắc Tranh đã điểm hảo đồ ăn, thực đơn cũng tới rồi với Dương trên tay. Với Dương tùy tay đem thực đơn phóng tới trên mặt bàn, đối với một bên người phục vụ mở miệng nói, liền thượng này đó đi, làm phòng bếp nhanh lên thượng đồ ăn. Tốt, xin hỏi tiên sinh muốn rượu sao? Người phục vụ hỏi. Muốn với Dương nói đến một nửa liền đối thượng Hoắc Tranh tầm mắt, chỉ cảm thấy cả người có chút lạnh, nói bên miệng nói liền biến thành, không cần. Tốt tiên sinh, thỉnh ngài chờ một lát, lập tức cho ngài thượng cơm. Người phục vụ nói xong liền lui đi ra ngoài. Với Dương buồn bực, vì cái gì Hoắc Tranh liếc mắt một cái nhìn qua hắn liền có điểm túng. Đường đường với tổng. Hắn không cần mặt mũi nha. Nhưng mà một đống thượng Hoắc Tranh tầm mắt với Dương lại túng. Phúc Nô Giang ở một bên nhìn với Dương này túng hình dáng nhịn không được cười ra tiếng tới. Tô Hạ nghiêng đầu trừng mắt nhìn Hoắc Tranh liếc mắt một cái, đừng tưởng rằng nàng vừa rồi không phát hiện hắn động tác nhỏ. Hoắc Tranh tầm mắt không tránh không tránh, đối thượng Tô Hạ đôi mắt. Ngoan, hảo hài tử không thể uống rượu. Tô Hạ đôi mắt trợn tròn, tỏ vẻ, nàng đã thành niên. Nữ hải tử không ứng uống rượu, dễ dàng bị lừa. Tô Hạ, nàng không phải giống nhau nữ hải giấy. Hoắc Tranh bỗng dưng nghĩ đến ngày hôm qua Tô Hạ kêu bưu hắn một chân liêu ầm chân, nhấp nhấp môi mỏng. Giờ phút này trong lòng vô cùng tán đồng nàng những lời này, nàng không chỉ có không hảo lừa, còn thực hung hãn, giống nhau nam nhân chỉ sợ không đối phó được. Với Dương cùng Ngô Giang hai người thực xấu hổ a, nhìn người khác ở chỗ này tú ân ái gì đó, thật không phải giống nhau xấu hổ. Này bóng đèn ngói số mau đuổi kịp Thái Thái Dương, chọc mù hắn hai mắt chó, có hay không? Rốt cuộc, người phục vụ tiến vào đánh vỡ loại này xấu hổ trường hợp. Chính là chờ người phục vụ lui ra ngoài với Dương cùng Ngô Giang lại cảm thấy chính mình dư thừa. Hai người trơ mắt nhìn Hoắc Tranh cẩn thận tỉ mỉ chiếu cô Tô Hạ hình dáng, nháy mắt cảm thấy hắn hai giống như càng dư thừa làm sao đây. Tới, món này không tồi, ngươi nếm thử. Hoắc Tranh gấp một con tôm đặt ở Tô Hạ trong chén. Tô Hạ liếc mắt một cái, nhíu mày, liền ở Hoắc Tranh cho rằng nàng không thích thời điểm Tô Hạ mở miệng, muốn lột xác, hảo phiền toái. Cho ta. Hoắc Tranh nói xong chiếc đũa vói qua đem Tô Hạ trong chén tôm kẹp trở về chính mình trong chén, sau đó buông chiếc đũa, bắt đầu lột tôm công tác. Nam nhân ngón tay phi thường xinh đẹp, tuy rằng lòng bàn tay gian có thể nhìn đến vết chai dày nhưng là hắn ngón tay thon dài khớp xương rõ ràng. Hơn nữa rất lớn, một con tôm ở trong tay hắn có vẻ rất nhỏ, Hoắc Tranh lưu loát mà đem một con tôm lột xác, sau đó phóng tới Tô Hạ trong chén. Tiếp theo là đệ nhị chỉ, đệ tam chỉ. Chỉ chốc lát sau Tô Hạ trong chén liền đôi một tòa tiểu tôm sơn. Tô Hạ bật cười, thấy Hoắc Tranh còn muốn tiếp tục, vội vàng mở miệng nói, đủ rồi, nhiều như vậy ta đều ăn không hết. Thật sự, rất nhiều, một mâm tôm cơ bản có một nửa nhiều tới rồi Tô Hạ trong chén. Tô Hạ chén đều có ngọn nhi. Hoắc Tranh cũng phát hiện, lúc này mới dừng động tác, lấy qua một bên khăn giấy lau tay, trên tay có một cổ hải sản mùi tanh làm hắn có điểm không thoải mái, bất quá thấy bên cạnh tiểu cô nương ăn chính mình lột tôm, Hoắc Tranh trong lòng về điểm này không thoải mái nháy mắt liền không cánh mà bay. Một bữa cơm xuống dưới Tô Hạ thuộc về bị đầu uy kia một con, mà Hoắc Tranh thuộc về đầu uy cái kia, mà mặt khác với Dương cùng Nô Giang chỉ cảm thấy. Cách, hào no. Cẩu lương ăn no căng, trầu này cơm quả thực là đại hình đổ cẩu hiện trường. Ăn không sai biệt lắm, biến cố đột thăng. Tô Hạ bọn họ nơi ghế lô môn đột nhiên bị phá khai, vừa rồi gặp qua Dương ca vọt vào tới, vẻ mặt nôn nóng mà mở miệng nói, Tô tiểu thư, ngươi còn ở thật sự thật tốt quá. Tô Hạ, cái gì ngoạn ý nhi? Không đợi Tô Hạ phản ứng Dương ca liền vọt lại đây, duỗi tay liền tưởng kéo Tô Hạ cánh tay, nhưng mà bị Hoắc Tranh bất động thanh sắc ngăn lại là được. Dương ca bị ngăn lại quay đầu liền tưởng quát lớn, nhưng thấy Hoắc Tranh kia người cao to Dương ca liền không dám, chỉ có thể đứng ở một bên, mở miệng nói, Tô tiểu thư, ngươi có thể qua đi một chuyến sao, nhà của chúng ta Cố Thịnh gặp được điểm chuyện phiền toái nhi. Cái kia, ngươi có chuyện gì nhi có thể nói, đừng động thủ động cước, hơn nữa rốt cuộc chuyện gì nhi ngươi đến trước đem chuyện này nói rõ ràng đi, ngươi này không đầu không đuôi khiến cho người cùng ngươi đi tính chuyện gì xảy ra với Dương trầm mặt, mở miệng nói. Nay bữa tiệc hắn thỉnh, lúc này mau xong thời điểm ra việc này. Tô Hạ cũng không sinh khí, bất quá cũng không động tác là được, này Cố Thịnh cùng nàng không quá thủ, hỗ trợ có thể, vấn đề là đến nhìn cái gì sự. Dương ca cũng đã nhìn ra Tô Hạ thái độ cắn chặt răng, mở miệng nói, Cố Thịnh hôm nay có một bữa tiệc, vốn dĩ không có gì chuyện này, nhưng là liền vừa rồi có một đạo diễn, kia cái gì liền có chuyện nhi, Tô tiểu thư, ngươi cùng nhà của chúng ta Cố Thịnh cũng coi như là nhận thức, lần trước nhà của chúng ta Cố Thịnh cấp bồi ngươi, ngươi coi như khi làm tốt chuyện này giúp chúng ta ra Cố Thịnh, biết không, liền tính ta cầu ngươi. Cơ hồ ở Dương ca tiếng nói vừa dứt Tô Hạ liền cảm giác được Hoắc Tranh bốn phía áp khí hưu mà một chút giáng xuống, hơn nữa Tô Hạ có thể cảm giác được Hoắc Tranh kia tầm mắt dừng ở trên người mình. Tô Hạ khỏe miệng chịu một chút, vẻ mặt vô tội vọng qua đi. Nàng thật sự cái gì cũng không có làm à, đến nỗi bồi, cái này hoàn toàn là tự mặt ngoài ý tứ, không thể có càng sâu tầng ý tứ. Bên này Dương ca còn ngại không đủ, tiếp tục mở miệng nói, Tô tiểu thư. Ngươi nhất định phải giúp chúng ta ra Cố Thịnh, cái kia đạo diễn là nam, nhà của chúng ta Cố Thịnh không thể ra như vậy chuyện này, nếu không giới giải trí liền hôn không nổi nữa. Tô tiểu thư, lần trước Cố Thịnh trở về cùng ta nói ngươi là một đặc người tốt, ngươi nhất định sẽ không thấy chết mà không cứu chính là đi. Tô Hạ nhìn Cố Thịnh người đại diện chỉ nghĩ cho hắn hai chữ. Cút đi. Tuy rằng là như vậy tưởng, nhưng là Cố Thịnh chuyện này cũng không thể mặc kệ. Liền đắp bắt tay chuyện này, nếu Cố Thịnh thật xảy ra chuyện cũng rất đáng tiếc, rốt cuộc khá tốt một tiểu tử. Với Dương này sẽ liền nhịn không được nhảy ra mở miệng, cái kia, chuyện này giao cho ta tới xử lý đi, cái kia Tô Đại Sư ngươi về trước khách sạn, ngày mai ngươi không phải về kinh thị, ngươi chờ lát nữa trở về hảo hảo nghỉ ngơi. Đúng, việc này giao cho với Dương xử lý, Tô Hạ ngươi trở về nghỉ ngơi đi, càng thành là với Dương hôn địa bàn. Như vậy điểm chuyện này khẳng định không thành vấn đề. Nô Giang cũng mở miệng phụ hòa nói. Ân, kêu hành, xử lý tốt lúc sau cho ta điện thoại. Tô Hạ nói xong bắt lấy Hoắc Tranh ra ghế lô. Đi ra nhà ăn Hoắc Tranh tầm mắt như cũ vẫn luôn chăm chú vào Tô Hạ trên người. Dụ mắt nhìn thoáng qua chính mình bị bắt lấy thủ đoạn. Hoắc Tranh trong lòng không thoải mái tiêu tán như vậy một chút. Tô Hạ, chúng ta nói chuyện. Ân Tô Hạ quay đầu đối thượng Hoắc Tranh tầm mắt. Sau đó gật gật đầu, hảo. Hai người ngồi xe trở lại khách sạn, vào phòng lúc sau Tô Hạ ngồi ở mép giường, nhìn Hoắc Tranh cất bước đi đến sofa kia trô ngồi xuống. Bốn mắt nhìn nhau, trong lúc nhất thời hai người cũng chưa mở miệng, không khí lược hiện vi diệu. Tô Hạ chớp chớp mắt to, thượng răng hơi cắn môi đỏ, một đôi thủy nhuận đôi mắt liền như vậy nhìn hắn, sóng mắt lưu chuyển. Hoắc Tranh đối thượng Tô Hạ đôi mắt, vừa rồi hắn ở trên xe suy nghĩ một đường. Tiểu cô nương quá nhận người, vẫn là mau chóng phủi đi đến chính mình địa bàn tương đối ổn thỏa. Tô Hạ, lần trước ta làm ngươi suy xét chuyện này, thế nào? Tô Hạ hơi hơi câu môi, trong mắt xẹt qua ý cười, cái kia, còn không có suy xét hảo ai. Nữ hải nói chuyện thời điểm âm cuối kéo trường, mềm mềm mại mại mùi vị, nghe được Hoắc Tranh đầu quả tim tê dại. Nhưng mà, Hoắc Tranh nghe thấy nàng nói còn không có suy xét hảo, nháy mắt đứng dậy. Cao lớn thân ảnh hướng tới Tô Hạ lại đây, đứng ở Tô Hạ trước mặt, ở nàng dưới ánh mắt bỗng dưng ngồi xổm xuống, cùng nàng tầm mắt tề bình. Rồi tay nắm lấy nàng hai vai, ách thanh mở miệng nói, Tô Hạ, ta cảm thấy ta đã suy xét hảo. Ân Tô Hạ vẻ mặt mờ mịt. Ta phải đối ngươi phụ trách, ngày hôm qua chúng ta trai đơn gái chiếc ở chung một phòng, ta phải đối ngươi phụ trách. Tô Hạ sửng sốt một chút, sau đó bị khí cười, này nam nhân hiện tại là tưởng chơi xấu sao. Ngươi cũng thích ta, không được phủ nhận, ta cảm giác đến ra tới. Tô Hạ trong lòng tiểu nhân nhi khoanh tay trước ngực, ân ân, tiếp tục ngươi biểu diễn. Cho nên Hoắc Tranh nhìn nàng đôi mắt, từ tính thả trầm thấp tiếng nói vang lên, chúng ta xử đối tượng. Đánh nhịp định án, liền như vậy vui sướng mà quyết định. Tô Hạ đôi mắt cong cong, giống như thu thủy trong mắt đựng đầy ý cười, tầm mắt đảo qua nam nhân hồng thấu bên hai, sau đó nhận thấy được nam nhân đỡ nàng bả vai tay động tác cứng đờ. Ân, này nam nhân, vẫn là khẩn trương sao? Tô Hạ nhìn nam nhân kia trương gần trong gang tấc khuôn mặt tuấn tú, hơi hơi cúi người, tới gần. Tiểu mềm môi đỏ dán lên nam nhân kia hơi lạnh gợi cảm môi mỏng. Hai người hơi thở giao hòa, bốn phía không khí một chút nhiệt lên. Hoắc Tranh trừng lớn đôi mắt, trong đầu có nháy mắt chỗ trống. Nàng đây là, đáp ứng rồi. Hồng hồng hỏa hỏa hoảng hoảng hốt hốt, đột nhiên cảm giác như vậy. Không chân thật. Chương 112. Sân bay. Tô Hạ nhìn bên người này thất thần Hoắc Tranh, giơ tay vỗ vỗ Hoắc Tranh cánh tay. Tưởng cái gì đâu, từ tối hôm qua liền vẫn luôn thất thần, ta liền phải đi trở về. Ngươi giống như không có gì quá lớn phản ứng á. Tô Hạ cười như không cười mà nhìn Hoắc Tranh. Hoắc Tranh lấy lại tinh thần, như cũ có một loại không chân thật cảm giác, trong đầu tất cả đều là tối hôm qua kia chuồn chuồn lướt nước một hồn, dẫn tới hắn hiện tại đều có chút tâm thần hoảng hốt. Một bên tiễn đưa với Dương cũng là không hiểu ra sao, tổng cảm thấy Tô Hạ cùng Hoắc Tranh chi gian không khí thay đổi. Ân, một cổ tử luyến ái toan xú vị. Khu khu. Hoắc Tranh thanh thanh giọng nói, giơ tay xoa xoa Tô Hạ mềm mại sợi tóc, thả chậm ngữ khí mở miệng nói, chờ ngươi trở lại kinh thị gọi điện thoại cho ta nói một tiếng, chú ý nghỉ ngơi, còn có lần trước ngươi bị ngắm bắn chuyện đó nhi còn không có điều tra ra, chính ngươi cẩn thận một chút, ta sẽ gọi điện thoại an bài người bảo hộ an toàn của ngươi, ngươi trở về lúc sau có chuyện gì nhi liên hệ Lý Chiến, thật sự không được ngươi liền tìm ta mẹ, dù sao ta mẹ đặc biệt thích ngươi, nếu không ngươi dọn trong đại viện cùng ta mẹ cùng nhau trụ cũng đúng, đối, chờ hạ ta cho ta mẹ đi cái điện thoại. Đinh đinh đinh, ngươi nói qua khoa trường, chúng ta mới nào đến nào, ta dọn nhà ngươi trụ tính sao lại thế này, hảo hảo, ngươi lo lắng ta ta đều biết, ta sẽ chú ý an toàn, ngươi phái người bảo hộ ta là được, đến nỗi dọn đại viện chuyện này ta cự tuyệt. Tô Hạ duỗi tay thế Hoắc Tranh sửa sửa cổ áo, tiếp tục mở miệng nói, ta bảo đảm. Ta tuyệt đối sẽ đặc biệt cẩn thận, ngươi cũng đừng lo lắng. Thấy Tô Hạ vẻ mặt kiên trì, Hoắc Tranh đành phải gật đầu, hảo đi, vậy ngươi tới rồi gọi điện thoại cho ta. Ân, ngươi lại ở bên này nhưng đến thành thật điểm nhi, đừng quên hiện tại cùng trước kia không giống nhau, ngươi hiện tại chính là có bạn gái người, ngươi đến giữ mình trong sạch, chờ trở về ta muốn kiểm tra, ngoan ngoãn nghe lời à. Tô Hạ nói xong nhón mũi chân, ở hắn gương mặt rơi xuống một hôn. Ngắn ngủn vài giây liền nhanh chóng đứng thẳng thân mình, sau đó hướng tới với Dương phất phất tay, xoay người đi cổng soát vé. Nô Giang vội vàng theo sau, trước khi đi còn cố ý nhìn Hoắc Tranh vài mắt. Nô Giang thật không hiểu Tô Đại Sư thẩm mỹ, này Hoắc mẫu người thoạt nhìn cũng liền dáng người hảo điểm, lớn lên cũng không phải đặc biệt đẹp à, nói thật còn không bằng với Dương tìm kia minh tinh đâu. Này Tô Đại Sư khẩu vị thật rất độc đáo. Hơn nữa Tô Hạ cùng Hoắc Mộ đứng chung một chỗ có một loại mỹ nữ cùng dã thú cảm giác quen thuộc, Hoắc Mộ trên mặt có một đạo sẹo, nhìn liền không giống người tốt, mà Tô Hạ lớn lên đẹp, ngoan ngoan ngoan ngoãn, này hai người ở bên nhau, chực chực chực, thực sự có điểm đặc biệt. Phần 113. Hoắc Tranh nhìn Tô Hạ thân ảnh dần dần biến mất không thấy, lúc này mới hậu chi hậu giác sờ sờ vừa rồi bị thân má trái, môi mỏng gợi lên một mặt cười nhạt. Với Dương nhìn luyến ái trung ngốc nam nhân, nhịn không được mở miệng hỏi, Hoắc tiên sinh, còn không biết tên của ngươi đâu, xin hỏi như thế nào xưng hô. Lại nói tiếp không chỉ có là với Dương, ngay cả Ngô Giang cũng không biết Hoắc Tranh tên, Tô Hạ giới thiệu thời điểm chỉ mơ hồ nói Hoắc Tranh họ Hoắc, cũng không có nói Hoắc Tranh tên. Hoắc Tranh liếc với Dương liếc mắt một cái, mở miệng nói, kêu ta Hoắc Châu là được. Hoắc Tranh nhiệm vụ lần này dùng tên giả chính là Hoắc Châu. Mà đám kia nam nhân cũng vẫn luôn xưng hô hắn vì Hoắc ca. Với Dương gật gật đầu, lại hỏi, vậy ngươi cùng Tô Đại Sư như thế nào nhận thức xem các ngươi giống như rất quen thuộc. Cái này không có phương tiện nói cho ngươi, ta còn có việc, với tổng tự tiện, ta đi trước. Hoắc Tranh xoay người liền hướng tới sân bay đại môn đi rồi, với Dương sửng sốt trong chốc lát chờ hoàn hồn phát hiện liền thừa chính mình một người. Với Dương nhìn nhìn bốn phía, sau đó cũng bước nhanh đi ra sân bay đại sảnh. Hoắc Tranh trở lại chỗ ở thời điểm Nhị Lượng cái thứ nhất phát hiện, nhìn Hoắc Tranh trên người kia một bộ hàng hiệu quần áo, nháy mắt hiểu rõ. Này đi ra ngoài thời gian dài như vậy không trở về, vừa trở về liền súng bắn chim đổi pháo, đi ra ngoài thời điểm một thân trên dưới thêm lên không vượt qua 200 đồng tiền quần áo trở về liền biến thành tiểu một vạn, vừa thấy liền biết là người khác đưa. Nhị Lượng cười tủm tỉm thò lại gần, mở miệng nói, Hoắc ca, ngươi này quần áo có thể à, rất quý đi, này thẻ bài ta biết, một kiện quần áo tiểu mấy ngàn đâu, ngươi này một thân phỏng trừng đến tiểu một vạn đi, chậc chậc chậc. Kia tiểu cô nương người nào a, như vậy có tiền. Ta không rõ ràng lắm, này quần áo người khác đưa. Hoắc Tranh trở về một câu. Nay quần áo xác thật là tối hôm qua Tô Hạ làm khách sạn đưa đến phòng. Ở xác định nam nữ bằng hữu quan hệ lúc sau Hoắc Tranh đêm qua ở Tô Hạ phòng tắm rửa. Đương nhiên hắn vốn dĩ không nghĩ, chính là ra cửa một ngày bị thái dương như vậy một phơi. Cả người hãn vị vẫn phải có, bởi vì Tô Hạ kiên trì cho nên Hoắc Tranh mới tắm rửa một cái. Khu khu, tối hôm qua ra kia một cái hôn, hai người chi gian cái gì cũng chưa phát sinh. Hai người đều là tay mới lên đường, này xe mở ra khối không tốt, vạn nhất làm sợ đối phương vậy càng không hảo. Nhìn ngươi như vậy nhi, như thế nào hôm nay đã trở lại, tiểu cô nương không làm ngươi bồi Nhị Lượng trêu chọc nói. Nàng đi rồi, vừa rồi ta mới ở sân bay đưa nàng rời đi. Hoắc Tranh nhàn nhạt mở miệng nói. Nhị Lượng nháy mắt não bổ rất nhiều. Thì như tiểu cô nương chỉ là chơi chơi, cũng không có lâu dài ý tứ, nào bổ đến nơi này Nhị Lượng liền có điểm đồng tình Hoắc ca. Rồi tay vô vô Hoắc ca bả vai, Nhị Lượng mở miệng nói, Hoắc ca, đừng thương tâm, thiên nhai nơi nào vô phương thảo, này thích ngươi nữ nhân nhiều, tiểu cô nương đi rồi liền đi rồi, còn có bò lớn nữ nhân chờ ngươi đâu, ta đã sớm cùng ngươi nói này tiểu cô nương phỏng trừng đồ mới mẻ, sẽ không cùng chúng ta loại người này lâu dài, ngươi cố tình không tin. Ngươi à, mấy ngày nay coi như là một giấc mộng, dù sao chúng ta loại này đại lao ra cũng không có hại. Hoắc Tranh. Hắn giống như cái gì cũng chưa nói, vì cái gì Nhị Lượng ngự khí giống như hắn bị vứt bỏ. Ta không thương tâm. Hoắc Tranh nghiêm túc mở miệng trở về một câu. Đời này, hắn đều không thể bị vứt bỏ, tiểu cô nương vào hắn địa bàn hắn liền không khả năng đem người phong chạy, tuyệt đối không thể. Hoắc ca, ngươi đừng trang, anh em lý giải ngươi. Ngươi đừng quên ngươi còn có tiểu tức phụ nhi đâu. Ta không trang, nàng chính là trở về đi học, đại học chương trình học không thể xin nghỉ quá dài thời gian. Hoắc Tranh bất đắc dĩ mở miệng. Nha, vẫn là sinh viên đâu, vậy khó trách, cùng chúng ta khoảng cách càng xa xôi. Hoắc ca ngươi nghỉ thoáng chút, tiểu cô nương vứt bỏ ngươi là nàng không ánh mắt, chờ tương lai ngươi phát đạt gặp lại ngươi khẳng định làm tiểu cô nương trèo cao không nổi. Ngươi suy nghĩ nhiều, ta đi vào ngủ một giấc. Hoắc Tranh không nghĩ tiếp tục cùng Nhị Lượng tại đây bẻ xả, căn bản bẻ xả không rõ, bởi vì Nhị Lượng mạch não cùng người bình thường không giống nhau. Nhưng mà ở Nhị Lượng trong mắt Hoắc ca chính là bị vứt bỏ, sau đó trải qua Nhị Lượng tuyên truyền quậy với nhau các huynh đệ đều đã biết Hoắc ca bị một nhà có tiền tiểu cô nương vứt bỏ, mà làm đương sự Hoắc Tranh thật đang ngủ, trong mộng là hắn tâm tâm niệm niệm tiểu cô nương. Kinh thị, Tô Hạ xuống phi cơ thời điểm đã buổi tối. Thời gian này đoạn trường học ký túc xá đã nhập môn, Tô Hạ kéo Dương hành lý trở về chính mình chỗ ở. Tiểu Lục cùng Tiểu Kim thấy Tô Hạ trở về thời điểm còn sửng sốt một chút, sau đó một yêu tinh một tiểu quỷ nhanh chóng hoàn hồn. Chủ nhân, ngươi đã trở lại, chúng ta hai lẩm bẩm ngươi đâu. Tô Hạ đem hành lý phóng tới một bên, cả người sủi lơ ở trên sofa, ngước mắt nhìn về phía mặt khác hai chỉ, mở miệng hỏi, nhắc mãi ta cái gì đâu. Không có gì. Chính là cái kia Tiết Duyệt, nàng chân què, bác sĩ nói liền tính là khôi phục đi đường cũng sẽ cùng bình thường người không giống nhau. Tiểu Kim mở miệng nói, ân chuyện gì xảy ra, nói. Tô Hạ cũng khá tò mò, Tiết Duyệt chân theo lý mà nói đi đường khôi phục đến hảo, kia hẳn là sẽ không có cái gì vấn đề. Hắc, chủ nhân này ngươi liền phải khen vàng, vàng này tâm quá xấu rồi, nó chạy đến bệnh viện, hơn phân nửa đêm sợ tới mức nhân ra từ giường bệnh ngã xuống. Xảo chính là vừa lơ đãng lại quăng ngã chân, sau đó chân liền càng nghiêm trọng, bác sĩ lúc ấy liền nói chân sẽ thọn. Tiểu Lục dành trước một bước, mở miệng đem sự tình đơn giản tự thuật một lần. Cái gì nha, ta lại hư chờ có kia nữ nhân hư, quăng ngã chân còn không thành thật, ta vẫn luôn trộm chú ý đâu, nàng cư nhiên muốn cho người ở kinh đại tản lời đồn đãi, nói chủ nhân bị lão nam nhân bao dưỡng, các ngươi nói này ta có thể nhận sao, cần thiết không thể nhận à, cho nên ta liền dọa nàng, này thật đúng là không trách ta, là nàng lá gan quá nhỏ, làm chuyện xấu thời điểm lá gan rất đại, thấy ta sợ tới mức quần đều ướt. Vàng bổ sung nói, lão nam nhân bao dưỡng là nói ta sao? Tô Hạ giơ tay chỉ vào chính mình mặt, vẻ mặt vô tội. Nàng khi nào bị lão nam nhân bảo dưỡng, nàng như thế nào không biết chuyện này? Đúng vậy, kia nữ nhân thuận lão nam nhân là Ngô Giang, ngươi nói ghê tởm không ghê tởm, ta chỉ là nho nhỏ giáo huấn nàng một chút. Vàng nói, ân, làm tốt lắm. Tô Hạ khen một câu, sau đó mở miệng nói, được rồi, chuyện này các ngươi không cần phải xen vào. Này chuyện xấu làm nhiều sẽ có báo ứng, ta về trước phòng ngủ, các ngươi gần nhất thành thật điểm, đừng bị người theo dõi. Tô Hạ tổng cảm thấy ngắm bắn chuyện đó nhi không đơn giản, thực rõ ràng nàng bị người theo dõi, bất quá chuyện này tạm thời không đổi, đối phương lần này không đắc thủ, nói vậy thực mau sẽ lại lần nữa ra tay. Tô Hạ ở sân bay thời điểm cũng đã cùng Hoắc Tranh đánh quá điện thoại, trở lại trong phòng tắm rửa lúc sau liền nằm xuống ngủ, mấy ngày nay thật sự rất mệt. Cảng Thanh bên này, Hoắc Tranh phòng môn đột nhiên bị gõ vang lên, đương Hoắc Tranh mở cửa thấy ngoài cửa đứng người kia, Hoắc Tranh ánh mắt hơi trầm xuống. Ngoài cửa nam nhân lớn lên thực nhỏ gầy, ở bọn họ một đám nam nhân giữa là nhất không chớp mắt một cái, ngày thường không thích nói chuyện, tính cách tương đối nội hướng, hơn nữa thoạt nhìn đặc biệt thành thật. Mà như vậy một cái không chớp mắt người lại vừa lúc là Hoắc Tranh lần này cần tiếp cận người, nam nhân tên là La Trạm canh gác, người khác đều thích kêu hắn cái còi. Hoắc Tranh chỗ khắp nơi nơi này cũng là vì tiếp cận La Trạm canh gác, phía trước sở hữu trải chăn đều là vì người nam nhân này, mà Hoắc Tranh vì không cho La Trạm canh gác hoài nghi cho nên giai đoạn trước đều không ở nhiệm vụ trong phạm vi, chỉ có chính thức tiếp xúc La Trạm canh gác người này Hoắc Tranh nhiệm vụ mới tính thật sự bắt đầu. Vì không cho La Trạm canh gác hoài nghi Hoắc Tranh, mặt trên áp dụng chính sách là làm Hoắc Tranh không cần quá cố tình, chỉ cần đúng giờ hướng về phía trước mặt hội báo tình huống là được. Lúc này, không nghĩ tới chó ngáp phải rồi, bởi vì Tô Hạ sự làm La Trạm canh gác thả lỏng cảnh giác, hiểu lầm hắn khổ sở mỹ nhân quan, cá lớn thượng câu. Cái còi nhìn Hoắc Tranh, trên mặt lộ ra một nụ cười, bởi vì không thường cười duyên cơ cái còi này cười ngược lại làm người cảm thấy quỷ dị. Hoắc ca, ta nghe nói chuyện của ngươi nhi. Hoắc Tranh lên tiếng, án binh bất động, liền xem La Trạm canh gác cái gì tính toán. Chúng ta đi vào nói chuyện đi. Cứ như vậy không có phương tiện. Hoắc Tranh sườn khai thân mình làm La Trạm canh gác vào cửa, thuận tay đóng cửa. Hoắc ca, nữ nhân này chính là vô tình vô nghĩa, đặc biệt là nhà có tiền đại tiểu thư. Xem chúng ta ánh mắt nhi tựa như xem con dẹp dường như, chỉ có chúng ta có tiền, nữ nhân mới có thể đối chúng ta lau mắt mà nhìn. La Trạm canh gác lại lần nữa lộ ra một mặt cười, mở miệng nói, Hoắc ca, ta này có điều kiếm tiền chiêu số, ngươi dám không dám làm. Hoắc Tranh đôi mắt tối sầm lại, một hồi lâu mới mở miệng hỏi, cái gì chiêu số? Cái kia. La Trạm canh gác đem tay phóng tới trước mũi hút một chút, đã hiểu. Đây là phạm pháp, bị bắt muốn bảo đi. Hoắc Tranh trên mặt thích hợp lộ ra một mặt do dự thần sắc. La Trạm canh gác cười nhạo một tiếng, đó là bị bắt, không bị trảo kia nhưng chính là đại phú đại quý, ngươi không tâm động. Hoắc Tranh suy nghĩ một hồi lâu, mở miệng nói, ta làm. A a a. Tô Hạ, ta yêu ngươi, đặc biệt tái ngươi, sớm biết rằng ngươi lần này đi cảng thành hội ngộ thấy ta thần tượng ta khẳng định liền không trở về nhà đi theo ngươi lăn lộn, à, hảo đáng tiếc à, Tô Hạ, lần sau ngươi muốn đi đâu nhi đừng quên mang lên ta à. Tống Giai ôm Tô Hạ cấp ký tên vẻ mặt say mê kiêm hối hận. Say mê chính là thần tượng ký tên nàng bắt được hối hận chính là không có đi theo Tô Hạ cùng đi, bỏ lỡ thấy thần tượng cơ hội. Khúc Thanh Bình khép cười một tiếng. Nhìn Tống Giai kia bộ dáng bị chọc cười, mở miệng nói, Tống Giai, ngươi như vậy thích Cố Thịnh, ngươi coi trọng hắn chỗ nào. Lớn lên đẹp à, hơn nữa tính cách cũng đặc hảo, ta cảm thấy nhà ta idol nào nào đều hảo, hoàn mỹ, không thể bắt bẻ. Tống Giai nghiêm trang trả lời, nói chuyện còn không quên nhìn chằm chằm chính mình trong tay ký tên chiếu, sau đó ngẩng đầu trưng cầu Tô Hạ vị này đồng minh, mở miệng nói, Tô Hạ, ngươi gặp qua. Ngươi nói nhà ta Cố Thịnh có phải hay không lớn lên đặc biệt xoái? Khu khu, cái kia, lớn lên rất xoái. Nhưng là so với Tô Hạ nhận thức người giữa Cố Thịnh thật đúng là không tính đặc biệt đẹp, không nói Hoắc Tranh, Lý Chiến cũng lớn lên so Cố Thịnh đẹp à, chẳng qua Lý Chiến bọn họ cái kia vòng người khẳng định sẽ không hôn giới giải trí là được, rốt cuộc giới giải trí này ở bọn họ trong vòng xem đó chính là con hát, ngọn nhạc. Tống Giai nghe xong Tô Hạ nói chu lên miệng, mở miệng nói, hừ hừ, mặc kệ, nhà của chúng ta Cố Thịnh chính là xoái nhất, không tiếp thu phản bác, không tiếp thu nghi ngờ. Không, nhà ngươi Cố Thịnh không phải xoái nhất. Tô Hạ những lời này nháy mắt khiến cho Khúc Thanh Bình cùng Tống Giai lực chú ý, thấy mặt khác hai người hướng tới chính mình nhìn qua, Tô Hạ gợi lên môi đỏ, đôi mắt cong cong, ngọt ngào mà nhuyễn thanh mở miệng nói, xoái nhất người là ta nam nhân. Nam nhân. Tô Hạ nam nhân. Nay nổ mạnh tính tin tức tạc Khúc Thanh Bình cùng Tống Giai đều trợn tròn mắt, vẻ mặt ngộng bức có hay không. Không phải một cái nguyên đán giả. Như thế nào liền có nam nhân? Hơn nữa từ Tô Hạ ngữ khí cùng biểu tình xem không giống như là nói dân a, thật một lời không hợp liền có nam nhân. Khúc Thanh Bình cái thứ nhất nghĩ đến chính là chính mình ra biểu ca, nhìn đã đắm chìm ở luyến ái chung bạn tốt, Khúc Thanh Bình khó xử, nàng rốt cuộc là trong bang không giúp thân chúc mừng Tô Hạ có bạn trai vẫn là muốn từ giữa châm ngòi ly gián làm Tô Hạ chia tay, sau đó thông chi biểu ca sấn hư mà nhập. Này giống như là cái thực nghiêm túc vấn đề. Khúc Thanh Bình rồi dám rốt cuộc là chạm bạn tốt vẫn là chạm biểu ca. Tống Giai đã nhịn không được chạy tới Tô Hạ bên người, tầm mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tô Hạ mặt, mở miệng nói, Tô Hạ, ngươi có bạn trai chuyện khi nào nhi, chúng ta như thế nào không biết. Liền hai ngày này chuyện này, các ngươi đương nhiên không biết. Tô Hạ cười tủm tỉm trở về một câu. Khúc Thanh Bình trong lòng ám đạo một câu, xong rồi, biểu ca không cơ hội. Vậy ngươi bạn trai người ở nơi nào a? Nếu không kêu ra tới cùng chúng ta trông thấy mặt, ngươi là chúng ta kinh đại nữ thần cũng là chúng ta ký túc xá giữ thể diện cái kia, ngươi giao bạn trai chúng ta đến giúp ngươi chấn cửa ải a. Khi nào kêu ra tới trông thấy Tống Giai xúi giục nói, này vô thanh vô tức liền có bạn trai, Tống Giai đặc biệt tò mò, rốt cuộc cái dạng gì nam nhân mới có thể bắt lấy Tô Hạ như vậy yêu tình. Khúc Thanh Bình cũng trộm dựng lên lỗ thai, tính toán trộm thám thính hữu dụng tình báo. Hắn không ở kinh thị, gần nhất khẳng định không có thời gian, bất quá chờ hắn trở về kinh thị cũng có thể giới thiệu cho các ngươi nhận thức, bất quá đầu tiên nói rõ à, nhà ta nam nhân lớn lên đặc đẹp, nhưng là các ngươi không được nhiều xem, ta là muốn ghen. Tô Hạ hàm dưới khẽ nâng, vẻ mặt ngạo kiều nói, thiết, xem ngươi như vậy nhi, ngươi nam nhân là chẳng lẽ còn có thể so sánh nhà ta Cố Thịnh đẹp. Tống Giai mở miệng nói, ân. Tô Hạ gật đầu, so nhà ngươi Cố Thịnh đẹp nhiều. Ngươi đây là tình nhân trong mắt ra tây thi, ta đến lúc đó nhưng thật ra muốn nhìn ngươi nam nhân thật đẹp. Đang lúc Tô Hạ cùng Tống Giai đấu võ mồm thời điểm Văn Minh Minh cùng Nhạc Gâm đã trở lại, lần này kỳ nghỉ qua đi Nhạc Gâm cũng xuất viện về tới trường học đi học. Văn Minh Minh vừa rồi ngoài cửa liền nghe thấy được một câu cái gì tình nhân trong mắt ra tây thi, liền mở miệng hỏi một câu, cái gì tình nhân trong mắt ra tây thi à, là chúng ta phòng ngủ ai nói đối tượng, Tống Giai, có phải hay không ngươi? Phần 114. Hắc, ta vẫn luôn đều đang nói đối tượng hảo đi cùng nhà ta Cố Thịnh nói đối tượng. Tống Giai nói hôn một cái trong lòng ngực ôm ký tên, sau đó tiếp tục mở miệng nói, bất quá lần này ngươi đã đoán sai, chúng ta phòng ngủ nói đối tượng cũng không phải là ta. Đó là ai? Văn Minh Minh đem tầm mắt nhìn về phía Khúc Thanh Bình. Khúc Thanh Bình liên tục xua tay, mở miệng nói, cũng không phải ta. Không phải Tống Giai, cũng không phải Khúc Thanh Bình. Vừa rồi Nhạc Gâm là cùng nàng cùng nhau tiến vào, cho nên bài trừ, bởi vậy nói cũng chỉ dư lại Tô Hạ. Văn Minh Minh tầm mắt dừng ở Tô Hạ trên người, hầu nghi, Tô Hạ, ngươi nói bạn trai. Đúng vậy, đại học như thế nào có thể không yêu đương đâu, sơ trung cao trung đều chịu đựng yêu sớm giai đoạn, đại học khẳng định muốn làm càn một phen A, thanh xuân tốt đẹp không thể cô phụ. Tô Hạ hê ẩm mà tốn từ nói. Văn Minh Minh mở to hai mắt nhìn, nhìn phảng phất thay đổi một người Tô Hạ. Văn Minh Minh phía trước vẫn luôn cảm thấy Tô Hạ là trầm ổn bình tĩnh đạm mạc, chưa bao giờ biết nguyên lai Tô Hạ còn có thể là như thế này hấu trĩ, muộn tao, lại mang một chút ngốc bạch ngọt hương vị. Tô Hạ, làm người từng trải ta phải hảo tâm nhắc nhở ngươi một câu, tìm nam nhân nhưng đến đánh bóng đôi mắt, ngàn vạn đừng cùng ta dường như, mắt mù, tìm như vậy một đồ phá hoại ngoạn ý nhi. Văn Minh Minh nghĩ đến gần nhất vẫn luôn dây dưa không thôi cảnh tu thành trong lòng liền cảm thấy nghẹn. nay cảnh tu thành thật giống như thuốc cao bôi trên da chó dường như, ném không xong, nói cái gì cũng giả ngu, cả ngày dây dưa văn minh minh. Yên tâm, ta ánh mắt hảo đâu, các ngươi liền không cần lo lắng, đến lúc đó ta đem người mang ra tới cho các ngươi nhìn xem, lóe mủ các ngươi hợp kim ti tan mắt chó. Tô Hạ khoe khoang, khoe miệng cười đều ức chế không được. Buổi chiều, Tô Hạ bị Hứa giáo thủ gọi vào hắn văn phòng. Hứa giáo thủ ngồi ở bàn làm việc trước, từ trong ngăn kéo lấy ra một phần bài thi đưa tới Tô Hạ trước mặt, sau đó mở miệng nói, ngươi đem này bài thi lấy về đi làm một chút, trường học chuẩn bị cử hành một hồi khảo thí, Lao Chu chuẩn bị chiêu hai cái trợ lý cùng hắn cùng nhau tham gia thử nghiệm, ngươi liền gần nhất vật lý hệ thử nghiệm, ta cảm thấy còn có thể thử một lần, tuy rằng ngươi không phải học vật lý, nhưng là chăm khoanh vẫn quanh một đốm. Này vật lý cũng là rất có ý tứ, đến lúc đó, khảo thí ngươi chuẩn bị một chút, ta xem cho ngươi. Vật lý giáo thụ Chu Thuyền, Tô Hạ nghe nói qua đối phương mà đại danh, ở kinh đại phi thường nổi danh, thậm chí ở quốc tế thượng cũng là tương đối có danh vọng giáo thụ. Không thể không nói Chu Thuyền giáo thụ thực nghiệm Tô Hạ rất có hứng thú, rũ mắt nhìn nhìn chính mình trong tay bài thi, sau đó ngẩng đầu, mở miệng nói, Hứa giáo thụ, cảm ơn ngươi. Ta đến lúc đó sẽ tham gia khảo thí. Ân, bất quá nói đằng trước, này Chu giáo thụ không nhất định sẽ tuyển khảo thí tối cao phân, nếu lạc tuyển cũng không có gì, trọng ở tham dự, ngươi vẫn là chúng ta toán học hệ nhân tài. Ta đã biết. Kia hành, ngươi không có việc gì liền trở về đi, nhiều chịu thời gian nhìn xem vật lý phương diện thư tịch. Hảo, Hứa giáo thụ tài kiến. Tài kiến. Hứa giáo thụ trở về một câu. Chờ đến Tô Hạ thân ảnh biến mất không thấy, Hứa giáo thụ lập tức rôi tay lấy qua điện thoại, bắt một hồi điện thoại đi ra ngoài. Bên kia vang lên hai tiếng liền chuyển được, Hứa giáo thụ gấp không chờ nổi mở miệng nói, Lão Chu, ngươi ở đâu đâu, có thời gian không có, thỉnh ngươi uống trà. Uống trà, như thế nào đột nhiên nhớ tới mời ta uống trà, hừ hừ, ngươi có chuyện vẫn là nói thẳng đi, lão hứa ngươi về điểm này tâm địa gian dảo ta còn có thể không biết một khác đầu. Chu giáo thụ hừ một tiếng. Tiếp tục mở miệng nói, lao hứa ngươi là theo dõi ta trợ lý vị trí đi, ngươi tưởng đề cử ai à, tính ngươi vẫn là đừng nói nữa, ta cái gì tính tình ngươi không biết ta, này đề cử về đề cử, muốn không một chút thực học ta chính là làm theo người soát xuống dưới. Ta là hạ người như vậy sao, ta chính là tưởng thỉnh ngươi uống trà, nhà ta gần nhất được hai lượng hảo lá trà, ngươi muốn hay không, không cần ta tìm lao lý. Hứa giáo thụ mắt trợn trắng. Cố ý như vậy mở miệng nói. Hứa giáo thụ cùng Chu giáo thụ nhận thức cũng có vài thập niên. Đối với Lao Chu về điểm này tính tình nhất hiểu biết, này Lao Chu không có gì yêu thích, nhưng là cố tình ái trả. Hắn nói như vậy, cũng không tin Lão Chu không cắn câu, hứ ân. Quả nhiên, một khắc đầu Chu Thuyền trầm mặc một lát, sau đó mở miệng, thật liền thuần uống trà, không khác. Không khác, liền uống trà, ngươi tới hay không, không tới ta thật tìm Lão Lý. Ta kìa võ di bạch bảo gà. Đừng, ta đi, ngươi ở nhà chờ ta lập tức liền qua đi, chờ ta a. Chờ ngươi, ta còn ở văn phòng, ngươi chậm một chút đừng quăng ngã ngươi tay giả chân yếu, ta nhưng bồi không dậy nổi. Vậy ngươi nhanh lên, ta từ phòng thí nghiệm bên này trực tiếp qua đi nhà ngươi. Hảo hảo, đã biết, gấp cái gì, trà cũng sẽ không chạy. Hứa giáo thủ cắt đứt điện thoại, sau đó thu thập một chút bàn làm việc, khóa lại. Sau đó ra văn phòng. Võ Di Bạch Mào Gà vì Vũ Di Sơn tứ đại danh tùng chi nhất, là Vũ Di Sơn duy nhất nói trả. Nhân sản lượng thưa thớt, vẫn luôn bị bịt kín một tầng hay còn ở khuê phòng người chưa thức thần bí khăn che mặt. Nhân này diệp giống nhau Mào Gà thả tân mầm trình hoàng màu trắng, lại vì Bạch Ngọc thiểm sáng chế, tên của Bạch Mào Gà. Bạch Mào Gà hương vị ngọt lành mềm mại, một đường phẩm đi xuống cũng không quá lớn vị biến hóa. Hứa giáo thụ ở tại kinh đại người nhà lâu, chờ Hứa giáo thụ đến địa phương thời điểm Chu Thuyền đã chờ ở nơi đó. Ngươi như thế nào như vậy vãn, không phải làm ngươi sớm một chút trở về ta đều chờ đã nửa ngày. Chu Thuyền mở miệng nói. Gấp cái gì, nay không phải đã trở lại, từ từ, ta trước tìm xem chìa khóa. Hứa giáo thụ ở trong túi sờ soạn một chút, hảo, tìm được rồi, chúng ta vào đi thôi. Hứa giáo thụ phu nhân thấy hai cái lão nhân vào cửa. Đang ở tới hoa động tác ngừng lại. Các ngươi hai như thế nào thấu một khối, còn lúc này trở về, không đi học? Hứa phu nhân mở miệng hỏi. Tẩu tử, quấy rầy, lao hứa nói hắn được hai lượng bạch bảo gà, cho nên ta lại đây nhìn xem. Ngươi vội ngươi, đừng động chúng ta, chính chúng ta sẽ chiếu cố chính mình. Hứa giáo thụ hướng tới nhà mình phu nhân chớp chớp mắt. Hứa phu nhân cơ hồ nháy mắt hiểu ý, cười cười, tùy tiện bọn họ đi. Cùng nhau sinh sống vài thập niên, lão Hứa cái gì tính tình nàng còn không biết, vừa thấy lão Hứa như vậy nhi liền biết phải cho người hạ bộ. Đáng tiếc, sắp sửa bị hố Chu giáo thụ tựa hồ. Không hề sở giác. Tô Hạ, Hứa giáo thụ tìm ngươi làm gì? Á Văn Minh Minh răng rắc gặm đồ ăn vặt, tò mò mà nhìn về phía Tô Hạ phương hướng. Tô Hạ đem chính mình trong tay bài thi đưa qua đi, mở miệng nói, nhạ, làm ta làm bài thi, chuẩn bị một chút vật lý hệ Chu giáo thụ tuyển nhận trợ lý khảo thí. Ân, ngươi không phải toán học hệ, như thế nào đi vật lý hệ khảo thí? Thử xem cũng không có gì, ta đặc biệt thích Chu giáo thụ khóa, nói nữa đây là một lần khó được cơ hội, có thể cùng Chu giáo thụ cùng nhau làm thực nghiệm là nhiều ít đồng học tha thiết ước mơ chuyện này, đối với tương lai tốt nghiệp đại học cũng có chỗ lợi. Ta là gần nhất học tập không khẩn, vẫn là có thể rút ra thời gian tới làm chuẩn bị khảo thí. Tô Hạ cười trở về một câu. Tốt, học bá thế giới ta chờ phàm nhân không hiểu. Văn Minh Minh liếc liếc mắt một cái Tô Hạ trong tay bài thi, nhìn kia một chuỗi xem không hiểu ký hiệu chữ cái Văn Minh Minh càng thêm không hiểu, có thể cùng học bá Tô Hạ ở tại cùng gian phòng ngủ là cỡ nào vinh hạnh. Buổi tối, Khúc Thanh Bình nghe nói Tô Hạ muốn tham gia khảo thí chuyện này, cũng kinh ngạc nhìn về phía Tô Hạ. Tô Hạ, ngươi cũng chuẩn bị tham gia khảo thí A, vừa lúc chúng ta giáo thụ cũng đề cử ta đi thử thử, đến lúc đó nói không chừng ta hai chính là một cái đoàn đội người, bất quá ta nghe nói lần này khảo thí có không ít người tham gia, Tô Hạ ngươi khẳng định không thành vấn đề lạc, nhưng là ta có điểm huyền, vật lý hệ nhân tài quá nhiều ta cái này tiếng trung hệ quá khứ xem náo nhiệt, cũng liền thật là thấu cái náo nhiệt đi. Nghe xong Khúc Thanh Bình phun tào, Tô Hạ khẽ cười một tiếng, xem Khúc Thanh Bình kia không còn cái vui trên đời bộ dáng đặc biệt khôi hài. Ngươi tiếng trung hệ làm sao vậy, ta nhớ rõ vật lý chúng ta đi nghe giảng bài thời điểm ngươi không phải khá tốt, ngươi trước kia vật lý hẳn là khá tốt đi, nỗ lực nói nhất định có thể. Tỷ tỷ, ngươi cũng nói đó là nghe giảng bài không hiểu có thể trở về tra tư liệu, khảo thí sẽ không vậy chỉ có thể không ở đằng kia, này có thể so sánh sao, chúng ta giáo thụ à. Chính là quá để mắt ta, ta đều cảm thấy hy vọng không lớn chuyện này chúng ta giáo thụ chính là đối ta tin tưởng tràn đầy đâu. Phúc, được rồi, chúng ta hai cùng nhau ôn tập đi, ngày mai buổi chiều chúng ta đi thư viện tra tư liệu, cùng nhau hảo. Hảo à, ta liền biết Tô Hạ ngươi đối ta thật tốt quá, nếu không ngươi cùng ngươi bạn trai phân đi, cùng ta ở bên nhau hảo, ta khẳng định đặc biệt thương ngươi. Khúc Thanh Bình mang theo một chút tiểu thử hương vị, mở miệng nói. Khó mà làm được, nhà ta nam nhân so ngươi quan trọng nhiều. Ai, có bao nhiêu quan trọng a? Liền so ngươi quan trọng là được, nếu không, đến lúc đó ta đem người mang đến ngươi tự mình cùng hắn nói làm hắn đem vị trí đằng cho ngươi. Không được, ta còn là làm ngươi hảo bằng hữu đi, đúng rồi ngươi vừa rồi nói đi thư viện, gần nhất thư viện giống như xảy ra chuyện nhi, ở ngươi trở về phía trước chuyện này, có người ở vào thư viện lúc sau đã không thấy tăm hơi. Mất tích một cái đồng học, đến bây giờ cũng chưa đến người, tự chuyện này lúc sau đi thư viện người đều thiếu thật nhiều đâu. Sự tình còn phải từ trước hai ngày nói lên, có một vị nam đồng học đổi bạn gái cùng đi thư viện tra tư liệu, cái kia nam sinh liền không phải học tập liêu chẳng qua là đổi bạn gái đi, trên đường thời điểm nam sinh nói muốn đi buồng vệ sinh, sau đó hắn bạn gái vẫn luôn chờ đến thư viện đóng cửa cái kia nam sinh cũng chưa trở về, nữ sinh cho rằng bạn trai đi về trước, còn sinh khí. Vẫn luôn chờ đến ngày hôm sau nữ sinh mới nghe nói nam sinh không thấy, hơn nữa là từ nam sinh bồi nữ sinh cùng đi thư viện lúc sau liền vẫn luôn không hồi phòng ngủ. Việc này trường học cũng tra xét, thư viện cơ hồ lật qua tới cũng chưa nhìn đến cái kia nam sinh mất tích đến bây giờ đã 3 ngày, vẫn luôn không tìm được người. Cho nên đại bộ phận người suy đoán là nam sinh là ở thư viện mất tích, dẫn tới 2 ngày này đi thư viện người đều thiếu rất nhiều, nguyên lai thư viện đều phải chiếm vị trí. Hiện tại thư viện đều có thể không ra hơn phân nửa vị trí tới. Ngày hôm sau, Tô Hạ cùng Khúc Thanh Bình buổi chiều tan học lúc sau liền cùng đi thư viện, hai người cầm chính mình muốn thư lúc sau tìm cái rửa cửa sổ vị trí ngồi xuống. Thư viện bởi vì mấy ngày hôm trước chuyện này người không tính nhiều, nhưng là Tô Hạ xuất hiện vẫn là khiến cho những người khác lực chú ý. Ai, cái kia hình như là Tô Hạ đi, rất ít thấy nàng tới thư viện A. Là Tô Hạ, lớn lên thật xinh đẹp, gần xem càng đẹp mắt, không hổ là nhà ta nữ thần. Tô Hạ trong tay lấy hình như là vật lý phương diện thư tịch, nên sẽ không muốn tham gia vật lý khảo thí đi, liền Chu giáo thụ kia khảo thí. 89/10, ta nghe nói Chu giáo thụ lần này khảo thí rất nhiều người tham gia, nhưng là ta không biết Tô Hạ cũng tham gia à, ngao, Tô Đại Lao cũng tham gia, ta đây cơ hội cũng liền giảm nhỏ thật nhiều a. Không phải muốn vài người, người nỗ lực, đến lúc đó nói không chừng có thể cùng Tô Đại Lao ở cùng cái đoàn đội làm thực nghiệm đâu, không có áp lực liền không có động lực, huynh đệ, ta đến ngươi cố lên a. Bốn phía còn có không ít người đều trộm đánh giá Tô Hạ. Tô Hạ ngồi ở giữa cửa sổ vị trí, lúc này thái dương không sai biệt lắm muốn lạc sơn, mỹ lệ hoàng hôn từ ngoài cửa sổ chiếu xạ tiến vào đem Tô Hạ cả người phủ thêm một tầng kim sắc quang, nàng thoạt nhìn giống như là một cái tiểu yêu tinh, tinh xảo minh diễm ngũ quan càng hiện kinh diễm. Khúc Thanh Bình nhận thấy được chung quanh người tầm mắt, bàn tay qua đi, dùng trong tay bút điểm Tô Hạ thư, nhỏ giọng mở miệng trêu ghẹo nhi nói, bị người như vậy chú ý, là cái gì cảm giác? Tô Hạ ngẩng đầu, liếc Khúc Thanh Bình liếc mắt một cái, tự luyến mà sờ sờ chính mình gương mặt, nói, thực sản, ta quả nhiên lớn lên mỹ lệ động lòng người. Khúc Thanh Bình, ha ha, là tại hạ thua. Trước nay không phát hiện Tô Hạ như vậy tự luyến kiêm ra mặt dày. Theo thời gian từng giây từng phút trôi qua hoàng hôn rơi xuống, màn đêm buông xuống. Ở thư viện đãi 2 cái giờ, Tô Hạ nhìn thời gian đã buổi tối 8 giờ, nâng lên tay xoa xoa hơi nhức mỏi cổ. Chúng ta hồi ký túc xá đi. Tô Hạ đối Khúc Thanh Bình mở miệng nói. Tỷ tỷ, người rốt cuộc xem xong rồi, nhanh lên đi thôi, hồi ký túc xá đi, ta cảm giác cổ đau lợi hại. Khúc Thanh Bình bay nhanh thu thập thứ tốt. Có hay không khoa trương như vậy, ngươi từ từ ta đi tranh toilet. Tô Hạ nói xong đứng dậy. Ai, Tô Hạ, nếu không chúng ta hồi ký túc xá thượng đi, nơi này trước 2 ngày mới xảy ra chuyện nhi. Nếu không ngươi đến dưới lầu đi toilet cũng thành. Khúc Thanh Bình kiến nghị nói. Không cần, ta liền tẩy cái tay, thực mau trở về tới. Nương tối tăm đèn đường Tô Hạ đi ở trống trải trên hành lang. Trên hành lang chỉ có nàng một người, tiếng bước chân đặc biệt rõ ràng. Hành lang an tĩnh đến có chút quá mức. Lộc cộc. Đông dưng một trận tiếng bước chân vang lên, một đạo cao gầy thân ảnh từ hành lang cuối đi tới. Nữ nhân ăn mặc một bộ màu đen bao mông váy. Trễ vai váy đem nữ nhân trước ngực kia một đôi đầy đặn bài trừ một đạo thật sâu cống ngầm hát, nhìn khiến cho người nhiệt huyết sôi trào. Phần 115. Tô Hạ nhìn nữ nhân thân ảnh, khoe miệng gợi lên một mặt cười nhạt. Nữ nhân đối thượng Tô Hạ kia một mặt cười, mang giày cao gót chân dừng lại. An lão sư. Tô Hạ ngoan ngoãn hô một tiếng. An lão sư Tô Hạ tự nhiên là nhận thức, An lão sư khóa là nam sinh nhiều nhất khóa, bởi vì An lão sư lớn lên đẹp. Dáng người nóng bỏng, giống như một đóa nở rộ hoa hồng, tiểu diễm ước ác, kinh đại không ít nam sinh đều là An lão sư mê đệ đâu. An lão sư khóa Tô Hạ cũng nghe quá vài lần, cảm giác cũng không tệ lắm. An lão sư nghe thấy Tô Hạ mở miệng, liền hướng tới Tô Hạ gật gật đầu, trên mặt lộ ra một nụ cười, hào phóng mở miệng nói, Tô đồng học ngươi đây là muốn đi buồng vệ sinh. Đúng vậy. Tô Hạ gật đầu. Vậy ngươi đừng đi, ta mới từ bên kia lại đây. Buồng vệ sinh thủy quản xảy ra vấn đề yêu cầu thỉnh người tới sửa chữa, ta đang muốn đi tìm người. An lão sư nói duỗi tay nắm lấy Tô Hạ thủ đoạn, mang theo người hướng tới Tô Hạ vừa rồi tới phương hướng trở về. Hai người hướng tới con đường từng đi qua đi, phía sau, buồng vệ sinh phương hướng, một đạo âm trầm tầm mắt nhìn chằm chằm hai người rời đi phương hướng, một hồi lâu sau đó mới chậm rãi ẩn nấp. An lão sư lôi kéo Tô Hạ trở lại thư viện liền rời đi. Trước khi đi còn không quên nhắc nhở Tô Hạ buồng vệ sinh 2 ngày này sửa chữa không tốt. Chờ đến An lão sư rời khỏi sau Khúc Thanh Bình vẻ mặt khó hiểu mà nhìn về phía Tô Hạ, mở miệng hỏi, Tô Hạ, ngươi như thế nào ném tới An lão sư? An lão sư nói buồng vệ sinh hỏng rồi là thư viện hành lang bên kia buồng vệ sinh sao? Đúng vậy, ta đi thời điểm vừa vặn đụng phải An lão sư từ bên trong ra tới. Tô Hạ giải thích qua một câu, sau đó mở miệng nói, chúng ta trở về đi. Hảo, đi thôi. Một đống không lớn cư dân lâu, An lão sư cầm bao bao lên lầu, đi vào một phiến trước cửa dừng lại, lấy ra chìa khóa mở cửa. Một mở cửa An xảo đã nghe đến một cổ gây mùi hương vị, trong phòng sương khói lượn lờ, chỉ thấy một cái phụ nhân ngồi xổm trên mặt đất thiêu thứ gì, toàn bộ trong phòng bị làm cho khói lửa mịt mù. An xảo đóng cửa lại, nhíu mày, cất bước đi vào đi. Mẹ, ngươi lại ở lộng này đó, ta không phải nói đừng lộng, cách vách hàng xóm đều nói thật nhiều lần, ngươi lại như vậy đi xuống chúng ta cũng liền không cần ở nơi này, ta hai một khối ngủ trên đường cái được. An Xảo ngữ khí không tốt lắm, sau đó bắt đầu thu thập bị lăn lộn lung tung rối loạn nhà ở. Đương An Xảo muốn rỗi tay đi lấy bên cạnh bày biện hai cái người giấy thời điểm, ngôi sổm phụ nhân đột nhiên nhảy dựng lên, một phen đẩy ra An Xảo. An Xảo nhất thời không đề phòng bị đẩy đến đánh vào một bên ngăn tủ thượng. Ngươi đừng chạm vào, đây là ngươi muội muội muốn nha hoàn, ta còn không có mang đi xuống đâu. Ngươi muội muội tính tình không hảo ngươi là biết đến, ngươi đừng chạm vào nàng đồ vật, tiểu tâm ngươi muội muội sinh khí. Phụ nhân lẩm bẩm tự nói ôm hai cái cùng người bình thường không sai biệt lắm lớn nhỏ người giấy đi đến một bên, cảnh giác mà nhìn An Xảo. An Xảo cảm giác chính mình phía sau lưng rất đau, trong lòng oán khí một chút liền bạo phát. Đứng dậy đi qua đi một phen đoạt lấy mâu thân trong tay hai cái người giấy, tùy tay xé rách, theo hào hào tiếng vang hai cái người giấy bị xả thành một đống phế giấy. Vưu cảm thấy không đủ, An Xảo mở miệng hướng tới mâu thân giống, mẹ, An Viên đã chết ngươi biết không ngươi có thể hay không ngừng nghỉ điểm, làm ta tỉnh bất lo. Không, ngươi làm gì nha, ngươi đem ngươi muội muội đồ vật xả, ngươi muội muội sinh khí, ngươi muội muội sinh khí. Phụ nhân vừa dứt lời. An Xảo liền cảm giác có cái gì bóp lấy nàng cổ, nhìn gần trong gang tấc kia trương cùng nàng có vài phần tương tự mặt, An Xảo lại có vẻ phi thường bình tĩnh. Trước mắt này một khuôn mặt thực xấu, trên mặt đạo đạo bị lưỡi dao sắc bén cắt qua miệng vết thương da thịt ngoại phiên, làn da hiện ra một loại không giống người trắng bệnh, nàng một đôi mắt trống trơn, bên trong trống trơn, trong mắt đều không thấy. Nàng không có hàm răng, miệng bị người dùng châm lấy một loại thực thô thủ pháp phùng trụ. An Xảo bên thai vang lên một đạo bén nhọn âm trầm tiếng nói. Tỷ tỷ, ta đau. Chương 113. An Viên, ngươi đừng náo loạn, trường học sự còn chưa đủ sao, ngươi đã chết, không có khả năng sống lại, ngươi chừng nào thì mới bằng lòng dừng tay, mẹ không nợ ngươi, ta càng không nợ ngươi, lúc trước sự tình ta cũng khuyên quá ngươi, ngươi không nghe ta, không nghe mẹ nó, là chính ngươi nhất ý cô hành mới đưa đến hôm nay hậu quả. An Xảo nói tựa hồ chọc giận An Viên, kia chỉ véo ở An Xảo trên cổ tay càng thêm buộc chặt. An Xảo, liền tính ta sai rồi, ta đây hiện giờ như vậy ta không cam lòng, những người đó giết ta liền như vậy ung dung ngoài vòng pháp luật, ta không cam lòng, đừng cho là ta không biết, cảnh sát bên kia vì cái gì nói không có chứng cứ, bất quá là mấy người kia trong nhà có tiền, ta không cam lòng. An Viên bị kim chỉ phùng khởi miệng miệng vết thương vỡ ra, chảy ra đỏ tươi chất lỏng. Trong không khí một cổ đánh tanh tưởi vị phát ra mở ra. Phụ nhân run bần bật ngồi xổm một bên trong một góc, tự mình lẩm bẩm, "Viên Viên, ngươi đừng trách ngươi tỷ, tỷ tỷ ngươi tận lực, những người đó có tiền, bọn họ nói nếu chúng ta tiếp tục làm ầm ĩ liền phải thu thập ngươi tỷ thật vất vả tốt nghiệp đại học lưu giáo đương lão sư, ngươi liền đau lòng ta, đau lòng ngươi tỷ, Viên Viên từ nhỏ ngươi cùng ngươi tỷ cảm tình tốt nhất, ngươi nghĩ muốn cái gì ngươi tỷ đều nhường ngươi." Ngươi hiện tại đi ngươi tỷ trong lòng cũng khổ sở, Viên Viên, ngươi buông tha chúng ta đi. An Viên nghe phụ nhân nhắc mãi, tay không tự giác lỏng, nhìn sắc mặt đỏ bừng ho khan không ngừng An Xảo. An Viên kia trống chân đôi mắt nhìn về phía phụ nhân. Mẹ, ta đôi mắt đau, ta đôi mắt đã không có, bị người ngạnh sinh sinh đào đi rồi. Mẹ, ta biết các ngươi sợ ta, chính là ta tưởng về nhà. An Viên, nếu ngươi thật muốn về nhà, vậy ngươi sau này liền đại ở nhà, đừng đi ra ngoài. An Xảo vớt hiện lên một vòng lưới thanh cổ, mở miệng nói. Không, ta muốn tìm ta đôi mắt không thấy, hơn nữa bọn họ còn đem ta miệng phùng lên. Như vậy ta tới rồi phía dưới cũng không có biện pháp giải oan, ta không cam lòng liền như vậy buông tha bọn họ đều đáng chết, hại ta người đều đáng chết. An Viên thân ảnh chậm rãi ẩn nấp ở trong không khí, cùng với nàng ai oán thanh âm, dần dần biến mất không thấy. Ngày hôm sau, Tô Hạ lại lần nữa gặp An lão sư. Tô Hạ tầm mắt dừng ở An lão sư hệ khăn lụa trên cổ dừng lại một lát, ánh mắt hơi lóe. An lão sư, ngươi cổ làm sao vậy? An Xảo phản xạ tính sờ sờ chính mình cổ, sắc mặt hơi hơi cứng đờ, phát hiện chính mình cổ khăn lụa hệ đến hảo hảo, lúc này mới mở miệng nói, ta cổ không như thế nào a? Nga, An lão sư ngươi tối hôm qua không ngủ đẹp ngươi quầng thâm mắt có điểm trọng. Tô Hạ thấy An Xảo không muốn nhắc tới trên cổ ứ thanh, toại mở miệng rời đi đề tài. Ân, có điểm mất ngủ, Tô đồng học ngươi còn có việc như sao? Không có việc gì ta liền đi trước. An Sảo tránh đi Tô Hạ tầm mắt, tổng cảm thấy Tô Hạ xem nàng tầm mắt không đúng. Tô Hạ phảng phất biết nàng trong lòng bí mật, có thể nhìn thấu An Sảo muốn che giấu hết thảy. Không có việc gì, An lão sư chúng ta lưu cái số điện thoại đi, ngươi có chuyện gì nhi có thể đánh cho ta. Tô Hạ nói lấy ra bút, xé một chương giấy nhanh chóng viết xuống chính mình dãy số, sau đó đem giấy gấp lại nhét vào An Sảo trong tay. An Sảo cảm giác lòng bàn tay bị nhét vào giấy, không biết xuất phát từ cái gì tâm lý nàng không có cự tuyệt, phảng phất vận mệnh chú định nàng sẽ yêu cầu cái này dãy số. Tô Hạ cùng An lão sư cáo biệt lúc sau liền đi đi học. Kế tiếp mấy ngày liền Tô Hạ đều ở trường học quá tam điểm một đường sinh hoạt, thực mau, lại đến cuối tuần. Tô Hạ nhận được Tưởng Thư Họa điện thoại ước nàng cùng nhau đi ra ngoài đi dạo phố. Trong ký túc xá Tô Hạ thay đổi một bộ quần áo liền cong bao bao hướng tới kinh đại cổng trường khẩu đi. Đi đến kinh cổng lớn thời điểm Tô Hạ xa xa liền thấy đứng ở kinh cổng lớn chờ Tưởng Thư Họa cùng Tiết Ngải, đồng thời hai người cũng thấy từ trong trường học ra tới Tô Hạ, Tưởng Thư Họa cao hứng mà hướng tới Tô Hạ nơi phương hướng phất tay. Tô Hạ khỏe miệng gợi lên một mặt cười, nhấc chân cất bước liền hướng tới Tưởng Thư Họa các nàng bên kia đi qua đi. Nhưng mới vừa đi ra một bước Tô Hạ liền thấy một đạo thân ảnh hướng tới chính mình đâm lại đây, Tô Hạ sườn khai thân mình né tránh người nọ. Người nọ tựa hồ cũng phát hiện thiếu chút nữa đụng vào người, hoảng hốt dừng lại bước chân, hướng tới Tô Hạ xem qua đi, người nọ tựa hồ nhận thức Tô Hạ, mở miệng xin lỗi, Tô học muội, xin lỗi, ta không chú ý thiếu chút nữa đụng vào ngươi. Tô Hạ lắc lắc đầu, tầm mắt dừng ở nam sinh trên mặt. Ấn đường biến thành màu đen, bước chân phù phiếm. Đáy mắt thứ thanh rất nặng, trong thân thể còn có mấy phần âm khí. Cái kia, nếu không có việc gì ta liền đi rồi. Nam sinh nói xong không đợi Tô Hạ mở miệng cũng đã nhấc chân tránh ra. Tô Hạ nhìn nhìn nam sinh bóng dáng, trong đầu tự hỏi một chút, đã nghe thấy đem Thi Họa kêu tên nàng lúc này mới hoàn hồn, sau đó hướng tới nam sinh rời đi phương hướng xem qua đi, cái kia nam sinh đã không thấy. Thấy Tô Hạ đi tới, Tưởng Thư Họa mở miệng nói, ngươi vừa rồi nhìn cái gì đâu, ta kêu ngươi vài câu ngươi đều đang ngẩn người. Tưởng một chút sự, bất quá hiện tại không có việc gì, chúng ta đi thôi. Tô Hạ trở về một câu. Tô Hạ có thể nhìn ra vừa rồi cái kia nam sinh trên người không thích hợp, nhưng là Tô Hạ không thể tùy tiện kéo cá nhân nói một hồi, người khác tin hay không là một chuyện, Tô Hạ cũng không phải thánh mẫu thích xen vào việc người khác, thế giới này lớn như vậy, hết thể chú ý duyên phận. Nếu cái kia nam sinh thật mệnh không nên tuyệt, như vậy hẳn là còn sẽ ở ngộ. Ba nữ sinh đi dạo vài tiếng đồng hồ, Tiết Ngải trong tay đã để đầy túi, ngay cả Tô Hạ cùng Tưởng Thư Họa trong tay cũng để ra vài cái túi, mùa hè mắt thấy liền phải đi qua, mùa thu sắp đã đến, cũng thời điểm thêm chút quần áo. Từ thương trường ra tới lúc sau ba người tìm một nhà tiệm bánh ngọt, tuyển dừa cửa sổ vị trí chuẩn bị mỹ mỹ mà hưởng thụ một đốn buổi chiều trà. Tô Hạ, ngươi lần trước đi cảng thành thú vị sao? Ta cùng Thi Họa đi đảo Hải Nam đặc biệt nhiệt, ngươi có hay không cảm thấy chúng ta giống như phơi đen mấy cái sắc hệ, ha ha. Tiết Ngải cắn ống hút, giơ tay ở Tô Hạ cánh tay bên cạnh so đo. Tô Hạ làn da trắng non bóng loáng như tuyết, cùng Tiết Ngải kia lược phơi hắc màu da hình thành tiên minh đối lập. Tiết Ngải cười hì hì dỗi tay nhéo nhéo Tô Hạ kia trắng non cánh tay, chật chật chật, tiểu tiên nữ như thế nào như vậy trắng non? Tương lai cũng không biết tiện nghi nhà ai nam nhân. Ân hử, đã biết. Tô Hạ nhợt nhạt cười. Ân có ý tứ gì? Tiết Ngải mở to hai mắt nhìn. Bên cạnh Tưởng Thư Họa cũng không bình tĩnh, mở miệng hỏi, Tô Hạ, ngươi có bạn trai? Ân ân, có. Tô Hạ gật đầu. Ai a, rốt cuộc là ai thừa dịp ta cùng Thi Họa một cái không chú ý liền đem ngươi cấp hoác hoác. Tô Hạ, ngươi cần thiết thành thật công đạo, chúng ta đến giúp ngươi khảo sát khảo sát. Tiết Ngải nói, là ai sao, cái này tạm thời bảo mật, đến lúc đó chờ hắn trở về mang các ngươi trông thấy, bất quá ta ánh mắt các ngươi còn chưa tin, ta có thể coi trọng nam nhân đương nhiên là cực phẩm trung cực phẩm. Tô Hạ nói trong đầu hiện lên hoắc mẫu người kia cơ bắp cân xứng hảo dáng người, tấm tắc, đồng đồng đát. Con bảo mật ta, nói cách khác ngươi nam nhân tạm thời không ở kinh thị lạc Tưởng Thư Họa bắt được Tô Hạ lời nói trọng điểm. Ân, không ở. Bất quá hẳn là quá một đoạn thời gian liền sẽ trở lại, đến lúc đó làm hắn thỉnh các ngươi ăn cơm, bất quá các ngươi đến lúc đó nhưng đừng quá túng, dù sao cũng là ta hảo cơ hữu, thời khắc mấu chốt còn phải dựa các ngươi khảo nghiệm hắn. Đó là, đến lúc đó chúng ta giúp ngươi hảo hảo khảo nghiệm, như thế nào có thể dễ dàng buông tha hắn. Chính là, cần thiết không thể khinh tha hắn, quải chạy chúng ta Tô Hạ có thể tiện nghi hắn. Tô Hạ, ha ha. Liền sợ đến lúc đó này hai hóa không cần quá túng, đừng vừa thấy người liền túng. Tô Hạ tưởng tượng thấy Tưởng Thư Họa cùng Tiết Ngải thấy Hoắc Tranh khi phản ứng, sách, nhất định phi thường thú vị. Đúng rồi, lần trước ta không phải nói ta kia tỉ tỉ chân bị thương, thượng mấy ngày ta mẹ khóc lóc về nhà nói Tiết Duyệt kia chân phỏng chừng sẽ lưu lại di chứng, ta ba mẹ gần nhất thượng hỏa này đâu, đem người tiếp về nhà chuyên môn thỉnh bác sĩ cho nàng làm phụ kiện. Ta mẹ cả ngày khóc sướt mướt làm cho ta giống như đặc biệt vô tâm không phổi dường như, nói thật ta đối ta cái kia tỉ thật là một chút cảm tình đều không có, ta liền không thích Tiết Duyệt đặc xe trang, ngầm không biết hố ta bao. Nhiều lần, Tiết Ngải nhíu mày oán giận nói, Tiết Ngải, nhà ngươi về điểm này chuyện này thật đúng là rất khó bẻ xả, ngươi gần nhất không phải chuẩn bị dọn ra tới trụ, tìm được phòng ở không có Tưởng Thư Hòa hỏi. Còn không có đâu. Nhà ta gần nhất không khí đặc biệt quỷ dị, cả ngày áp suất thấp làm cho ta đều không yêu ở nhà đãi, ta chuẩn bị trước tìm phòng ở thuê, không có biện pháp, ta đỉnh đầu tiền không đủ ta mua phòng ở, hơn nữa nhà ta khẳng định không muốn cho ta tiền mua phòng ở, trong nhà tiền đến tồn cấp Tiết Duyệt trị chân còn phải cấp Tiết Duyệt chuẩn bị của hồi môn đâu, ta phỏng chừng không có gì quá lớn hy vọng, ta trộm nghe thấy ta mẹ cùng ta ba nói, trong nhà đồ vật đều là để lại cho Tiết Duyệt, ta. Ừ, không phần. Cái này cũng thật quá đáng đi, ngươi không phải thân sinh Tưởng Thư Họa đều nghe không nổi nữa. Có biện pháp nào, nhà này cái gì đều là bọn họ tránh, ta có cái gì tư cách nói chuyện, ta hiện tại còn ăn nhờ ở đâu đâu, có nói cái gì ngữ quyền A, ta A xem như nhìn thấu, đến lúc đó ta liền dưỡng lao ra một phần lực, mặt khác càng nhiều ta cũng đã không có. Phần 116. Nghe thấy Tiết Ngải như vậy Tô Hạ mở miệng, ngươi tìm cái gì phòng ở. Ta kia không không đâu, trong nhà liền Tiểu Lục một người, ngươi dọn qua đi là được, nếu ngươi tưởng chính mình trụ cũng có thể, theo ta cách vách kia bộ ngươi dọn đi vào. Tiết Ngải nháy mắt trợn tròn đôi mắt, nhìn chằm chằm Tô Hạ. Cách vách, kia phòng ở cũng là ngươi? Tiết Ngải hỏi. Ân, đầu tư sao? Lúc trước mua hai bộ, bất động sản đầu tư, kia phòng ở không cũng là không, ngươi dọn qua đi thuận tiện giúp ta xử lý cũng khá tốt. Tô Hạ cười trở về một câu. Thường Thư Họa cũng ngây ngẩn cả người, ngoa tào, ngoa tào, ngoa tào. Đây là trong hiện thực đại lao tại bên người A, hơn nữa này đại lao vẫn là các nàng hảo cơ hữu, ô ô ô. Đại lao, ngươi còn thiếu vật trang sức trên chân sao, ta khả năng yêu cầu ngươi bao dưỡng, có thể ấm giường, có thể đánh nhau cái loại này. Ô ô ô, Tô Hạ, ta quá yêu ngươi, ta đời trước nhất định làm đặc biệt nhiều chuyện tốt nhi, đời này mới có thể gặp được ngươi như vậy hảo cơ hữu, hạ hạ. Từ nay lúc sau, ngươi làm ta làm gì ta liền làm gì, cầu xin ngươi. Làm ta dọn đi vào trụ đi. Tiết Ngải buồn nôn hề hề mà cúi đầu, dựa vào Tô Hạ trên vai, kia bộ dáng miễn bản nhiều cay đôi mắt. Tưởng Thư Họa xem bất quá đi, mở miệng phun tào nói, Tiết Ngải, ngươi có thể hay không rụt rè một chút, ngươi Tiết Tháo đâu? Tiết Tháo, đó là cái gì ngoạn ý nhi, có thể ăn sao? Tiết Ngải hàm dưới khẽ nâng, ngạo kiều nói. Thảo. Ngươi chừng nào thì trở nên như vậy không biết xấu hổ. Tưởng Thư Họa trà sát chính mình cánh tay thượng không tồn tại nổi da gà, không nỡ nhìn thẳng có hay không. Không biết xấu hổ, mặt đưa ngươi, cầm đi cầm đi. Tiết Ngải kêu kêu một cái khoe khoang. Tô Hạ nhìn Tiết Ngải như vậy nhịn không được cười, ghét bỏ mà đẩy ra Tiết Ngải đầu, mở miệng nói, được rồi, chờ Hạ trực tiếp qua đi ta bên kia, ta lấy chìa khóa cho ngươi, đến lúc đó muốn dọn kêu chúng ta một tiếng. Cho ngươi đáp bắt tay. Đế Lặc, ta đây liền không khách khí, dọn đi vào thỉnh các ngươi ăn bữa tiệc lớn. Tiết Ngải bàn tay vung lên, miễn bàn nhiều hào khí. Nửa giờ lúc sau ba người từ nhà ăn ra tới, vừa mới chuẩn bị đánh xe trở về liền thấy đường cái đối diện đứng một người. Tiết Ngải cái thứ nhất phát hiện đường cái đối diện người, cảm thấy quen mắt liền nhìn nhiều vài lần, sau đó phát hiện xác thật quen mắt. Ai, Tô Hạ. Đường cái đối diện cái kia nam chính là các ngươi trường học đi, giữa trưa ở kinh đại tá cửa còn gặp gỡ đâu, ngươi nhìn xem là không. Tiết Ngải nói dối tay chỉ đường cái đối diện nam sinh. Tô Hạ cùng Tưởng Thư Họa nói Tiết Ngải chỉ phương hướng xem qua đi, đường cái đối diện quả nhiên đứng ở kinh cổng lớn thiếu chút nữa đụng phải nam sinh. Hình như là, bất quá hắn như thế nào ngây ngốc đứng ở đường cái bên A, nhìn giống như không quá thích hợp, các ngươi xem hắn đôi mắt, hai mắt vô thần giống như căn bản không thấy lộ, giống như chúng ta dường như. Tưởng Thư Họa mở miệng nói, một lời trúng đích, Tưởng Thư Họa lúc này thật đúng là nói đúng, cũng không phải là chúng ta. Tô Hạ nhìn nam sinh bên cạnh đứng kia nói mơ hồ hắc ảnh, kia hắc ảnh tựa hồ cũng phát hiện Tô Hạ xem qua đi tầm mắt, đông dưng ngẩng đầu lộ ra nàng kia trương bộ mặt hoàn toàn thay đổi mặt, ao hàm hốc mắt trống rông không một vật, miệng bị kim chỉ phùng trụ, giờ phút này nàng cặp kia lô trống hốc mắt liền nhìn chằm chằm Tô Hạ nơi phương hướng. Nàng hướng tới Tô Hạ bên này, trên mặt đông dưng lộ ra một mặt dữ tợn tươi cười, bởi vì cười lôi kéo ngoài miệng tuyến, thoạt nhìn càng hiện dữ tợn. Tô Hạ khỏe miệng run rẩy một chút, đối với nữ quỷ ấu trí uy hiếp lược hiện cách đứng, Tô Hạ tầm mắt dừng ở nam sinh trên người, từ nam sinh tướng mạo tới xem hắn đều không phải là đại gian đại ác người, tuy rằng cùng kia nữ quỷ có một kia nhân quả nhưng tội không đến chết, huống hồ nam nhân tướng mạo cũng không phải đoản mệnh chi tướng. Đương thấy nữ quỷ duỗi tay hướng tới nam sinh bả vai đẩy quá khứ thời điểm Tô Hạ ánh mắt chấm xuống, nhấc chân cất bước. Thừa dịp xe không nhiều lắm liền nhanh chóng xuyên qua đường cái đi tới nam sinh trước mặt. Nữ quỷ tay đã vươn đi, đem nam sinh đẩy đi ra ngoài, cách đó không xa một chiếc xe vừa lúc khai lại đây. Tô Hạ đi qua đi chảo một cái đã bắt được nam sinh quần áo đem người tốn trở về, một tay bắt lấy nam sinh, tầm mắt lại nhìn về phía nữ quỷ. Nữ quỷ nhìn thấy nam sinh bị cứu cũng không tức giận, sau đó ở Tô Hạ trong tầm mắt chậm rãi biến mất. Tô Hạ không có ra tay. Nhìn nàng biến mất không thấy, hưởng mạng người sau khi chết sẽ sinh ra một loại toán khí, này một mạng toán khí sẽ làm nàng không cam lòng đầu thai, lưu lại ở nhân thế, theo thời gian càng dài nàng nếu không thể báo thù toán khí tắc sẽ càng tích càng thâm, biến thành một cái hung linh. Cái này nữ hài đã chết hẳn là có 2 năm, nàng quanh mình toán khí thâm hậu, mà nàng đi theo cái này nam sinh nói vậy nàng chết cùng này nam sinh có nhất định liên hệ. Nữ quỷ biến mất không thấy lúc sau bị Tô Hạ bắt lấy nam sinh đột nhiên ánh mắt thanh minh lên, thấy quần áo của mình bị Tô Hạ chộp trong tay, hoảng hốt một chút, sau đó nhìn xe tới xe lui đường cái hắn trong mắt hiện lên một mặt mê mang thần sắc. Tô! Học muội, ta vì cái gì ở chỗ này? Nam sinh mở miệng hỏi. Đang lúc nam sinh mở miệng lúc sau Tiết Ngải cùng Tưởng Thư Họa cũng từ đường cái đối diện lại đây, Tiết Ngải vừa lúc nghe thấy nam sinh nói, mở miệng liền trả lời. Ngươi vì cái gì ở chỗ này chính ngươi không biết ta, vừa rồi chúng ta ở đường cái đối diện liền thấy ngươi ngây ngốc đứng ở đường cái bên cạnh, sau đó đột nhiên liền hướng tới đường cái đảo qua đi, nếu không phải Tô Hạ động tác mau ngươi lúc này đã bị xe nghiền áp thành thịt nát cũng nói không chừng, ngươi làm gì đâu, đứng ở đường cái bên ngây người. Nam sinh nghe xong Tiết Ngải nói sắc mặt đột biến, lưng nổi lên một mặt mồ hôi lạnh, hắn hồi tưởng một chút. Sau đó hắn phát hiện chính mình căn bản không có trong khoảng thời gian này ký ức, hắn thậm chí không biết chính mình như thế nào đến nơi đây tới, phía trước một giờ ký ức hắn hoàn toàn không có, thật giống như bị cái gì bám vào người, hoàn toàn không có lưu lại một tia ký ức. Nghĩ đến chính mình thiếu chút nữa bị xe đụng phải, nam sinh vội vàng hướng tới Tô Hạ nói lời cảm tạ, Tô học muội, cảm ơn ngươi, ta kêu Dễ Dương, là kinh đại đại nhị toán học hệ học sinh. Ngươi hảo. Ta là kinh đại đại một Tô Hạ, cũng là toán học hệ. Tô Hạ trở về một câu. Tô học muội, lần này cảm ơn ngươi, lần sau có cơ hội ta thỉnh ngươi ăn cơm, cái kia, ta có việc nhi liền đi trước. Dễ Dương nói xong liền tưởng rời đi. Nhưng mà, Tô Hạ kế tiếp một câu làm hắn dừng lại bước chân. Đồng học, ngươi 2 năm trước có phải hay không làm cái gì? Tô Hạ nhàn nhạt mở miệng hỏi. Dễ Dương thân mình cứng đờ, quay đầu nhìn về phía Tô Hạ. Đương đối thượng Tô Hạ đôi mắt Dễ Dương dẫn đầu tránh đi tầm mắt, túi đầu nhỏ giọng nói, học muội, ta nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì. Nghe không hiểu liền tính, bất quá khuyên đồng học ngươi gần nhất cẩn thận một chút. Tô Hạ thấy đối phương cũng không tưởng nói cái này để tài liền khuyên một câu sau đó liền xoay người đi rồi. Tiết Ngải cùng Tưởng Thư Họa cũng cùng nhau đi theo đi rồi. Tô Hạ, ngươi vừa rồi nói chính là có ý tứ gì à, kia nam sinh chẳng lẽ là thật gặp quỷ đi. Thật sự, đừng làm ta sợ, ta lá gan tiểu. Tiết Ngải run run cánh tay, mở miệng nói. Tô Hạ nhìn nhìn bên cạnh hai người, khó được hảo tâm giải thích nói, là gặp quỷ, bất quá là nhân quả thôi, nam sinh làm cái gì cho nên bị cuốn lên. Ân, vậy ngươi cái kia bạn cùng trường có thể hay không xảy ra chuyện nhi? Tiết Ngải hỏi. Sẽ không. Tô Hạ quyết đoán trở về một câu, nếu nữ quỷ thật muốn giết cái kia nam sinh khẳng định có rất nhiều loại phương pháp, nữ quỷ thực dối rắm, nàng muốn giết hắn, chính là trong lòng do dự, cho nên xuống tay thời điểm mới có thể do dự không chừng, dẫn tới Dễ Dương sống đến hiện tại. Tô Hạ mang theo Tiết Ngải cùng Tưởng Thư Họa trở về chỗ ở, Tiết Ngải cầm chìa khóa lúc sau nhìn Tô Hạ ga ra dừng lại kia chiếc rơi xuống một tầng hôi tỏa giá, tấm tắc nói Tô Hạ hai câu phí phạm của trời. Buổi tối, kinh đại cách đó không xa một khu nhà trường học đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông, người bị hại là một cái đại nhị học sinh, 18 tuổi tuổi tác, theo lúc ấy người chứng kiến nói trường hợp thực huyết tinh, cái kia nam sinh đầu cùng thân thể đều tách ra, đầu lăn ra vài mễ, kia huyết bắn đầy đất. Dễ Dương nghe thấy tin tức này thời điểm đang ở nhà ăn cơm trưa, vừa nghe nói chuyện này mới vừa ăn vào đi đồ ăn tất cả đều phun ra. Dễ Dương không rảnh lo cơm trưa, tâm thần không yên mà về tới ký túc xá, rồi rắm đã lâu mới rốt cuộc bắt đánh nào đó điện thoại. Uy, Dễ Dương, ngươi như thế nào đánh ta điện thoại thật dài thời gian không gặp, ngươi gần nhất thế nào? Vương Ngàn mấy ngày hôm trước mất tích, tối hôm qua thượng trung nghệ cũng ra tai nạn xe cộ đã chết, hơn nữa liền ở đêm qua, ta cũng thiếu chút nữa ra tai nạn xe cộ. Dì Quân, ta cảm thấy gần nhất luôn có thứ gì nhìn chằm chằm ta, kia tầm mắt không trô không ở, ta cảm giác chính mình sắp bị buộc điên rồi. Dễ Dương, ngươi có phải hay không áp lực quá lớn, suy nghĩ nhiều, ngươi cũng nói bọn họ hai một cái mất tích một cái ngoài ý muốn tai nạn xe cộ. Người này sinh lão bệnh tử chính là nhân chi thường tình, ngoài ý muốn mỗi ngày đều có, ngươi đừng nghĩ quá nhiều, ta bên này là buổi tối đâu, ta bất hòa ngươi nói, treo à, chờ có thời gian ta trở về cùng ngươi tụ tụ. Đô đô đô. Nghe mịt rồ phồn vội âm, Dễ Dương hoảng hốt lợi hại. Hắn trực giác nói cho hắn, Vương Ngàn cùng Trung Nghệ Tử tuyệt đối không phải ngoài ý muốn, hơn nữa hắn cũng tuyệt đối không phải suy nghĩ nhiều. Thực sự có cái gì vẫn luôn ở nơi tối tăm nhìn chằm chằm hắn. Dễ Dương tâm hoảng ý loạn, đột nhiên nghĩ tới Tô Hạ, lần trước Tô Hạ lời nói, nàng khẳng định là đã biết cái gì, có lẽ nàng có thể giúp hắn. Nghĩ đến đây Dễ Dương ngồi không yên, chạy nhanh ra ký túc xá đi tìm Tô Hạ. Mục sinh ký túc xá hạ, Tô Hạ mới từ nhà ăn trở về liền thấy chờ ở nơi đó Dễ Dương. Dễ Dương thấy Tô Hạ lập tức chạy chậm lại đây. Thấp thỏm mà nhìn Tô Hạ. Dễ Dương mở miệng nói, Tô học muội, chúng ta có thể hay không tìm một chỗ trò chuyện. Khúc Thanh Bình hồ nghi mà nhìn Dễ Dương liếc mắt một cái, vốn dĩ cho rằng Tô Hạ sẽ không đáp ứng, không nghĩ tới Tô Hạ khuyết đồng ý. Tô Hạ làm Khúc Thanh Bình về trước ký túc xá, sau đó ôn hòa Dương cùng nhau rời đi ký túc xá nữ dưới lầu. Dễ Dương mang theo Tô Hạ đi tới một cái an tĩnh địa phương, hắn đôi tay gắt gao nắm ở bên nhau, có vẻ phi thường khẩn trương nôn nóng. Dễ Dương thực rõ ràng cảm giác được từ Tô Hạ xuất hiện kia một khắc bắt đầu chỗ tối bị người nhìn chằm chằm hắn cái loại cảm giác này biến mất. Dễ Dương càng thêm khẳng định Tô Hạ khẳng định cùng người thường không giống nhau. Tô Hạ thấy Dễ Dương cả người nôn nóng bất an, liền chủ động mở miệng nói, Dễ đồng học, ngươi tìm ta chuyện gì nhi? Dễ Dương cắn chặt răng, cũng không có trả lời Tô Hạ vấn đề, mà là khắp nơi nhìn xác định bốn phía không có những người khác mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Dễ Dương rốt cuộc mở miệng, Tô Hạ, ta muốn cho ngươi giúp ta. Tô Hạ bình tĩnh ngước mắt nhìn Dễ Dương, môi đỏ hé mở miệng nói, ngươi không nói chuyện gì, ta như thế nào biết có thể hay không giúp ngươi. Ta cùng Vương Ngàn còn có Trung Nghệ là cùng cao trung đồng học, nói vậy ngươi cũng biết, Vương Ngàn mấy ngày hôm trước mất tích, mà ta tối hôm qua thiếu chút nữa xảy ra chuyện gì, nhưng Trung Nghệ tối hôm qua lên xe hỏa đã chết, ta không tin đây là ngoài ý muốn, ngươi tối hôm qua đã cứu ta. Vậy ngươi hẳn là biết chút cái gì, Tô Hạ, ngươi giúp ta. Dễ Dương sắc mặt hiện ra một mặt tái nhợt, mấy ngày nay hắn tinh thần vẫn luôn ở vào căng chặt trạng thái, ăn không ngon ngủ không tốt, hắn chỉ cần một ngủ hạ liền sẽ nằm mơ. Trong mộng là một cái tươi cười điềm mỹ nữ hài, trong mộng dừng lại ở kia một năm giữa hè, nữ hài ăn mặc một bộ màu trắng váy liền áo, thanh thuần tốt đẹp. Đây là mộng trước nửa bộ phận, phần sau bộ phận thường sẽ làm Dễ Dương bừng tỉnh. Ở phía sau một nửa trong ngộng cái kia tốt đẹp nữ hài đột nhiên thay đổi, nàng đôi mắt đã không có, chỉ còn lại có trống trơn hai cái hốc mắt, miệng bị phun ở, trong ngộng nàng rất thống khổ, nàng một cái kính ở Dễ Dương trong ngộng kêu đau. Dễ Dương thực hoảng hốt, năm đó chuyện này ra lúc sau Dễ Dương mơ hồ đoán được cái gì, nhưng là hắn không dám hỏi, năm đó kia sự kiện cuối cùng bị cục cảnh sát đính vị dân cư mất tích, không có thi thể, sống không thấy người chết không thấy xác. Dễ Dương vẫn luôn cho rằng kia sự kiện đi qua, 2 năm thời gian trôi qua, Dễ Dương cho rằng hết thể cũng theo thời gian trôi đi, biến mất ở thời gian sông dài chung, giống như bọt biển, hẳn là biến mất, bị người phai nhạt. Chính là hắn mơ thấy nàng, không ngừng một lần. Năm đó chúng ta là cao trung đồng học, cùng nhau chơi còn có một cái nam sinh, hắn kêu Tề Quyền, bốn quyền là chúng ta giữa gia đình điều kiện tốt nhất, hơn nữa nghe nói nhà hắn cái nào thân thích vẫn là làm quan, Tề Quyền trong nhà cụ thể tình huống chúng ta cũng không biết, hơn nữa từ kia sự kiện phát sinh lúc sau Tề Quyền liền xuất ngoại, chúng ta liên hệ không nhiều lắm. Nào sự kiện Tô Hạ mở miệng hỏi, chuyện đó nhi cụ thể ta cũng không phải rất rõ ràng, sự tình phát sinh ở 2 năm trước, chúng ta cao nhị lên cao tam năm ấy, Tề Quyền kia đoạn thời gian kết giao một người bạn gái tên là An Viên. An Viên lớn lên rất xinh đẹp, nguyên lai vẫn luôn là trường học mũi nhọn sinh, từ cùng Tề Quyền kết giao lúc sau học tập liền xuống dốc không phanh. Lão sư lúc ấy tìm An Viên câu thông vài lần lại không có cái gì dùng, muốn An Viên đặc biệt thích Tề Quyền, chính là Tề Quyền đối An Viên thái độ rất kỳ quái, một hồi lãnh một hồi nhiệt. Dễ Dương nói tạm dừng một chút, sau đó mới tiếp tục mở miệng nói, có một lần nghỉ, Tề Quyền mời khách làm chúng ta mấy cái đều đi bờ biển chơi, ta cũng đi. Tới rồi bờ biển cái thứ nhất buổi tối ở trong phòng nghe thấy được cách vách Tề Quyền cùng An Viên cãi nhau thanh âm, sau đó ta tựa hồ nghe thấy An Viên sinh khí chạy ra đi. Phần 117. Ngày hôm sau An Viên không có trở về, ngày thứ ba, ngày thứ tư, mai cho đến chúng ta từ bờ biển nghỉ phép trở về ta cũng chưa tái kiến quá An Viên. Sau lại An Viên người nhà báo nguy nói An Viên mất tích, cảnh sát điều tra một đoạn thời gian vẫn luôn không tìm được An Viên. Từ ngày đó lúc sau ta liền rốt cuộc chưa thấy qua An Viên. Tô Hạ nghe xong Dễ Dương nói cơ bản có thể xác định cái kia nữ quỷ 89/10 là An Viên. Như vậy năm đó rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì, An Viên lại đi nơi nào, vì cái gì mất tích vẫn luôn không có tìm được thi thể, cũng không có bất luận cái gì manh mối. Tô Hạ nhìn Dễ Dương, đối nữ quỷ tâm lý có vài phần suy đoán, năm đó An Viên khẳng định là đã xảy ra chuyện. Mà lần đó đi ra ngoài vài người đã chết 2 người, Dễ Dương cùng chuyện này không có trực tiếp quan hệ, cho nên An Viên đối Dễ Dương không có xuống tay, chính là An Viên đoàn khí quá nặng, trước sau không phải chuyện tốt nhi. Sự tình rốt cuộc sao lại thế này ta cũng không rõ ràng lắm, An gia nói An Viên là bị Tề Quyền hại, Tề Quyền không thừa nhận, An gia cũng không có chứng cứ, chuyện này lúc ấy An gia nháo đến rất đại, Tô Hạ, ta gần nhất luôn là cảm thấy bất an. Ta cảm giác chỗ tối thời thời khắc khắc đều có một đôi mắt ở nhìn chằm chằm ta. Không làm chuyện trái với lương tâm, không sợ quỷ gõ cửa, ngươi nhất liệt mấy ngày thiếu một người đơn độc đi đêm lộ, ra cửa cũng tốt nhất tìm người bồi ngươi cùng nhau. Tô Hạ duỗi tay kéo qua Dễ Dương tay, tiếp tục mở miệng nói, lòng bàn tay mở ra. Dễ Dương lòng bàn tay mở ra, sau đó nhìn Tô Hạ đầu ngón tay ở hắn lòng bàn tay vẽ vài nét bút, Dễ Dương xem không hiểu lắm. Đại Tô Hạ bung ra hắn tay liền mở miệng hỏi nói, Tô học muội, đây là cái gì? Đây là cái gì ngươi không cần phải xen vào, nếu ngươi gặp dơ đồ vật có thể mở ra lòng bàn tay, cái này sẽ làm ngươi không bị thứ đồ kia gần người, học trưởng nếu không có việc gì ta hồi ký túc xá đi. Từ từ, kia cái này có thể hay không bị tẩy rớt Dễ Dương hoảng hốt, này lòng bàn tay đồ vật vạn nhất bị tẩy rớt, kia làm sao bây giờ? Rửa không sạch, ngươi yên tâm hảo, cứ như vậy. Tài kiến. Dễ Dương nhìn Tô Hạ rời đi bóng dáng, nhìn nhìn chính mình lòng bàn tay, giống như cái gì cũng không có bộ dáng. Chính là vừa rồi Tô Hạ đầu ngón tay xẹt qua thời điểm hắn ẩn ẩn thấy một mạt kim quang. Dễ Dương đem chính mình bàn tay lật qua tới lật qua đi nhìn vài biến như cũ không thấy mới vừa rồi kim quang. Cái này, hẳn là thật sự đi. Dễ Dương tại chỗ đứng một hồi lâu sau đó mới nhấc chân cất bước hướng tới nam sinh ký túc xá đi đến. Hơn 10 phút sau Dễ Dương trở lại ký túc xá, mở ra ký túc xá môn trong nháy mắt một trận gió đánh úp lại, Dễ Dương cảm giác chính mình đột nhiên hảo tưởng bị cái gì chạm vào một chút, cái loại cảm giác này thực nhẹ, chính là lại không giống như là gió thổi. Dễ Dương, ngươi đi đâu nhi, vừa rồi có người nói đi tìm năm nhất Tô học muội, thiệt hay giả lại còn có người thấy Tô học muội cùng ngươi cùng nhau rời đi. Ngươi cùng Tô học muội đây là tình huống như thế nào á? Bạn cùng phòng thấy Dễ Dương vào cửa, mở miệng bắt quái nói. Ngươi đừng nói bậy, ta tìm Tô học muội có chút việc, không phải ngươi tưởng như vậy. Ngươi cùng Tô học muội nhận thức sao, các ngươi có thể có chuyện gì nhi? Cùng ngươi giải thích không rõ ràng lắm. Dễ Dương nói xong đi đến chính mình giường đệm biên, khởi giày lên giường, sau đó nằm ở chính mình trên giường, lại lần nữa mở ra chính mình lòng bàn tay, quan sát lên. Dễ Dương không phát hiện chính là liền ở hắn mở ra lòng bàn tay trong nháy mắt, ký túc xá bên cạnh cửa biên một đạo hắc ảnh nháy mắt kêu thảm thiết một tiếng biến mất. Liên ở vừa rồi Dễ Dương vào cửa thời điểm An Viên lập tức hướng tới Dễ Dương nào tới. An Viên vốn dĩ cho rằng lần này có thể làm Dễ Dương lây dính trên người nàng âm khí, lại không nghĩ rằng Dễ Dương lại chuyện gì nhi không có, liền như vậy xuyên qua nàng huyễn hóa ra tới thân thể. Mà Dễ Dương lòng bàn tay mở ra trong nháy mắt An Viên cả người đau đớn, bay nhanh đào tẩu. Em mở quốc. Một cái nam sinh ăn mặc một bộ hàng hiệu hưu nhàn vận động trang, bước nhanh đi vào một khu nhà chung cư. Nam sinh vào nhà lúc sau, một đạo mềm mại nữ tính tiếng nói truyền đến. Thân ái, ngươi hôm nay không khóa sao, như thế nào sớm như vậy liền đã trở lại. Nữ hài nằm ở trên sofa, một đôi xinh đẹp mắt to chớp chớp, nhìn vào cửa nam sinh lập tức từ trên sofa đứng dậy, chỉ ăn mặc gợi cảm đai đeo váy ngủ thân thể bại lộ ở nam sinh trong tầm mắt, trước ngực trắng nón độ cung thanh thuần trung mang theo một mạt gợi cảm. Nam sinh giờ phút này lại không có tâm tư xem xét nữ nhân kia mỹ lệ thân thể, hắn lau một phen mặt, tùy ý nữ nhân kia trắng non cánh tay câu ở trên cổ hắn, nhíu chặt mày biểu hiện hắn không quá tốt đẹp tâm tình. Nữ nhân thấy nam sinh như vậy, giơ tay sờ sờ hắn mi, ôn nhu mở miệng nói, ngươi giống như tâm tình không tốt lắm. Vương Ngàn cùng Trung Nghệ bọn họ hai cái đã chết, Dễ Dương cũng thiếu chút nữa ra tai nạn xe cộ, nhu nhu, ta này trong lòng có điểm không thoải mái. Vương Ngàn còn có Trung Nghệ là ai a nữ hải tiểu khí hỏi một câu. 2 năm trước tham gia kia sự kiện 2 người, bọn họ đều đã chết, liền mấy ngày nay, ta này trong lòng đặc biệt bất an, tổng cảm giác có chuyện gì nhi muốn phát sinh. Nhắc tới 2 năm trước chuyện này nữ nhân sắc mặt thay đổi, thu hồi câu ở nam nhân cổ cánh tay, đôi mắt hơi lóe, trầm mặc một lát mới mở miệng nói, thân ái, ngươi gần nhất quá mệt mỏi, suy nghĩ nhiều quá, chúng ta sẽ không có việc gì nhi. Năm đó sự đã qua đi, chuyện này cùng chúng ta không quan hệ, hơn nữa ngữ khí hơi tạm dừng 2 giây nàng tiếp tục mở miệng nói, liền tính thực sự có chuyện gì nhi cũng cùng chúng ta không quan hệ, chúng ta sẽ không xảy ra chuyện, thân ái ta đưa cho ngươi. Lễ vật ngàn vạn nhưng đừng gỡ xuống tới, nó có thể bảo ngươi bình an không có việc gì, nhưng là ngươi ngàn vạn nhớ kỹ, không cần dễ dàng gỡ xuống tới. Ngươi nói cái này tề quyền ngón tay câu ra treo ở trên cổ một cái màu đen dây thừng. Dây thừng một chỗ khác truy đầu gỗ điêu khắc trẻ con, tề quyền lúc ấy thu được cái này lễ vật thời điểm cũng không phải quá thích, bất quá là bạn gái đưa hắn mới vẫn luôn mang ở trên người. Đúng vậy, cái này, mang theo ngươi liền sẽ bình an không có việc gì, chúng ta nhất định sẽ vinh viên ở bên nhau. Hồ Nhu Nhu nói tới gần tề quyền, 2 người chóp mũi tương để, 4 mắt nhìn nhau. Nhìn trước mắt này một đôi gần trong gang tấc đôi mắt, thật xinh đẹp. Tề quyền trong trí nhớ này một đôi mắt luôn là đựng đầy đối hắn tình yêu, này đôi mắt cười rộ lên thời điểm hơi cong, nhìn này một đôi mắt tề quyền càng xem càng cảm thấy hoảng hốt, đột nhiên, tề quyền thấy cặp mắt kia tràn ngập u oán. Tề quyền cơ hồ là phản xạ tính một tay đem rán ở chính mình trên người nữ nhân đẩy ra, sau đó chỉ nghe thấy một tiếng duyên dáng gọi to, nữ nhân ngã ở trên mặt đất. Ngươi làm gì a? Quăng ngã đâu ta? Nữ nhân không cao hứng mà mở miệng chất vấn. Tề quyền không dám đối thượng nữ nhân đôi mắt, trong lòng hoảng loạn đến không được, bực bội mà gãi gãi tóc, mở miệng trả lời, cái kia, ta đột nhiên nhớ lại ta còn có chút việc không xử lý, ta đi ra ngoài một chuyến. Không đợi nữ nhân mở miệng tề quyền cũng đã quăng ngã môn rời đi. Tề quyền không dám nhìn nữ nhân kia một đôi mắt, bởi vì hắn biết rõ, kia một đôi mắt không thuộc về nàng, mà là thuộc về một cái khác nữ hải. Nữ hải kia tên là An Viên. Nửa đêm. Tô Hạ đột nhiên từ trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh, cái trán nổi lên một tầng tinh mịn mồ hôi. Ban ngày nghĩ gì ban đêm mơ thấy cái đó, này mộng cũng có học vấn. Khi còn nhỏ Tô Hạ đã từng nghe lão nhân nói qua, nửa đêm trước mộng là phản, nửa đêm về sáng mộng cùng hiện thực là tương phù hợp. Liên ở vừa rồi Tô Hạ mơ thấy Hoắc Tranh, trong mộng nàng thấy Hoắc Tranh bị thương, kia đỏ tươi huyết từ hắn ngực chảy ra. Tô Hạ ngực nổi lên một mặt đau, nàng đầu một hồi hy vọng này chỉ là mộng. Mà không phải cái gì dự triệu. Tô Hạ ngủ không được, ngồi ở trên giường, nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ bóng đêm. Một đêm qua đi, chân trời dần dần phóng lượng, Tô Hạ rửa mặt lúc sau liền một người đi ra cửa. Đi vào trường học sân điền kinh, Tô Hạ một vòng lại một vòng quay chung quanh sân thể dục chạy vội, thẳng đến mồ hôi lộng ướt xiêm y đi hề, lúc này mới trở về ký túc xá. Tống Giai thấy Tô Hạ từ bên ngoài trở về, kinh ngạc mở to hai mắt nhìn, mở miệng, sớm như vậy ngươi đi đâu nhi, ta còn tưởng rằng ngươi còn ở ngủ đâu. Ngủ không được, đi thần chạy. Tô Hạ trở về một câu nhảy ra một bộ quần áo liền đi xuống lầu nhà tám. Kế tiếp một ngày Tô Hạ đều tâm thần không yên, ngực buồn đến hoảng. Ngay cả thần kinh thô nhất Văn Minh Minh cũng phát hiện Tô Hạ dị thường, vài người hai mặt nhìn nhau, vẫn là Khúc Thanh Bình mở miệng, Tô Hạ, ngươi làm sao vậy, xem ngươi một ngày đều không thích hợp. Lòng ta không thoải mái. Tô Hạ trở về một câu, duỗi tay xoa xoa trái tim vị trí. Trong lòng không thoải mái, là đã xảy ra chuyện gì nhi Khúc Thanh Bình cũng hỏi. Không phải, liền tối hôm qua làm giấc mộng, không có việc gì, có thể là ta suy nghĩ nhiều. Tô Hạ miễn cưỡng bài trừ một mặt cười, sau đó lại bắt đầu ngây người nhi. Mặt khác mấy người nhìn Tô Hạ như vậy lo lắng đến không được, nhưng đừng thật xảy ra chuyện gì nhi. Hoác ra. Hoác Niệm công nhân người Hoa làm thời gian đột nhiên về nhà, Khúc Anh thấy Hoác Niệm Hoa trở về còn cảm thấy kỳ quái. Ngươi như thế nào lúc này đã trở lại? Hoác Niệm Hoa nghe Khúc Anh hỏi như vậy thân thể cứng đờ một cái trước mắt, trầm mặc vài giây mới mở miệng trả lời nói, không có việc gì. Ta trở về lấy điểm đồ vật, lập tức liền phải đi ra ngoài. Nga, như vậy, lão Hoác, ta từ rời giường này mí mắt liền vẫn luôn nhảy cái không ngừng, ta này trong lòng tổng cảm thấy có việc phát sinh. Người suy nghĩ nhiều, có thể có chuyện gì nhi, ta lên lầu lấy đồ vật đi. Hoác Niệm Hoa nói xong đi nhanh lên lầu 2. Chương 114. Lại là một cái ánh nắng tươi sáng hảo thời tiết. Dịu rít điều tiếng kêu xuyên thấu qua cửa sổ tiến vào các bạn học trong hai. Màu trắng vách tường màu trắng trần nhà, Hoác Tranh còn chưa trợn mắt liền nghe thấy được ngoài cửa sổ điều kêu, mở mắt ra thấy đó là kêu màu trắng trần nhà, ngực truyền đến từng trận cảm giác đau đớn. Loảng xoảng. Một tiếng, cửa hộ sĩ trong tay khay ngã ở trên mặt đất, Hoác Tranh quay đầu xem qua đi chỉ nhìn đến một mặt bay nhanh rời đi bóng dáng. Bác sĩ, ít phòng bệnh Hoác Đoàn trưởng tỉnh. Tùy theo mà đến chính là một trận binh hoang mã loạn, vây quanh vài cái bác sĩ lại đây, thế Hoác Tranh kiểm tra hơn nữa xác định đã thoát ly nguy hiểm kỳ lúc sau bác sĩ dặn dò vài câu mới làm hộ sĩ hảo hảo chiếu cố, sôi nổi rời đi. Bác sĩ chân trước vừa ly khai, phòng bệnh lập tức lại bị người đẩy ra, Hoác Niệm Hoa đi nhanh từ bên ngoài bước vào phòng bệnh, thấy mở mắt ra nằm ở trên giường bệnh Hoác Tranh, Hoác Niệm Hoa ủ rột vài thiên sắc mặt hòa hoan rất nhiều. Hoác Tranh nhìn đứng ở giường bệnh bên cạnh Hoác Niệm Hoa, khoe miệng kéo kéo, dơ lên một mặt cười nhạt suy yếu mà mở miệng hô một tiếng, ba. Hoác Niệm Hoa nghe thấy này một tiếng ba kia viên treo tâm mới tính rơi xuống đất, hốc mắt thường đỏ, tức giận mở miệng nói, ngươi cái này nhãi danh, làm ta sợ muốn chết. Ba, ta mệnh ngạnh đâu? Ngươi mới vừa thoát ly nguy hiểm kỳ, ngươi vẫn là đừng nói chuyện, mấy ngày nay ta là ăn không vô ngủ không tốt. Ngươi nói ngươi vạn nhất có cái tốt xấu mẹ ngươi không được cùng ta liều mạng a? Mẹ ngươi mấy ngày hôm trước còn nhắc mãi ngươi còn không có cưới vợ đâu, nàng còn không có ôm tôn từ đâu. Ngươi bị thương chuyện này ta căn bản cũng không dám cùng mẹ ngươi để một câu, sợ mẹ ngươi chịu không nổi. Ta không như vậy suy yếu, nói chuyện miệng vết thương không đau. Ta bị thương chuyện này ngươi cũng đừng nói cho ta mẹ, ra mãi bên kia cũng miễn bản, nếu bọn họ hỏi tới. Ba ngươi liền nói ta ra nhiệm vụ còn không có trở về. Cái này không cần ngươi nói, ta thỉnh một cái hộ công, trong khoảng thời gian này phương tiện chiếu cấu ngươi. Hảo, ta đã biết, ba, hôm nay mới hảo. Số 12. Số 12, Hoác Tranh trầm mặc một lát, hắn nhớ rõ bọn họ hành động ngày đó là 10 hảo, nói cách khác hắn từ hành động bị thương đến bây giờ đã hôn mê 2 ngày. Hoác Niệm Hoa cũng không có quá nhiều thời giờ bồi ở Hoác Tranh bên người. Hắn chỉ ở bệnh viện đãi không đến một giờ liền rời đi, chờ Hoác Niệm Hoa rời khỏi sau Hoác Tranh từ hộ công trong miệng biết hắn hiện tại còn ở Cảng Thành. Hơn nữa một đoạn này thời gian hắn đều không nên nhích người, hơn nữa hộ công nói bác sĩ dặn dò hắn ít nhất phải nằm viện một tháng thời gian. Hoác Niệm Hoa giúp Hoác Tranh thỉnh chính là một cái nam hộ công, xuất phát từ các phương diện suy xét Hoác Niệm Hoa tuyệt đối là trải qua suy nghĩ cặn kẽ mới thỉnh nam hộ công. Phần 118. Hoác Tranh là một đại lao gia, nếu thỉnh cái nữ hộ công, kia lao mình thượng vê đút cờ linh tinh nhiều không tốt, hơn nữa Hoác Niệm Hoa đối Hoác Tranh hiểu biết, nữ hộ công Hoác Tranh khẳng định vừa tỉnh tới liền đem người tử. Hoác Tranh nằm ở trên giường, nhìn ngoài cửa sổ. Lầu 5 bác sĩ văn phòng, một đạo mảnh khảnh thân ảnh từ bác sĩ văn phòng ra tới, nàng dài quá một trường tròn tròn quả táo mặt, khuôn mặt trắng non tú khí, làn da lộ ra một cổ khỏe mạnh hồng nhạt. Tô Thu, tả bác sĩ lại tìm ngươi, ngươi tới chúng ta bệnh viện thực tập, tả bác sĩ đối với ngươi thật đúng là hảo, mỗi lần có chuyện tốt nhi đều tìm ngươi. Một cái tiểu hộ sĩ thấy Tô Thu từ bác sĩ văn phòng ra tới, toan toan khí mà mở miệng nói, kia nhìn về phía Tô Thu tầm mắt quả thực không cần quá rõ ràng. Lệ lệ tỷ nói đùa, ta chính là bị đề cử tới bệnh viện thực tập, tả bác sĩ tính tình ôn nhu, đối ai nói lời nói không phải nhu thanh tế ngữ, cái kia, ta còn muốn đi cấp người bệnh trích, liền bất hòa lệ lệ tỷ ngươi nhiều lời. Tô Thu nói xong liền bay thẳng đến hộ sĩ trạm bên kia đi. Tô Thu vừa vào cửa cánh tay đã bị ôm, một cái đồng dạng ăn mặc hộ sĩ phục nữ hải tử liếc liếc mắt một cái Tô Thu phía sau lệ lệ, mở miệng nói, Tô Thu, ngươi lại bị người tìm phiền thoái. Không có, phân khối ngươi hiểu lầm. Tô Thu cười trở về một câu. Hiểu lầm cái gì à, nào đó người chính là không thể gặp người khác hảo, từ ngươi gần nhất liền vẫn luôn chọn ngươi thứ nhì, còn không phải là thích tả bác sĩ sao, cả ngày một bộ sợ người khác không biết bộ dáng. Hận không thể đem nhân ra tả bác sĩ xùy trong túi. Lâm Tây Á liếc lệ lệ liếc mắt một cái, kia lời nói vừa nghe chính là ý có điều chỉ. Lệ lệ sắc mặt biến đổi, Lâm Tây Á, ngươi nói ai đâu? Nói ngươi đâu, làm sao vậy? Lâm Tây Á đôi tay chống nạnh dỗi trở về. Tô Thu làm ngòi nổ, vội vàng kéo lại Lâm Tây Á, mở miệng hòa giải nói, các ngươi đừng cãi nhau, chờ lát nữa y tá trưởng tới lại muốn huấn chúng ta. Tô Thu nói hai câu liền quay đầu vào nhà, kia khay cùng với muốn đổi nước thuốc, sau đó liền ra cửa, lưu lại lệ lệ cùng Lâm Tây Á hai người dương cung bạc kiếm, ai cũng không cho ai. Tô Thu năm trước mới từ hộ giáo tốt nghiệp, vừa lúc phân phối tới rồi bên này bệnh viện thực tập. Nơi này Tô Thu quá đến cũng không tốt, từ mấy năm trước trở về nhà lúc sau Tô Thu cũng không có hảo quá nhiều ít, trở về trong thành ra lúc sau Tô Thu làm theo phải làm cơm giặt quần áo. Tô xây dựng cái này một nhà chi chủ thấy Tô Thu như vậy cũng coi như không nhìn thấy, Tô xây dựng tâm đều tới đều là đặt ở nhi tử trên người. Cao trung tốt nghiệp lúc sau Tô Thu vốn dĩ thi vào đại học, tuy rằng không phải kinh thị, nhưng cũng là quốc nội nhị bổn đại học, nhưng báo danh thời điểm Tô Thu phát hiện chính mình thông chi thư không thấy, lúc ấy Tô Thu điên cuồng cùng trong nhà xảo một trận, ở biết là mẫu thân ném nàng thông chi thư lúc sau Tô Thu trực tiếp rời nhà đi ra ngoài. Tô Thu ra tới lúc sau liền cùng trong nhà chặt đứt liên hệ, sau lại vẫn là Tống Thành tìm được rồi nàng, giúp nàng tìm một khu nhà hộ giáo liền đọc, hộ giáo bên kia Tô Thu học mấy tháng đã bị phái đến nơi này thực tập. Lâm Tây Á người này Tô Thu đời trước cũng nhận thức, thật là hoan gia ngõ hẹp, đời trước Lâm Tây Á bởi vì đủ loại nguyên nhân cùng Tô Thu trở thành bạn tốt, bất quá sau lại hai người nháo băng rồi, Lâm Tây Á người này mặt ngoài xem không có gì tâm cơ, tùy tiện. Đặc biệt giảng nghĩa khí, trên thực tế ngầm chính là một cái tâm cơ ký nữ, Tô Thu đời trước bị Lâm Tây Á nhưng hố không ít. Đời trước Tô Thu là ở Hát Tỉnh nhận thức Lâm Tây Á, không nghĩ tới đời này lại ở Cảng Thành đụng phải, thật là gặp quỷ vân phân. Tô Thu bưng khay tới rồi phòng bệnh đổi dược, sau đó về tới hộ sĩ trạm. Tô Thu vào cửa thời điểm vừa lúc nghe thấy Lâm Tây Á đang nói cái gì mới tới trưởng quan. Tô Thu nghe thấy Lâm Tây Á trong miệng không ngừng nhảy ra Hoắc đoàn trưởng này ba chữ, khỏe miệng gợi lên một mặt trào phúng cười. Cũng không biết cái kia Hoắc đoàn trưởng là đời trước làm cái gì chuyện xấu, đời này mới có thể bị Lâm Tây Á như vậy nữ nhân theo dõi. Hoắc Tranh nhìn chính mình kia bị chọc vài cái lỗ kim mu bàn tay, sắc mặt không phải giống nhau hắc, đặc biệt là trước mắt nữ nhân này nhìn chằm chằm vào hắn mặt, Hoắc Tranh sắc mặt liền càng khó nhìn. Lâm Tây Á trộm liếc liếc mắt một cái nam nhân khuôn mặt tuấn tú, sau đó trên tay động tác một cái sơ sẩy, châm lại chát sai rồi. Lâm Tây Á đỏ mặt rút ra châm, dùng tăm bông ngăn chặn lỗ kim, e thẹn mở miệng nói, ngượng ngùng, ta một lần nữa giúp ngươi đánh đổi. Hoắc Tranh thấy nữ nhân tay đẻ ở chính mình mu bàn tay, lạnh mặt rút về tay, chính mình ấn xuống tăm bông, mặt vô biểu tình mở miệng nói, không cần. Lâm Tây Á nghe thấy không cần này hai chữ nháy mắt trợn tròn đôi mắt, Tiểu Thanh nói, không được, ngươi cần thiết muốn trích. Ta chưa nói không trích, nhưng là ta không nghĩ làm ngươi thay ta trích. Hoắc Tranh nói xong quay đầu nhìn về phía một bên hộ công, trầm giọng mở miệng nói, Tiểu Chu, ngươi đem nàng kéo đi ra ngoài, mặt khác tìm cái hộ sĩ tới trích. Không, không không, Hoắc đoàn trưởng, ta có thể, ta vừa rồi đó là sai lầm. Hợp với sai lầm 4 lần ngươi như vậy hộ sĩ bệnh viện như thế nào chiêu tiến vào Hoắc Tranh ngữ khí không chút khách khí, thấy Lâm Tây Á chuẩn bị mở miệng liền giơ tay ý bảo nàng đừng nói chuyện. Tiểu Chu, đem người mang đi ra ngoài, về sau đều đừng làm cho nàng giúp ta trích. Hoắc Tranh vừa dứt lời, Lâm Tây Á còn tưởng giải thích cái gì, chính là mới vừa mở miệng còn không kịp nói chuyện đã bị hộ công Tiểu Chu kéo ra ngoài. Tiểu Chu đem Lâm Tây Á đưa tới hộ sĩ trạm bên kia, sau đó đơn giản nói một chút vừa rồi phòng bệnh tình huống. Y tá trưởng nghe thấy Lâm Tây Á 4 lần cũng chưa đem châm đánh sắc mặt tốt không cần quá khó coi, y tá trưởng trừng mắt nhìn Lâm Tây Á liếc mắt một cái, sau đó đi theo Tiểu Chu đi Hoắc Tranh phòng bệnh. Hoắc Tranh là bệnh viện quan trọng người bệnh, viện trưởng đều công đạo muốn hảo sinh chiếu cố, kết quả Lâm Tây Á ra như vậy chuyện này, này không phải bạch bạch bạch đánh bọn họ bệnh viện sở hữu hộ sĩ mặt sao. Lần này y tá trưởng thực mau rượu cấp Hoắc Tranh đánh thượng châm, y tá trưởng còn vì vừa rồi Lâm Tây Á chuyện này xin lỗi, đặc biệt là thấy Hoắc Tranh mu bàn tay thượng kia mấy cái lỗ kim, y tá trưởng liền hận không thể đem Lâm Tây Á cấp măng cái máu chó phun đầu. Hoắc Tranh không có khó xử y tá trưởng, đánh hảo châm lúc sau khiến cho người đi ra ngoài. Kinh đại! Tô Hạ cùng Khúc Thanh Bình cùng nhau từ thư viện ra tới, Tô Hạ dưới chân không ngừng, tầm mắt lại trộm liếc Khúc Thanh Bình rất nhiều lần. Khúc Thanh Bình phát hiện Tô Hạ tầm mắt, hầu nghi mà quay đầu xem trở về, mở miệng hỏi, Tô Hạ, ngươi vẫn luôn xem ta, làm gì? Thanh Bình, nhà các ngươi gần nhất có hay không chuyện gì nhi? Tô Hạ huyển chuyển mà mở miệng nói. Chuyện này không có à, ta không nghe nói trong nhà có chuyện gì, nhà ta có thể tính thượng sự phỏng chừng cũng chính là ta kia tiểu thúc, trước kia chết sống không chịu kết hôn, hiện tại tìm cái nữ nhân đột nhiên chết sống làm ầm ĩ muốn kết hôn, ngươi nói có kỳ quái hay không? Khúc Thanh Bình tiểu thúc, kia cũng chính là Hoắc Tranh tiểu cứu cứu, như vậy nữ nhân kia, hẳn là chính là Tô Xuân đi. Thế giới này nói lớn không lớn, nói tiểu cũng không nhỏ. Này Tô Xuân tới kinh thị còn có thể như vậy gặp gỡ cũng thật là duyên phận. Kia không có khác sự Tô Hạ lại hỏi. Không à, Tô Hạ, ngươi muốn hỏi cái gì? Khúc Thanh Bình tỏ vẻ, quanh co lòng vòng nàng nghe không hiểu. Tô Hạ lắc lắc đầu, nói, không có việc gì, chính là thuận miệng hỏi một chút. Tô Hạ trong lòng xẹt qua một mạt mất mát, thực tế nàng vẫn là tưởng nguyện chuyển tìm hiểu một ít Hoắc Tranh tin tức. Từ lần trước mộng lúc sau Tô Hạ ngực buồn vài thiên. Hôm nay cảm giác tâm tình hảo một chút, cho nên Tô Hạ muốn hỏi một chút Khúc Thanh Bình bên này có hay không cái gì tin tức. A, đúng rồi, còn có một việc nhi. Khúc Thanh Bình trong đầu linh quang chợt lóe đột nhiên nhớ tới một sự kiện. Tô Hạ nháy mắt quay đầu xem qua đi, hỏi, cái gì? Mấy ngày hôm trước ta cô oán giận ta dượng mấy ngày không trở về, nói là đi Cảng Thành. Khúc Thanh Bình cô là Khúc Anh, như vậy chính là Hoắc Tranh phụ thân đi Cảng Thành. Cảng Thành cái này địa phương. Tô Hạ nghe thấy tin tức này tim đập đống dưng nhanh hơn, đột nhiên nghĩ tới cái kiêu ngộng, nàng trong tay ôm thư nhẹ buông tay, sách vở xôn xao rơi xuống đất. Tô Hạ, ngươi làm sao vậy? Khúc Thanh Bình bị Tô Hạ thình lình xảy ra phản ứng lộng lốc, duỗi tay một phen đỡ lấy Tô Hạ cánh tay, lo lắng mà nhìn chằm chằm Tô Hạ kia không tốt lắm sắc mặt. Tô Hạ cảm giác được Khúc Thanh Bình đỡ lại đây tay, nháy mắt hoàn hồn, mở miệng nói, không có việc gì. Chính là đột nhiên có điểm phân tâm, đúng rồi, ngươi vừa rồi nói ngươi dượng đi Cảng Thành, ngươi dượng hắn đi Cảng Thành làm cái gì a? Ngươi không có việc gì liền hảo, vừa rồi ngươi như vậy làm ta sợ muốn chết. Khúc Thanh Bình thở dài nhẹ nhõm một hơi lúc này mới trả lời Tô Hạ vấn đề, ta cô để ra một câu nói là qua bên kia xử lý chút việc nhi, cụ thể chuyện gì nhi ta dượng chưa nói, ta dượng công tác là không thể tùy tiện tìm hiểu, ta cô cũng liền không hỏi nhiều. Tô Hạ ngươi hỏi cái này làm cái gì? Không có gì, chính là thuận miệng hỏi một chút, ngươi dượng đi mấy ngày rồi? Tô Hạ miễn cưỡng bài trừ một mặt cười, mở miệng hỏi. Đi 2-3 thiên đi. Nga ho nga. Tô Hạ hậu chi hậu giác gật gật đầu. Khúc Thanh Bình xem Tô Hạ vẫn luôn không thích hợp liền cùng Tô Hạ cùng nhau hồi ký túc xá. Tô Hạ trở lại ký túc xá lúc sau lấy ra di động do dự một hồi lâu mới bắt đánh một cái dãy số. Cái này dãy số là Lý Chiến tư nhân dãy số, Tô Hạ rời đi Cảng Thành phía trước Hoắc Tranh nói cho nàng, Hoắc Tranh nói có việc nhi có thể tìm Lý Chiến. Điện thoại một khắc đầu vang lên 3 tiếng liền truyền được, di động truyền đến Lý Chiến thanh âm. Uy, Tô Hạ A, ngươi có chuyện gì nhi? Lý Chiến, ngượng ngùng, quấy rầy ngươi, ta chính là muốn hỏi một chút người gần nhất có hay không Hoắc Tranh tin tức. Hoắc ca không có a, ta không có Hoắc ca tin tức, làm sao vậy xảy ra chuyện gì nhi? À, cũng không có gì, ta chính là hỏi một chút, ngươi nếu có Hoắc Tranh tin tức ngươi liền nói cho ta một tiếng, phiền toái ngươi. À, hảo, không thành vấn đề, chúng ta đều là người một nhà, nói cái gì phiền toái không phiền toái, kia không có gì chuyện này ta liền treo. Ân, hảo. Tô Hạ nói xong cũng cắt đứt điện thoại. Bên kia, Lý Chiến đang ở công ty xử lý văn kiện, cắt đứt điện thoại lúc sau tổng cảm thấy Tô Hạ này điện thoại tới có điểm không thích hợp. Đang lúc Lý Chiến buồn bực thời điểm hắn đặt ở bàn làm việc thượng di động lại lần nữa vang lên, Lý Chiến liếc mắt một cái xem qua đi, biểu hiện chính là một cái xa lạ dãy số. Lý Chiến hồ nghi, do dự như vậy vài giây sau đó ấn xuống chuyển được. Uy, Lý Chiến. Nghe thấy Hoắc Tranh thanh âm, Lý Chiến lập tức nhịn không được mở miệng, Hoắc ca, ngươi ở đâu đâu, liền vừa rồi Tô Hạ cho ta tới điện thoại, hỏi ta có biết hay không tin tức của ngươi, này mới vừa cắt đứt ngươi liền tới điện thoại. Ta ở Cảng Thành bên này, bệnh viện nằm đâu, ngươi bất thời giờ nhi lại đây một chuyến bái. Một khắc đầu Hoắc Tranh ngữ khí tạm dừng một chút mới tiếp tục mở miệng nói, ngươi không cần đem tới Cảng Thành chuyện này nói cho Tô Hạ, tính. Ngươi liền hồi nàng một điện thoại nói ta không có việc gì, đang ở chấp hành nhiệm vụ. Ai, không phải à, Hoắc ca ngươi ở bệnh viện, ngươi bị thương, thương có nghiêm trọng không à, ngươi chờ à, ta đây liền mua phiếu bay qua đi, ngươi ở đâu cái bệnh viện à, ngươi chuyện này nào đến, ra cái nhiệm vụ như thế nào còn bị thương đâu lại còn có không cho hắn đem chuyện này nói cho Tô Hạ, này không thích hợp à. Tiểu thương, không nghiêm trọng. Ngươi lại đây lúc sau giúp ta xử lý một chút chuyển viện thủ tục, bên này bác sĩ không cho chuyển viện, thế nào cũng phải làm ta hảo lại xuất viện, ngươi lại đây giúp ta lộng một chút chuyện này nhi, ta tưởng hồi kinh thị dưỡng thương, Cảng Thành bên này ta không thói quen. Hảo hảo hảo, ta đây liền qua đi, ngươi chờ a. Lý Chiến cắt đứt lúc sau lại cấp Tô Hạ đánh một hồi điện thoại, liền dựa theo Hoắc Tranh nói Hoắc Tranh đang ở ra nhiệm vụ, chuyện gì nhi không có, làm nàng yên tâm. Lý Chiến cưới buổi chiều 2 điểm phi cơ bay Cảng Thành, một chút phi cơ liền đánh xe chạy tới bệnh viện. Đi vào cửa phòng bệnh, Lý Chiến giơ tay gõ cửa, mở cửa chính là hộ công Tiểu Chu. Đại môn mở ra lúc sau Lý Chiến liếc mắt một cái liền thấy được nằm ở trên giường bệnh Hoắc Tranh. Hoắc Tranh ngước mắt thấy cửa phòng bệnh Lý Chiến, trong mắt hiện lên một mặt cười nhạt, mở miệng nói, thất thần làm gì, tiến vào. Lý Chiến cất bước vào cửa, sau đó ngồi ở mép giường ghế trên. Tấm mắt dừng ở Hoắc Tranh trên người đánh giá một lát, mở miệng nói, ngươi đây là thương chỗ nào rồi? Ngực, bao đâu, nhìn không thấy. Ngực, một thương thương à, Hoắc ca thật không phải ta nói ngươi, ngươi này quá nguy hiểm. Mấy năm nay ngươi đã ở bộ đội như vậy nhiều năm, ngươi muốn thật thích bộ đội không tha rời đi vậy ngươi có thể chuyển hậu cần à, ngươi như bây giờ thường thường bị thương. Ngươi tương lai kết hôn ngươi tức phụ còn không được mỗi ngày lo lắng để phòng a. Lý Chiến vừa mới dứt lời đã bị Hoắc Tranh trừng mắt nhìn liếc mắt một cái. Lý Chiến sờ sờ cái mũi, nói, vốn dĩ chính là như vậy, ngươi còn làm ta gạt Tô Hạ, các ngươi hai gì tình huống a? Nên không phải là ở bên nhau đi. Ân. Hoắc Tranh hừ một tiếng. Thật ở bên nhau ngoa tào, Hoắc ca ngươi này có thể a? Ra nhiệm vụ còn đem người thu phục, ngươi hai khi nào? Như thế nào liền ở bên nhau? Lý Chiến vừa rồi cũng liền thuận miệng nói, ai biết thật đúng là làm hắn nói đúng. Phần 119. Khoảng thời gian trước nguyên đán thời điểm Tô Hạ tới Cảng Thành, đúng rồi, ta làm ngươi gạt chuyện này, ngươi không lòi đi phải biết rằng tiểu cô nương khôn khéo đâu. Yên tâm, ta làm việc ngươi không cần lo lắng. Chính là ngươi làm việc ta mới càng thêm không yên tâm. Hoắc Tranh phun tào một câu. Hoắc ca, này ngươi liền quá mức. Mất công ta ngàn dặm xa xôi lại đây, ngươi như vậy đã có thể không hảo đi. Được rồi, ngươi khách sạn định hảo không ngươi đi về trước nghỉ ngơi nghỉ ngơi, xa như vậy lại đây ngươi cũng mệt mỏi. Hảo, ta còn là gác nơi này bồi bồi ngươi đi. Bên này bệnh viện hai người còn cảm thấy giấu ở Tô Hạ, bên kia kinh thị Tô Hạ nghe thấy Lý Chiến đi Cảng Thành tin tức lập tức liền biết nàng bị lừa dối. Bất quá gần nhất nàng đi không khai, khoảng thời gian trước mới thỉnh giả. Gần nhất nàng đến chuẩn bị khảo thí chuyện này, xin nghỉ khẳng định là phải bị hứa giáo thụ giáo huấn. Từ Lý Chiến đi Cảng Thành Tô Hạ mơ hồ cũng đoán được như vậy 7-8 phần, phỏng chừng là Hoắc Tranh cùng Lý Chiến liên hệ, nếu không Lý Chiến vì cái gì gạt nàng trộm đi Cảng Thành. Nay kỳ thật thực hảo đoán, cơ hồ động động đầu góc đều có thể biết đến chuyện này. Bất quá, Tô Hạ không nghĩ cũng biết Lý Chiến gạt nàng là bởi vì Hoắc Tranh dặn dò, xem ra Hoắc Tranh xác thật bị thương, bất quá có thể cùng Lý Chiến liên hệ, chắc là an toàn. Bất quá nam nhân loại tâm tính này không được, bị thương đầu tiên tưởng không phải thông chi nàng mà là gạt nàng, Tô Hạ tỏ vẻ thực tức giận. Còn có 3 ngày chính là Chu Hưu, có 2 ngày thời gian, Tô Hạ cân nhắc thừa dịp kia 2 ngày đi một chuyến Cảng Thành, ít nhất nhìn xem nam nhân rốt cuộc thế nào. Nếu thật thương rất trọng, chúc mừng, ngươi được đến hoãn lại chấp hành. Nếu thương không nặng, như vậy Tô Hạ sẽ làm hắn biết Hoa Nhi vì cái gì như vậy hồng. Cảng Thành bệnh viện. Lý Chiến ngồi ở ghế trên, trong tay cầm một cái lột một nửa quả quýt, một bên ăn còn một bên rất có thú vị mà nhìn cửa đã lắc lư đi qua rất nhiều lần cái kia tiểu hộ sĩ. Căn cứ Lý Chiến kinh nghiệm lời tuyên bố, cái kia hộ sĩ là ý của tuy ông không phải ở rượu. Hộ sĩ phục chiều dài hướng về phía trước giảm bớt mấy cm, lộ ra nàng cặp kia trắng non chân, thượng thân cũng sửa lại, vòng ngực đặc biệt đổi ra. Hoắc ca, kia hộ sĩ nhìn rất vất vả, tới tới lui lui rất nhiều lần, nếu không đem người kêu tiến vào hỏi một chút nàng có chuyện gì nhi. Lý Chiến cả lơ phất phơ mở miệng nói, nói xong lời nói đem trong tay quả quýt lột một mảnh nhi nhét vào trong miệng. Toan vị nháy mắt lan tràn, Lý Chiến mặt bộ biểu tình trở nên đặc biệt khôi hài. Hoắc Tranh liếc Lý Chiến liếc mắt một cái, nhàn nhạt mở miệng nói, ngươi thích, vậy ngươi có thể đổi cái địa phương cùng nàng liêu. Không không không, ta còn là tính, tuy rằng là một cái tiểu gia bích ngọc, nhưng không phải ta thích Hoàng Nhi. Lý Chiến xua xua tay cự tuyệt. Ngoài cửa Lâm Tây Á đi ngang qua rất nhiều lần cũng chưa khiến cho nàng tâm tâm niệm niệm Hoắc Phó Đoàn chú ý, Lâm Tây Á chỉ có thể ủ rũ cụp đuôi mà trở về hộ sĩ trạm. Lâm Tây Á đến hộ sĩ trạm thời điểm vừa lúc thấy Tô Thu bưng dược rời đi, Lâm Tây Á tùy ý liếc mắt một cái, không nghĩ lại thấy được đơn tử thượng tên, hai tròng mắt sáng ngời, lập tức giơ tay ngăn ở Tô Thu phía trước. Tô Thu, ngươi phải cho Hoắc đoàn trưởng đổi dược. Tô Thu ừ một tiếng, sau đó lại muốn chạy, nhưng mà Lâm Tây Á không chịu tránh ra, Tô Thu ngẩng đầu nhìn Lâm Tây Á, mở miệng nói, phiền toái làm một chút, ta phải cho người bệnh đổi dược. Ta đi thôi. Ta xem ngươi vội một buổi sáng, cái này người bệnh dược ta đi đổi là được. Lâm Tây Á nói xong muốn đi tiếp Tô Thu trong tay dược, kết quả bị Tô Thu né tránh. Vẫn là không phiền toái ngươi, cái này người bệnh y tá trưởng cố ý công đạo làm ta tự mình đi. Các nàng này phòng hộ sĩ ai không biết Lâm Tây Á về điểm này tiểu tâm tư, mỗi ngày đi ngang qua Hoắc đoàn trưởng phòng bệnh ngoại như vậy nhiều lần, đây là đương người khác đều hạt đâu. Phải biết rằng từ lần trước Lâm Tây Á sự tình lúc sau Hoắc đoàn trưởng dược vẫn luôn là y tá trưởng tự mình đi. Hôm nay không khéo y tá trưởng trong nhà có chuyện này nghỉ phép, buổi sáng lại đây thời điểm cấp Hoắc đoàn trưởng đánh châm, sau đó rời đi. Trước khi rời đi còn cố ý đem Hoắc đoàn trưởng đổi dược chuyện này công đạo cho Tô Thu. Vừa rồi Hoắc đoàn trưởng hộ công Tiểu Chu tới kêu đổi dược, cho nên Tô Thu lúc này mới chuẩn bị qua đi. Lại nói tiếp. Hoắc đoàn trưởng tới bọn họ bệnh viện thời gian dài như vậy Tô Thu chưa từng thấy quá, Hoắc đoàn trưởng thương rất trọng, trong khoảng thời gian này đều không có ra phòng bệnh. Tô Thu, ai đi không đều giống nhau, ngươi khiến cho ta đi thôi. Lâm Tây Á Nguyễn Thanh mở miệng nói. Không được, y tá trưởng nói làm ta đi, vừa lúc 510 phòng bệnh cũng muốn đổi dược, phân khối ngươi không vội nói liền qua đi một chuyến đi. Tô Thu ném xuống như vậy một câu. Nhấc chân cất bước vòng qua Lâm Tây Á hướng tới 508 Hoắc đoàn trưởng phòng bệnh đi qua. Đi vào 508 ngoài cửa, Tô Thu nhìn không quan kín mít môn, giơ tay gõ gõ. Tiến bảo. Phòng bệnh Lý Chiến trở về một câu. Thấy tiến vào tiểu hộ sĩ Lý Chiến trong mắt hiện lên một mạt ánh sáng, chật chật chật, này tiểu y tá trưởng rất thủy linh a, so vừa rồi cái kia đẹp nhiều. Tô Thu đi vào đi, nàng cũng không có nhận ra trên giường bệnh Hoắc Tranh. Nhanh chóng đổi hảo dược lúc sau điều một chút từng tí, sau đó xoay người đi ra ngoài. Nhìn ăn mặc thủy linh tiểu hộ sĩ rời đi, Lý Chiến xách một tiếng. Nay tiểu y tá trưởng rất thủy linh, Cảng Thành này bệnh viện còn cất giấu như vậy đẹp một tiểu hộ sĩ đâu. Trên giường bệnh Hoắc Tranh liếc mắt một cái đảo qua đi, khinh thường chi sắc không cần quá rõ ràng, trầm giọng mở miệng nói, đừng loạn nghĩ cách, cái này, có chủ nhân. Ngươi như thế nào biết Lý Chiến xem qua đi, đôi mắt híp lại. Ngươi nhận thức ngươi không phải cùng Tô Hạ ở bên nhau, như thế nào còn nhận thức này xinh đẹp tiểu hộ sĩ? Cút đi, vừa rồi cái kia mấy năm trước liền cùng ta thủ hạ một cái phó liên trưởng đính hôn, nếu không phải tuổi còn nhỏ điểm nhi phỏng chừng lúc này đều kết hôn. Hoắc Tranh tức giận mở miệng nói. Ai, đáng tiếc, này xinh đẹp tiểu mỹ nữ đều là nhà người khác, các ngươi này đó tham gia quân ngũ như thế nào tìm tức phụ đều như vậy sẽ chọn đâu. Lý Chiến cảm thán một câu. Hơn nữa, Hoắc Tranh môi mỏng hé mở, lại lần nữa mở miệng nói, vừa rồi cái kia là Tô Hạ muội muội. Lý Chiến. Ngoa tào, hảo đáng tiếc. Nếu không phải tiểu cô nương đính hôn, hắn thiếu chút nữa liền có thể cùng Hoắc ca làm anh em cột trèo. Ai nha, tiểu cô nương sao kia đã sớm đính hôn đâu. Tô Thu rời đi phòng bệnh lúc sau lại lần nữa gặp Lâm Tây Á, thấy Lâm Tây Á vẻ mặt người tới không có ý tốt, Tô Thu cũng không có kiên nhẫn cùng nàng vòng quanh, buông trong tay đồ vật. Tô Thu, nếu ta nhớ không lầm ngươi đã có vị hôn phu đi, ngươi đều có vị hôn phu làm gì còn muốn tiếp cận Hoắc Đoàn trưởng A. Ngươi như vậy vị hôn phu đã biết cũng không biết là cái dạng gì tâm tình, chật chật chật, ngươi đây là muốn ngươi vị hôn phu sống thành lục vương bắt ta. Đừng đem người đều tưởng như vậy ghê tởm, không phải tất cả mọi người giống ngươi giống nhau thấy cái nam nhân đều muốn hướng lên trên phác, ta là bình thường công tác, ngươi nếu có ý kiến gì ngươi có thể chờ ngày mai y tá trưởng trở về cùng nàng để chuyện này, ta còn muốn công tác. Nếu ngươi vẫn luôn như vậy quấy rầy ta công tác nói ta đây liền phải hướng về phía trước mặt phản ánh, ngươi như vậy làm ta không có biện pháp an tâm công tác. Tô Thu, ngươi có ý tứ gì, ý của ngươi là nói ta ghê tởm? Tô Thu, ngươi rốt cuộc bại lộ ngươi gương mặt thật đi, cả ngày trang cùng thế vô tranh bộ dáng, ghê tởm ai đâu, ta nghe nói ngươi vệ giáo mới vừa tốt nghiệp phân phối lại đây, nói như vậy vệ giáo sao có thể nhanh như vậy liền tốt nghiệp. Ngươi nên không phải là dùng cái gì không chính đáng thủ đoạn. Bang! Thanh thúy một bạt thai vang lên. Tô Thu liếc Lâm Tây Á liếc mắt một cái, mở miệng lạnh giọng quát lớn nói, Lâm Tây Á, ngươi đừng ép ta, lần trước ngươi cùng Trúc tiên sinh chuyện này Trúc Thái Thái còn không biết đi, ngươi muốn thật như vậy bức ta, ta nói không chừng ngày nào đó tâm tình không hảo liền cùng Trúc Thái Thái đi tâm sự thiên. Tô Thu trong miệng Trúc tiên sinh là phía trước bệnh viện một vị người bệnh, bởi vì bệnh bao tử trụ vào bệnh viện, Trúc tiên sinh ở bệnh viện kia đoạn thời gian vẫn luôn là Lâm Tây Á ở bên người chiếu cố, cùng cái phòng tiểu hộ sĩ đều cho rằng Lâm Tây Á muốn trở thành Trúc Thái Thái, kết quả nửa đường sát ra một cái trình rào kim, Trúc tiên sinh kỳ thật đã sớm kết hôn, Trúc Thái Thái tới bệnh viện ngày đó Lâm Tây Á sắc mặt miễn bàn nhiều khó coi. Phòng ai không biết Lâm Tây Á cùng Trúc tiên sinh về điểm này chuyện này, bất quá là không nghĩ dứt lời. Trúc tiên sinh xuất viện lúc sau còn thường xuyên tới bệnh viện tiếp Lâm Tây Á tan tầm. Này hai người không điểm cái gì, ai tin a? Nghe thấy Tô Thu nhắc tới Trúc tiên sinh, Lâm Tây Á bị đánh mặt đều ngạnh sinh sinh nhịn xuống đánh trả xúc động. Người khác không biết Trúc Thái Thái cái gì tính tình nhưng là Lâm Tây Á chính là nghe Trúc tiên sinh nói lên quá. Nhà hắn vị kia Trúc Thái Thái chính là cái xuống tay ngoan độc. Nếu Trúc Thái Thái đã biết Trúc tiên sinh cùng Lâm Tây Á chuyện này, khẳng định sẽ không dễ dàng buông tha nàng. Tô Thu thấy Lâm Tây Á không lên tiếng lúc này mới không tính toán tiếp tục phản ứng, nàng là tới công tác, cũng không phải là tới cãi nhau nháo sự nhi. Bất quá, Tô Thu nghĩ đến vừa rồi phòng bệnh cái kia Hoắc Đoàn trưởng, tổng cảm thấy có như vậy điểm quen thuộc cảm giác, giống như, ở đâu gặp qua. Chính là trong đầu phiên phiên Tô Thu lại trong lúc nhất thời nhớ không nổi rốt cuộc ở đâu gặp qua, hơn nữa Tô Thu có hai đời ký ức, rốt cuộc là nào một đời gặp qua nàng cũng không xác định. Tô Hạ, ngày mai thứ bảy, chúng ta cùng đi 20 thư viện tra tư liệu đi, trường học thư viện có chút thư đều không có, vừa lúc ngày mai nghỉ chúng ta cùng đi 20 thư viện, ngày mai buổi sáng chúng ta cùng nhau ra cửa. Khúc Thanh Bình phiên phiên chính mình trong tay thư, một bên nói chuyện một bên nhìn về phía bên cạnh giường đệm đang ở sửa sang lại đồ vật Tô Hạ. Tô Hạ một bên thu thập một bên mở miệng trả lời, ngày mai không được, ta có việc nhì muốn đi ra ngoài. Bất quá Thanh Bình ngươi muốn đi đổ 20 thư viện tra tư liệu kia vừa lúc chờ ta trở lại cho ta mượn xem một chút bái, cách cuộc thi còn có một tuần thời gian, ta trở về nhìn xem ngươi làm bút ký hảo. Tô Hạ ra mặt dậy mà hướng tới Khúc Thanh Bình cười cười. Hảo à, bút ký mượn ngươi xem không thành vấn đề, nhưng là ta rất kỳ quái ngươi lại có chuyện gì nhi, cảm giác mỗi lần nghỉ ngươi đều rất vội. Liên một ít vụn vặt việc vặt, ta không thể bồi ngươi đi thư viện. Ngươi có thể cho Văn Minh Minh bồi ngươi cùng đi à, Tống Giai cùng Nhạc Gâm muốn đi nhìn cái gì thần tượng, nhưng là rõ ràng không có việc gì, đến lúc đó ngươi làm rõ ràng bồi ngươi đi cũng đúng à. Tô Hạ nhìn thoáng qua ngồi ở giường đệm thượng hóa trang Văn Minh Minh, mở miệng kiến nghị nói. Văn Minh Minh nghe thấy Tô Hạ nói lập tức liền kháng nghị, đừng mang lên ta à, thư viện kia chỗ ngồi không thích hợp ta, ta ngày mai chính là muốn đi hẹn hò người. Người có tân hẹn hò đối tượng Tô Hạ hỏi, kia cảnh tu thành bên kia đâu giải quyết? Đã sớm giải quyết, cảnh tu thành kia đều là 800 năm trước chuyện này, ta hiện tại cái này hẹn hò đối tượng là một lớn lên đặc soái tiểu ca ca, tìm thời gian mang cho các ngươi nhìn xem a. Bất quá trước nói rõ, đến lúc đó các ngươi nhưng không cho đoạt nhà ta tiểu ca ca, bằng không ta và các ngươi cướp. Phúc, nhà ngươi tiểu ca ca chính mình lưu lại đi, nam nhân là cái gì, đọc sách là ta vui sướng, ta phải hảo hảo học tập mỗi ngày hướng về phía trước. Khúc Thanh Bình vẻ mặt nghiêm túc mà trở về một câu. Tô Hạ cũng gật gật đầu tỏ vẻ tán đồng Khúc Thanh Bình ý tứ, mở miệng trở về một câu, nhà ngươi tiểu ca ca lưu lại đi, ta có nam nhân, đối cảm tình ta là tuyệt đối chuyên nhất, hơn nữa, nhà ngươi tiểu ca ca nhất định không nhà ta nam nhân đẹp. Kia nhưng không nhất định, nhà ta tiểu ca ca là thật xoái. Văn Minh Minh tô lên một tầng anh đào sắc son môi, quay đầu, đô miệng nhìn về phía mặt khác hai người, hỏi, ta thượng cái này sắc đẹp sao, thiếu nữ phấn có hay không đặc biệt thiếu nữ cảm giác? Ân, rất ít nữ, ngày mai hẹn họ cố lên. Khúc Thanh Bình cũng không ngẩng đầu lên, nhìn chính mình trong tay phùng thư, cực kỳ phó diễn mà trở về một câu. Tô Hạ nhưng thật ra nhìn thoáng qua, sau đó bắt lôi trong lời nói, thiếu nữ phấn cùng anh đào sắc giống như không phải một cái nhan sắc, bất quá, ngươi cái này nhan sắc khá xinh đẹp. Ai nha, không cần để ý này đó không quan trọng chi tiết, ta cũng cảm thấy này nhan sắc rất xinh đẹp, ta nơi này còn có mặt khác nhan sắc các ngươi tuyển một con, tỷ tỷ hôm nay cao hứng, đưa các ngươi. Ngày hôm sau buổi sáng, Tô Hạ chỉ bối một cái không lớn bao bao liền rời đi, trong bao chỉ có một ít giấy chứng nhận cùng mấy quyển thư, còn có tiền bao chìa khóa linh tinh đồ vật. Từ kinh thị đến cảng thành yêu cầu gần 8 giờ thời gian, ở không trung phi thời gian cũng có 4 cái giờ, Tô Hạ đăng ký lúc sau tìm được chính mình vị trí, ngồi xuống lúc sau lấy ra một quyển sách tới xem. Bên cạnh một vị bác gái liếc liếc mắt một cái Tô Hạ trong tay thư, trong mắt hiện lên một mạt kinh ngạc thần sắc. Này ý niệm còn có như vậy nỗ lực dụng công đọc sách người A. Nhìn bìa mặt kia hai cái đại đại vật lý hai chữ, bác gái nghĩ đến chính mình ra cái kia cả ngày đều phải nàng nhắc mãi một câu mới động một chút nhi tử, quả thực tâm thần và thể xác đều mệt mỏi. Lại lần nữa nhìn thoáng qua xinh đẹp tiểu cô nương, bác gái chỉ cảm thấy không có đối lập liền không có thương tổn, quả nhiên hảo hài tử đều là nhà người khác. Bác gái thường thường xem Tô Hạ liếc mắt một cái, thẳng đến quảng bá truyền đến sắp xuống phi cơ bác gái thấy Tô Hạ thu hồi trên tay thư lúc này mới tiến lên đến gần. Tiểu cô nương, ta chú ý ngươi thật lâu, hiện tại giống ngươi như vậy nỗ lực đọc sách thật không nhiều lắm, ngươi cũng là kinh thị người A, ta cũng là kinh thị, nếu không lưu cái liên hệ phương thức, chờ trở về kinh thị ta thỉnh ngươi ăn cơm, ta liền thích ngươi như vậy hảo hài tử. Phần 120 A-di, ngươi đem ta khen quá mức, ta không phải kinh thị người. Ta là hát tình người, ở kinh thị đọc sách. Tô Hạ cười trở về một câu, nhìn bác gái kia hiền lành cười bộ dáng Tô Hạ đối cái này bác gái cũng rất có hảo cảm. Kinh thị đọc sách à, khá tốt, ta họ Lưu, Lưu Nguyệt Nga, ngươi kêu ta Lưu gì đi, ngươi ở kinh thị cái nào trường học đọc sách à? Ta kêu Tô Hạ, ở kinh đại, đọc năm nhất. Kinh đại à, không tồi không tồi, ngươi lưu cái liên hệ phương thức cho ta à. Đến lúc đó trở về kinh thị chúng ta hảo liên hệ. Lưu Nguyệt Nga mở miệng nói. Hai người trao đổi liên hệ phương thức, sau đó hai người cùng nhau ra sân bay, sau đó mới từng người tách ra. Tô Hạ duỗi tay ngăn cản một chiếc xe, mở cửa làm được ghế sau vị trí thượng. Sư phó, đến cảng thành 20 bệnh viện. Báo địa chỉ lúc sau Tô Hạ dựa vào trên chỗ ngồi nhắm mắt dưỡng thần, vừa rồi ở trên phi cơ nhìn mấy cái giờ thư, lúc này đôi mắt có điểm mệt mỏi. Nửa giờ lúc sau Tô Hạ tới rồi 20 bệnh viện ngoài cửa lớn, từ trên taxi xuống dưới lúc sau Tô Hạ nhấc chân cất bước đi vào đi. Đi vào bệnh viện trước đài. Ngươi hảo, xin hỏi, Hoắc Tranh ở tại cái nào phòng bệnh? Tô Hạ đứng ở nơi đó, mở miệng hỏi. Hoắc Tranh, Hoắc đoàn trưởng, ngươi là gì của hắn ăn mặc hộ sĩ phục nữ nhân hồ nghi mà nhìn chằm chằm Tô Hạ. Hoắc đoàn trưởng bệnh viện ai không biết ta, tới thăm người không cần quá nhiều. Bất quá hộ sĩ vẫn là đầu một hồi thấy như vậy xinh đẹp tiểu cô nương đi tìm tới. Ta là hắn bạn gái, xin hỏi Hoắc Tranh ở đâu cái phòng bệnh? Nữ? Bạn gái? Tiểu hộ sĩ sợ ngây người, má ơi, Hoắc đoàn trưởng nguyên lai có một như vậy xinh đẹp bạn gái. Khó trách người Hoắc đoàn trưởng đối bệnh viện đám kia thấu đi lên tiểu hộ sĩ không giả sắc thái, gác ai có như vậy một quốc gia sắc thiên hương đại mỹ nhân bạn gái còn có thể nhìn chúng những cái đó tiểu gia bích ngọc hộ sĩ. Ta đi, Hoắc đoàn trưởng phía trước vẫn luôn nói hắn có bạn gái, bệnh viện người đều tưởng cự tuyệt tiểu hộ sĩ lấy cớ, không nghĩ tới người thực sự có như vậy một bạn gái, lại còn có tìm tới tới. Cái kia, Hoắc đoàn trưởng ở lầu 5508 phòng bệnh. Cảm ơn. Tô Hạ xoay người, thang lầu bên kia đi, phía sau tiểu hộ sĩ hai mắt tỏa ánh sáng nhìn chằm chằm Tô Hạ bóng dáng. Chậc chậc chậc, mỹ nhân chính là mỹ nhân, bóng dáng đều như vậy đẹp, xem kia eo tế, phảng phất một tay là có thể bóc chặt. Chương 115. Lầu 5, 508. Tô Hạ đi vào lầu 5, sắp đến 508 phòng bệnh thời điểm đột nhiên bị một đạo thanh âm gọi lại. Nhị tỷ, thật là ngươi a. Ta còn tưởng rằng ta nhìn lầm rồi đâu, ai, nhị tỷ ngươi như thế nào đến nơi này tới, ta nhớ rõ ngươi không phải ở kinh thị đọc sách, như thế nào chạy đến cảng thành bên này. Tô Thu vừa lúc thay đổi dược từ 503 phòng bệnh ra tới, lại không nghĩ liếc mắt một cái thấy Tô Hạ. Tô Hạ nhìn trước mặt Tô Thu cũng kinh ngạc một chút, không nghĩ tới tại đây gặp gỡ. Tô Hạ nhớ rõ Tô Thu thi đậu dê tỉnh nhị bổn đại học, như thế nào xuất hiện ở chỗ này. Tô Thu ta còn muốn hỏi ngươi đâu. Ngươi như thế nào ở chỗ này, còn có Tô Hạ tầm mắt ở Tô Thu trên người hộ sĩ phục quét vài lần, mở miệng hỏi, ngươi đây là có chuyện gì nhi, ngươi đại học không đọc. Không đi, chuyện này nói ra thì rất dài, ta tại đây bệnh viện đương hộ sĩ, ta hai cũng thật dài thời gian không gặp, nhị tỷ nếu không ta hai liêu một lát. Tô Thu trên mặt lộ ra một mặt cười mỉa, rũ tại bên người tay bắt lấy chính mình hộ sĩ phục, có chút khẩn trương. Từ mấy năm trước Tô Thủy kia sự kiện lúc sau, Tô Thu thực rõ ràng cảm giác được Tô Hạ cùng nàng xa cách quan hệ, liên tính ở tại cùng cái chấn trên cũng không có gì giao thoa, ở chỗ này có thể gặp gỡ Tô Hạ, Tô Thu kỳ thật trong lòng thật cao hứng. Tô Hạ nhận thấy được Tô Thu kia một mặt khẩn trương, liền gật gật đầu, ứng tiếng nói, hành, ngươi đi làm thời gian không quan hệ đi. Lúc này không tính bội, nói mấy câu vẫn là không thành vấn đề, ta đi cùng y tá trưởng nói một tiếng. Chúng ta tìm một chỗ nói chuyện. Hảo, ta và ngươi cùng đi đi. Tô Hạ mở miệng nói. Tô Hạ đi theo Tô Thu phía sau hướng tới hộ sĩ trạm bên kia đi. Cùng thời gian, cửa thang lầu vị trí Lý Chiến dẫn theo một cái giữ ấm thùng đi lên tới. Lý Chiến vừa nhấc đầu liền thấy Tô Hạ sơn mặt, trái tim nhỏ nháy mắt đều sắp dọa ngừng. Thân mình bay nhanh lui lại mấy bước, tránh ở thang lầu chỗ rẽ chỗ, bình tĩnh vài giây, sau đó trộm thăm dò đi ra ngoài. Ân. Lúc này xác định hắn không phải sinh ra ảo giác, cái kia thật là Tô Hạ. Thấy Tô Hạ cùng cái kia Tô Thu cùng nhau vào hộ sĩ trạm lúc sau, Lý Chiến lập tức dẫn theo giữ ấm thùng vào Hoắc Tranh phòng bệnh. Vào phòng bệnh lúc sau, Lý Chiến lấy sét đánh không kịp bưng thai chi thế nhanh chóng đóng lại phòng bệnh môn. Rồi tay vô vô ngực, Lý Chiến ngẩng đầu nhìn về phía ngồi ở trên giường bệnh xem báo chí Hoắc Tranh. Làm sao vậy? Xem ngươi bộ dáng này, làm cái gì chuyện xấu? Hoắc Tranh nhận thấy được Lý Chiến tầm mắt, nhàn nhạt mở miệng hỏi một câu. Lý Chiến thở hổn hển một hơi, đột nhiên sắc mặt biến đổi, vui sướng khi người gặp họa mở miệng nói, Hoắc ca, lúc này làm chuyện xấu cũng không phải là ta. Đó là ai? Hoắc Tranh không chút để ý hỏi. Hoắc ca, là ngươi. Lý Chiến thấy Hoắc Tranh vẻ mặt không tin, thiện hề hề đi đến giường bệnh bên cạnh, đem giữ ấm thùng đặt ở tủ đầu giường, sau đó kéo qua ghế dựa một mông ngồi xuống, nhét lên chân bắt chéo, cười ha hả mở miệng nói. Ngươi đoán ta vừa rồi ở bên ngoài thấy ai chật chật chật, ngươi nhất định đoán không được, hừ hừ. Ai? Hoắc ca, nói ra ta hủ chết ngươi, ta thấy Lý Chiến nói đến nơi này tới một lần đại thở dốc, chờ câu đủ ăn uống mới mở miệng nói, Tô Hạ. Hoắc Tranh nghe thấy Tô Hạ tên này tầm mắt nháy mắt từ báo chí thượng chuyển rời đến Lý Chiến trên người, sắc mặt nghiêm túc đến không được. Ngươi vừa rồi nói ai? Tô Hạ, ngươi bạn gái, đoán không được đi. Lý Chiến vui sướng khi người gặp họa mở miệng hỏi, Hoắc ca, kinh hỉ không bất ngờ không? Kinh hỉ cái quỷ, Hoắc Tranh trực tiếp cầm trong tay báo chí ném vào Lý Chiến trên đùi, trầm giọng mở miệng nói, ngươi có phải hay không nhìn lầm rồi, Tô Hạ như thế nào sẽ đến nơi này lại còn có như vậy xảo, tới chính là nhà này bệnh viện. Hoắc Tranh tỏ vẻ hắn có một loại không tốt lắm suy đoán, ngẩng đầu thấy Lý Chiến kia vui sướng khi người gặp họa bộ dáng, Hoắc Tranh liền nhịn không được mở miệng. Có phải hay không ngươi tới cảng thành sự bị nàng đã biết, hơn nữa ta đã sớm làm ngươi giúp ta xử lý chuyển viện, ngươi dây dưa dây cả vài thiên làm không được, đều tại ngươi. Bằng không hắn lúc này đều hồi kinh. Lý Chiến vẻ mặt bất đắc dĩ, cảm thấy Hoắc ca này cũng quá vô cớ gây rối. Hoắc ca, không phải ta không cho ngươi làm, ngươi này thương không thể hoạt động, bằng không miệng vết thương chuyển biến xấu ta phụ không dậy nổi này trách. Hơn nữa ta tới ngày đó Hoắc thúc thúc liền nói không thể theo ngươi, muốn ta nói ngươi làm gì gạt Tô Hạ đâu. Này ngươi bị thương nói cho ngươi bạn gái khiến cho nàng hảo hảo quan tâm ngươi, nhân cơ hội bồi dưỡng cảm tình thật tốt ta, ngươi cố tình gạt nhân ra, lúc này người đi tìm tới ngươi này không phải đem sự tình phức tạp hóa sao? Ngươi biết cái gì, ta chính là không nghĩ làm nàng lo lắng. Nga, kia hiện tại giấu không được, không còn phải lo lắng, hơn nữa ngươi còn phải giải thích, Dung huynh đệ ta nhắc nhở ngươi một câu. Ngươi này giải thích không hảo khả năng liền phải khôi phục độc thân. Lý Chiến lời nói còn chưa nói xong liền đối thượng Hoắc Tranh kia nhìn qua sắc bén tầm mắt, lập tức giơ lên đôi tay đầu hàng. Hảo hảo hảo, ta nói sai rồi, ta vả miệng được rồi đi. Lý Chiến nói xong ăn bất an xén nguyên vật liệu cho chính mình ngoài miệng chụp hai hạ, thật sự không thể càng có lệ. Ngươi vừa rồi thấy nàng, kia nàng như thế nào còn không có lại đây? Hoắc Tranh nói chuyện tầm mắt nhịn không được hướng tới đóng lại phòng bệnh môn xem qua đi. Phòng trưng không nhanh như vậy, vừa rồi ta thấy Tô Hạ cùng Tô Thu kia tiểu nha đầu cùng đi hộ sĩ trạm, phòng trưng phải đợi trong chốc lát mới lại đây, xem như cho ngươi một cái giảm sốc kỳ, ngươi vẫn là hảo hảo ngẫm lại như thế nào hướng Tô Hạ giải thích ngươi gạt nàng bị thương chuyện này đi. Lắm miệng, muốn ngươi nói. Hoắc Tranh trong đầu đã bắt đầu tưởng hẳn là như thế nào làm mới có thể làm Tô Hạ nguôi giận. Thấp thỏm mà đợi 10 phút, Lý Chiến bưng một chén canh gà đưa đến Hoắc Tranh trước mặt, mở miệng nói, ăn canh, không uống chờ lát nữa liền lạnh, đúng rồi, tiểu chu chỗ nào vậy, như thế nào không nhìn thấy người. Lý Chiến này sẽ mới phát hiện không nhìn thấy tiểu chu, vừa rồi chỉ lo bắt quái ăn dưa đi, đều xem nhẹ tiểu chu như vậy một đại người sống không ở phòng bệnh. Tiểu chu đi bác sĩ văn phòng. Hoắc Tranh tiếp nhận canh, thổi thổi, sau đó một hơi rót đi vào. Lý Chiến, ngươi nói ta lúc này đổi cái phòng bệnh. Trừ phi không muốn cùng người xử đối tượng, ngươi nếu lại nhiều trốn đó chính là tội thêm nhất đẳng. Lý Chiến một chậu nước lạnh bắt qua đi. A, nam nhân. Hoắc Tranh sắc mặt cương một chút, đem trong tay chén gác ở một bên, sau đó hít sâu một hơi, mở miệng nói, không có việc gì, đây đều là việc nhỏ, nữ nhân chính là phiền toái. Tô Hạ không phải cái loại này cản quấy nữ nhân, ta cảm thấy ta giải thích rõ ràng hẳn là thì tốt rồi. Kia vạn nhất nếu là giải thích không rõ ràng lắm đâu, Lý Chiến tò mò. Không có khả năng, ta là một đại lao gia, như vậy điểm sự ta giải thích là được, ta là tương lai một nhà chi chủ, ta còn sẽ sợ một tiểu cô nương. Lý Chiến, ân, Hoắc ca huy vũ, các lao gia phải như vậy khí phách, chờ lát nữa chờ mong biểu hiện của ngươi. Bên này, Tô Hạ cùng Tô Thu đi vào bệnh viện dưới lầu sân, cái này sân loại cây xanh, là cho người bệnh thông khí tản bộ địa phương, này sẽ giữa hè đã qua đi trên cây lá cây đã ố vàng, một trận gió thổi qua chi đầu lá cây theo gió rơi xuống. Tô Thu cùng Tô Hạ hai người ngồi ở dưới tảng cây ghế nghỉ chân, hai người cũng chưa mở miệng, không khí thực an tĩnh. Tô Thu tay bắt lấy hộ sĩ phục biên giác, trộm liếc Tô Hạ liếc mắt một cái. Nói một chút đi. Đại học chuyện đó sao lại thế này, ngươi vì cái gì ở chỗ này? Tô Hạ quay đầu, vừa lúc đối thượng Tô Thu nhìn qua tầm mắt. Tô Thu nghe thấy Tô Hạ hỏi như vậy, đột nhiên trong lòng nổi lên một trận ủy khuất, hốc mắt hơi hơi phím hồng, trầm mặc một hồi lâu mới mở miệng nói, ta thi đậu một khu nhà nhị bổn đại học, ta mong đợi đã lâu nghỉ hè lúc sau cuộc sống đại học, chính là, ta thông chi thư bị ta mẹ xé, không có thông chi thư đại học thượng không được. Ta cùng trong nhà đại xảo một trận sau đó liền ra tới, lúc sau Tống Thành tìm được ta, giới thiệu ta vào vệ giáo học tập, học không bao lâu ta bị phân phối đến này bệnh viện thực tập. Mẹ ngươi vì cái gì không cho ngươi đọc đại học? Tô Hạ biết Tô Thu ra sinh hoạt điều kiện, hẳn là không đến mức cung không dậy nổi Tô Thu vào đại học. Ta mẹ nói xong đổi phòng ở, trong nhà không có tiền cho ta đọc đại học, còn nói muốn đem ta sớm một chút kết hôn, ta ba cũng không lên tiếng. Tô Thu nói nước mắt chảy xuống dưới. Lúc ấy biết thông chi thư bị xé thời điểm nàng không có khóc, nàng cùng người trong nhà làm ầm ĩ một đốn. Lúc ấy nàng thực tức giận, trọng sinh một đời Tô Thu không phải không biết cha mẹ nàng cái gì đức hạnh, nhưng là nàng như cũ ôm như vậy một chút hy vọng, nàng an ủi chính mình, Tô Xây Dựng vẫn là yêu thương nàng. Rốt cuộc mấy năm trước nàng ở tại Tô Kiến Quốc gia thời điểm Tô Xây Dựng mỗi tháng sẽ đi xem nàng, cho nàng mua chút kẹo linh tinh tiểu ngoạn ý nhi. Nhưng là lần này thông chi thư bị xé lúc sau Tô Thu đối cái kia ra mới xem như hoàn toàn lạnh thấu tâm, nàng rốt cuộc tỉnh ngộ, nàng chi với cái kia ra bất quá là có thể không. Tô Thu không phải không nghĩ tới học lại một năm một lần nữa khảo, Tống Thành cũng nói hắn ra tiền làm nàng học lại, nhưng là Tô Thu không muốn, nàng không nghĩ lăn lộn. Trong tới một đời Tô Thu đã từng cho rằng nàng là bất đồng, chính là mấy năm nay thời gian trôi qua, Tô Thu minh bạch, nàng không như vậy bất đồng, bất quá cũng là người thường, nàng học tập thực cố hết sức, nếu không nỗ lực đồng dạng thi không đậu đại học, thế giới này cũng không phải nàng lại tới một lần liền sẽ trở nên thông minh vô cùng, liền sẽ không gì làm không được, địa cầu không phải quay chung quanh nàng tới chuyển động. Trở lại một đời, nàng không có gì không giống nhau. Trước một đời nàng chính là một người bình thường, không chú ý cái gì quốc gia đại sự, không chú ý cái gì vé số trúng thưởng dãy số, nàng mỗi ngày liền vì sinh hoạt công tác, kiếm tiền, cho nên trở lại một đời, nàng như cũ là nàng. Mà ở Tô Thu trí nhớ duy nhất không giống nhau chính là Tô Hạ. Tô Hạ nhìn Tô Thu rơi lệ đầy mặt, nhấp nhấp môi đỏ, lấy ra khăn giấy cũng không ôn nhu mà lau đi trên mặt nàng nước mắt. Khóc cái gì, ngươi thật tính toán đương hộ sĩ. Bằng không đâu Tô Thu có điểm ngượng ngùng, duỗi tay tiếp nhận Tô Hạ trong tay khăn giấy, chính mình lau đi trên mặt ướt át. Ngươi có thể học lại một năm, sang năm còn có thể khảo. Tô Hạ kiến nghị nói. Không được, ta không tính toán học lại, ta không nhị tỷ ngươi như vậy thông minh, học lại cũng không nhất định có thể thi đậu. Tính, khi ta chưa nói, ngươi này vệ giáo là Tống Thành giới thiệu, kia Tống Thành đâu, các ngươi tính toán khi nào kết hôn. Nhị tỷ. Ta mới 18 tuổi. Tô Thu ngẩng đầu, kia mới vừa đã khóc ngập nước đôi mắt chừng đến viên lưu. 18 tuổi có thể lãnh chứng, ngươi đừng nói cho ta ngươi không tính toán cùng Tống Thành kết hôn. Không, ta chính là cảm thấy quá sớm. A, nếu ta nhớ không lầm, Tống Thành 30. Phần 121. Một đòn ngay tim, Tô Thu túng, nghĩ đến Tống Thành tuổi tác, Tô Thu thực sự có như vậy điểm tâm hư, người khác cùng Tống Thành này tuổi đều đương cha. Mà Tống Thành bởi vì nàng, liền hôn đều còn không có kết. Tô Thu trong lòng nhỏ giọng bi bi, mấy năm nay Tống Thành đối nàng thật sự không lời gì để nói, liền tính ngay từ đầu cũng không phải quá hảo nhưng là làm vị hôn phu Tống Thành làm tuyệt đối là đủ rồi. Tô Thu tiến đến năm để ra một lần từ hôn chuyện này, lúc ấy Tống Thành trực tiếp liền đem nàng khiêng lên tới liền ném về phòng, hơn nữa vẻ mặt kiên quyết không lùi hôn. Tô Hạ đối với Tô Thu chuyện này không có biện pháp nhiều quản. Bất quá Tô Hạ không thể không nhắc nhở Tô Thu một câu, này duyên phận chuyện này thật đúng là liền xem cá nhân, tục ngữ nói có chọn học cùng thuyền độ tu trăm năm mới cùng chăn gối, này 10 đời gặp thoáng qua mới đổi một lần ngoái đầu nhìn lại, có đôi khi người cùng người chi gian chính là một chữ duyên. Tống Thành cùng Tô Thu nhân duyên là mệnh chung chú định, hơn nữa xem Tô Thu bộ dáng cũng không giống như là đối Tống Thành không hề cảm tình bộ dáng. Tô Thu không nghĩ ở tiếp tục đề Tống Thành. Liền mở miệng rời đi đề tài, nghiêng đầu nhìn về phía Tô Hạ, mở miệng hỏi, đúng rồi, còn không có hỏi ngươi đâu, ngươi tới Cảng Thành làm gì, còn tới chúng ta bệnh viện, là tìm người sao? Ân, tìm người. Tô Hạ gật đầu, trở về một chữ. Tìm ai à, vừa rồi ở lầu 5 gặp phải ngươi, ngươi người muốn tìm hẳn là chúng ta phòng đi, ngươi nói danh nhi ta khẳng định biết. Ta tìm Hoác Tranh. Hoác đoàn trưởng Tô Thu mở to hai mắt nhìn. Nhị tỷ ngươi cùng Hoác đoàn trưởng nhận thức. Ân, nhận thức, lại nói tiếp ngươi hẳn là cũng coi như nhận thức, năm đó bọn buôn người chuyện đó nhi còn may mà Hoác Tranh đâu. Tô Thu trong đầu linh quang chợt lóe, nào đó hình ảnh hiện lên, nhớ lại Hoác Tranh. Nàng liên nói cảm thấy Hoác đoàn trưởng thoạt nhìn quen mắt đâu, lúc này nhớ tới nhưng thật ra đối thượng. Nga, ta nhớ ra rồi, Hoác đoàn trưởng ở 508 phòng bệnh. Vừa lúc này sẽ mà không có việc gì ta mang người qua đi đi. Tô Thu nói đứng dậy. Không cần, ngươi công tác thời gian không cần quá chiếu cô ta, ta chính mình đi là được, chúng ta trở về đi. Tô Hạ cự tuyệt nói. Hai người cùng nhau lên lầu đi tới lầu 5, Tô Thu về tới hộ sĩ trạm đi công tác, Tô Hạ tắc đi tới 508 phòng bệnh ngoài cửa. Ngẩng đầu nhìn đóng lại môn, Tô Hạ đôi mắt híp lại, giơ tay gõ cửa. Thích thích thích. Cơ hồ ở gõ cửa thượng vang lên trong nháy mắt nằm ở trên giường bệnh Hoác Tranh liền phản xạ tính ngẩng đầu nhìn qua đi, Lý Chiến cũng đồng dạng hướng tới cửa xem qua đi. Tiểu Chu lúc này đã trở lại, hắn hoàn toàn phát hiện Hoắc Tranh cùng Lý Chiến khác thường liền trực tiếp đi qua đi mở ra môn. Thấy ngoài cửa Tô Hạ, Hoắc Tranh cùng Lý Chiến trong lòng hiện lên bốn cái chữ to quả nhiên như thế. Tô Hạ tầm mắt trực tiếp dừng ở trên giường bệnh mổ nam nhân trên người, trắng non khuôn mặt nhỏ thượng lộ ra một mặt cười nhạt. Nhìn Tô Hạ kia một mặt cười, Lý Chiến trực giác Hoắc Tranh lần này khả năng sẽ có điểm không hảo quá. Hoắc Tranh cứng đờ thân thể, kéo kéo khỏe miệng, lộ ra một mặt hắn tự nhận là tương đối tự nhiên cười, mở miệng nói, Tô Hạ, vào đi. Tô Hạ liếc liếc mắt một cái Hoắc Tranh sau đó quay đầu nhìn về phía Lý Chiến, mở miệng nói, Lý Chiến, ta nhớ rõ ngươi lần trước cùng ta gọi điện thoại thời điểm là nói như thế nào, ngươi giống như nói Hoắc Tranh ở ra nhiệm vụ, chuyện gì nhi đều không có ngươi là nói như vậy, đúng không? Lý Chiến đối thượng Tô Hạ tầm mắt nháy mắt một túng, cúi đầu, tránh đi Tô Hạ tầm mắt, mở miệng nói, khụ khụ, Tiểu Chu à, cái kia cái gì, ta đột nhiên nhớ tới còn có điểm thê nhi. Ngươi bồi ta đi ra ngoài một chuyến. Lý Chiến nói liền một phen câu lấy Tiểu Chu cổ, túm người đi ra ngoài. Giải quyết một cái, Tô Hạ tầm mắt rời đi dừng ở Hoắc Tranh trên người, đem hắn từ đầu đến chân đánh giá một lần, mở miệng nói, ta cho ngươi giải thích cơ hội. Lý Chiến nghe đến đây, vốn dĩ muốn đi ra ngoài bước chân chậm lại, dựng lên lỗ tai chuẩn bị nghe lén. Hoắc Tranh nhìn Tô Hạ sắc mặt không đúng, chính cái gọi là kẻ thức thời trang tuấn kiệt. Hoắc Tranh cầu sinh dục tại đây một khắc phát huy tới rồi cực hạn. Ta sai rồi. Hoắc Tranh đã từng nghe thuộc hạ binh Liêu Tao thời điểm nói qua, đối với nữ nhân, chỉ cần 6 cái tự là đủ rồi ta yêu ngươi, ta sai rồi. 6 tự châm nôn, dùng này 6 cái tự tình huống sẽ không càng kém. Nghe lén Lý Chiến thiếu chút nữa bị Hoắc Tranh này 3 chữ lộng một đất bằng quăng ngã. Thảo, vừa rồi là ai nói hắn là tương lai một nhà chi chủ? Không có khả năng sợ một tiểu cô nương. Ân, là ai? Lúc này nhận sai nhanh như vậy, không cảm thấy bạch bạch bạch và mặt sao, mặt có đau hay không, sưng không sưng. Lý Chiến chưa bao giờ cảm thấy Hoắc Ca sẽ là cái dạng này người, Hoắc Ca vĩ nạn thân ảnh ở Lý Chiến trong lòng hoàn toàn sụp đổ. Hoắc Tranh nhận thấy được Lý Chiến nghe lén, trực tiếp duỗi tay ở tủ đầu giường cầm một cái quả táo liền hướng tới Lý Chiến mông tạp qua đi. Lý Chiến chỉ cảm thấy mông tê dần. Nhưng mà tình huống này hắn không thích hợp lưu lại, chỉ có thể cắn răng nhịn, lôi kéo Tiểu Chu nhanh chóng lưu đi ra ngoài, còn đặc biệt chi kỷ mà đóng cửa lại. Theo Lý Chiến cùng Tiểu Chu rời đi, phòng bệnh chỉ còn lại có Tô Hạ cùng Hoắc Tranh hai người, Tô Hạ khoanh tay trước ngực đứng cách giường bệnh không xa địa phương. Tới, nói, sai chỗ nào rồi nàng là một cái đặc biệt khoan hồng độ lượng người, nàng không phải vô cớ gây rối nữ nhân, nàng lớn nhất phương. Hoắc Tranh nhấp nhấp môi mỏng. Nhìn Tô Hạ kia vẻ mặt cười bộ dáng, hắn trong lòng ngăn không được chột dạ. Tô Hạ, ta chủ yếu là không nghĩ làm ngươi lo lắng. Hoắc Tranh vốn dĩ giải thích nói ở đối thượng Tô Hạ kia cười như không cười ánh mắt nhì nháy mắt liền tạm trụ, trong miệng hơi nhấp, chỉ một thoáng liền thay đổi sắc mặt. Nếu nói vừa rồi Hoắc Tranh vẫn luôn ý đồ rảo biện cậu tử, như vậy hiện tại Hoắc Tranh chính là vẫn luôn đủ rũ cụp đuôi cậu tử. Ta sai rồi, ta bảo đảm lần sau sẽ không gạt ngươi bất luận cái gì sự. Đương nhiên. Bộ đội cơ mật ta không thể nói cho ngươi. Hoắc Tranh mở miệng nói. Tô Hạ nghe được Hoắc Tranh nói ở trong lòng mắt trợn trắng, nói nàng giống như sẽ đối nó bộ đội cơ mật cảm thấy hứng thú dường như, là phong thủy không thú vị vẫn là học tập không đủ trọng, nàng cũng là rất bận hào đi, nào có như vậy nhiều thời gian tìm hiểu hắn bộ đội cơ mật ta. Nhìn nằm ở trên giường bệnh nam nhân Tô Hạ có như vậy một chút mềm lòng, cất bước tiến lên, đi vào giường bệnh biên. Duỗi tay liền hướng tới Hoắc Tranh cổ áo voi qua, trắng nón tay nhỏ bắt đầu hướng tới Hoắc Tranh nút thắt tham qua đi. Người Hoắc Tranh giơ tay bắt lấy Tô Hạ móng vuốt nhỏ, sắc mặt nổi lên một mặt không dễ phát hiện xấu hổ sắc, mở miệng nói, làm gì? Ta làm gì? Ngươi nói ta làm gì? Ngươi đều như vậy ngươi cảm thấy ta còn có thể đối với ngươi làm gì? Tô Hạ một mở miệng hợp với ba cái làm gì? Sau đó tầm mắt nhìn chằm chằm nam nhân nắm lấy nàng tay đại trưởng, tiểu thanh quát lớn nói, buông tay. Hoắc Tranh phản xạ tính buông ra tay, sau đó Tô Hạ trên tay động tác đặc biệt nhanh chóng, cơ hồ không trong chốc lát nàng liền đem Hoắc Tranh áo trên lột, đại thấy nam nhân ngực kia băng vải bao địa phương Tô Hạ mày đẹp nhíu lại. Nhìn tiểu cô nương nhíu mày hình dáng, Hoắc Tranh mở miệng an ủi nói, ngươi đừng nhíu mày, ta kỳ thật không đau. Không đau. Tô Hạ trực tiếp duỗi tay, ngón trỏ ở hắn miệng vết thương phụ cận một chọc, sau đó liền nghe thấy nam nhân đảo chịu một hơi. Tô Hạ cười nhạo một tiếng, a, nam nhân. Còn phải là nàng mềm lòng không trực tiếp chọc hắn miệng vết thương, nam nhân đều thích mạnh miệng, chẳng lẽ mạnh miệng sẽ làm bọn họ có một loại đặc biệt sảng cảm. Tô Hạ tỏ vẻ không rõ, thu hồi tay lúc sau Tô Hạ kéo ghế dựa, sau đó ngồi xuống liền như vậy nhìn chằm chằm hắn, lúc này đây nhất định phải làm hắn nhận thức đến sai lầm, loại sự tình này, gạt nàng, chính là sai. Khu khu. Hoắc Tranh Thanh Thanh giọng nói, chủ động mở miệng khơi mào câu chuyện nhi, ngươi như thế nào lúc này lại đây? Tô Hạ một ánh mắt nhi qua đi, lạnh lạnh hỏi, ngươi nói ta vì cái gì lúc này lại đây? Hoắc Tranh. Cảm giác cái này để tài dâm lôi, chậc. Vậy ngươi tính toán lưu mấy ngày a? Ngươi trường học bên kia. Ta ngày mai buổi sáng ngồi 9 giờ phi cơ trở về, hiện tại đã là buổi tối 7 giờ, cho nên ta còn có thể lưu lại nơi này bồi ngươi 12 tiếng đồng hồ. Ngày mai buổi sáng 8 giờ phía trước ta muốn đuổi tới sân bay. Tô Hạ trả lời nói. Ngươi mới vừa xuống phi cơ còn không có ăn cơm đi, khách sạn đâu, định hảo sao? Hoắc Tranh đau lòng đến không được, chỉ cần tưởng tượng đến nàng vì hắn vất vả như vậy hắn liền càng thêm đau lòng. Khách sạn ta không định, ta chỉ có thể bồi ngươi 12 tiếng đồng hồ, cho nên đêm nay ta ở bệnh viện bồi ngươi, cơm chiều ta còn không có ăn. Ta đây làm Lý Chiến cho ngươi đi mua điểm ăn. Hoắc Tranh nói xong liền bay thẳng đến cửa giống một giọng nói, Lý Chiến, đừng nghe lén, Tô Hạ còn không có ăn, ngươi đi mua điểm ăn trở về. Theo Hoắc Tranh một giọng nói, ngoài cửa truyền đến một trận tiếng vang, giống như có cái gì khái đến môn. Hảo, ta đây liền cùng tiểu thứ hai khởi đi, cái kia Tô Hạ, Hoắc ca liền phiền toái ngươi chiếu cố, chúng ta đi rồi à. Lý Chiến túm tiểu Chu đi rồi một hồi lâu, hạ đến lầu 4 thời điểm tiểu Chu đột nhiên phản ứng lại đây dừng bước chân. Không được, ta không thể rời đi, ta rời đi Hoắc đoàn trưởng ai chiếu cô á? Tiểu Chu mở miệng nói. Lý Chiến khí cười, mở miệng nói, ngươi có phải hay không nốc, ngươi biết vừa rồi phòng bệnh kia nữ hải nhi là ai không? Hẳn là Hoắc đoàn trưởng đối tượng đi. Tiểu Chu ngữ khí không như vậy xác định, rốt cuộc vừa rồi hết thể phát sinh quá nhanh, tiểu Chu áp không phản ứng lại đây đã bị Lý Chiến tốn ra tới. Đúng vậy, Hoắc đoàn trưởng đối tượng, nhân gia xử đối tượng ngươi đãi ở bên trong làm gì? Đương bóng đèn sao, hơn nữa nhân gia có người chiếu cố, nói nữa, vừa rồi ta lôi kéo ngươi rời đi thời điểm chính là nói, Hoắc đoàn trưởng không cũng cái gì cũng chưa nói, Hoắc đoàn trưởng có ý tứ gì còn không rõ ràng kia, chính là cam chịu, được, ta và ngươi giải thích nhiều như vậy làm gì, ta hai vẫn là đi ra ngoài mua ăn đi, khả năng đêm nay cũng không lộng ngươi thị tỉ, đi thôi đi thôi. Lý Chiến nói liền đem tiểu Chu tún đi rồi. Phong bệnh. Tô Hạ một lần nữa thế Hoắc Tranh khấu tốt nhất ý đi, thấy Hoắc Tranh trước ngực thường, Tô Hạ trong lòng nổi lên khó chịu, ngẩng đầu nhìn về phía hắn mắt đen, Nguyễn Thanh mở miệng hỏi, ngươi có phải hay không rất đau? Không, Hoắc Tranh thấy Tô Hạ trong mắt kia một mặt đau lòng thần sắc, đầu quả tim nổi lên một mặt ngọn, trong mắt hiện lên một mặt ý cười, nguyên bản không đau liền biến thành có điểm đau. Đương đôi tay khấu thượng nam nhân cuối cùng một viên nút thắt, Tô Hạ cánh tay câu lấy hắn cổ, túi người, túi đầu. Mềm mại xúc cảm dán lên nam nhân gợi cảm môi mỏng, chóp mũi chống nam nhân chóp mũi, Tô Hạ ngước mắt, thủy nhuận đôi mắt đối thượng hắn thâm thúy mắt. Ta thân thân liền không đau. Theo tiểu cô nương nói chuyện, nàng kia ấm áp thơm ngọt hơi thở tẩm mãn hắn sở hữu hô hấp, môi mỏng thượng truyền đến ngứa tê dại cảm. Hoắc Tranh đôi mắt xẹt qua một mặt nóng rực, há mồm, ngậm lấy kia một mặt kiểu mềm. Ngọt ngào, mềm mại, quả xoài hương vị. Tô Hạ ngồi ở ghế trên, giơ tay sờ sờ chính mình hơi hơi phiếm đau cánh môi, đưa ngón tay đụng tới chính mình môi thời điểm Tô Hạ cảm giác nàng môi càng đau, nguyên nhân liền ở chỗ nàng môi bị nào đó kỹ thuật trúc chắc nam nhân gặm phá ra. Nghe thấy Tô Hạ hút không khí thanh, Hoắc Tranh nhịn không được xem qua đi, đại thấy nữ hải kia sưng đỏ no đủ môi, Hoắc Tranh hơi chút có như vậy một chút chột dạ. Hoắc Tranh, ngươi thuộc cẩu đi hạ miệng như vậy tàn nhẫn, Tô Hạ đến bây giờ đều còn đau đầu. Ngươi đừng nóng giận. Ta lần tới không như vậy. Hoắc Tranh cảm thấy đi hắn chủ yếu là không kinh nghiệm, nhiều luyện luyện liền sẽ hảo. Tô Hạ trừng mắt nhìn Hoắc Tranh liếc mắt một cái, Tiểu Thanh mở miệng nói, lần tới ngươi còn như vậy ngươi liền chính mình ngoạn nhi đi thôi. Hừ. Chờ đến Lý Chiến cùng Tiểu Chu trở về thời điểm thấy Tô Hạ cánh môi kia bắt mắt miệng vết thương tự nhiên là bị treo gheo. Tô Hạ chuẩn bị lưu lại thì tỷ như vậy Tiểu Chu tự nhiên liền không lưu tại bệnh viện. Hai người cũng không có ở phòng bệnh nhiều đãi liền rời đi. Chờ Lý Chiến bọn họ rời khỏi sau, Hoắc Tranh đột nhiên phát hiện không ổn chỗ. Tô Hạ lưu lại thị tỷ là không có gì vấn đề, chính là này phòng bệnh chỉ có một chương giường, này nhưng như thế nào lộng? Nguyên lai Tiểu Chu cũng liền tạm chấp nhận dùng ghế dựa khâu. Bệnh viện tài nguyên cũng khẩn trương, cũng không có dư thừa giường đệm có thể cho bọn hắn dùng để thị tỷ, chủ yếu là Hoắc Tranh cũng không hảo chiếm dụng bệnh viện tài nguyên. Chính là lúc này tổng không thể làm Tô Hạ hoa ở ghế trên ngủ một đêm đi. Hoắc Tranh nghĩ nghĩ mày kiếm không cấm nhíu lại, môi mỏng nhấp khẩn, tầm mắt dừng ở Tô Hạ trên người. Tô Hạ ngước mắt, đối thượng nam nhân như suy tư gì tầm mắt, vẻ mặt khó hiểu. Làm sao vậy, ngươi có phải hay không thân thể không thoải mái? Tô Hạ phát giác Hoắc Tranh nhăn lại mày, mở miệng hỏi. Không phải. Hoắc Tranh trở về hai chữ, sau đó tầm mắt hướng tới phòng bệnh bốn phía nhìn lướt qua, mày nhăn càng khẩn. Xem Hoắc Tranh như vậy, Tô Hạ nhịn không được não bổ điểm như gì. Nhìn Hoắc Tranh kia nghiêm túc mặt, Tô Hạ thử tính mở miệng nói, ngươi có phải hay không tưởng thượng vê đút cờ? Hoắc Tranh, ngươi thật muốn thượng vê đút cờ a? Ta đây đỡ ngươi đi vào buồng vệ sinh. Hoắc Tranh bất đắc dĩ, này tiểu cô nương trong đầu suốt ngày tưởng cái gì a? Hắn hiện tại biểu tình thoạt nhìn chính là rất muốn thượng buồng vệ sinh sao? Hoắc Tranh không tiếng động thở dài, sau đó mở miệng nhắc nhở, này ngốc cô nương, ta này phòng bệnh chỉ có một chương giường. Nếu không ngươi vẫn là đi ra ngoài tìm cái khách sạn đi, ta này phòng bệnh không chỗ ngồi cho ngươi ngủ a. Phần 122. Tô Hạ lúc này mới minh bạch nguyên lai nam nhân là ở dối dám vấn đề này, trong lòng nháy mắt bật cười. Phía trước Tiểu Chu ngủ chỗ nào? Tô Hạ hỏi. Bệnh viện tài nguyên khẩn trương, phía trước Tiểu Chu đều là dùng mấy chương ghế dựa thấu một khối tạm chấp nhận ngủ, ngươi một tiểu cô nương không thể như vậy tạm chấp nhận. Cho nên ngươi vẫn là đi tìm cái khách sạn. Không cần, ta cũng có thể tạm chấp nhận. Đương nhiên Tô Hạ gợi lên một mặt cười nhạt, chế nhạo mà nhìn về phía Hoắc Tranh, tiếp tục mở miệng nói, nếu ngươi đau lòng ta, vậy ngươi có thể phân ta nửa chương giường a? Không được. Hoắc Tranh cơ hồ là lập tức phản đối xuất khẩu, bên hai nổi lên một mặt tần ẩn hồng. Ngươi Hoắc Tranh nuốt một chút tiếp tục mở miệng nói, không thể cùng ta cùng nhau ngủ. Này trai đơn gái chiếc, chuyến đi ra ngoài nhiều không hảo a. Nói nữa Tô Hạ tuổi còn nhỏ, hắn là người trưởng thành rồi, nên suy xét chuyện này còn phải suy xét chú đáo. Hoắc Tranh đối Tô Hạ đó là 100% nghiêm túc, Mao Gia Gia nói không lấy kết hôn vì mục đích luyến ái đều là chơi lưu manh. Hoắc Tranh đối Tô Hạ cũng này đầy kết hôn tiền để đưa ra kết giao. Lúc này nghe thấy Tô Hạ nói như vậy, Hoắc Tranh đương nhiên phản ứng đầu tiên chính là không đồng ý. Hoắc Tranh, nếu không thể ngủ cùng chương giường, ta đây liền ngủ ghế dựa hảo. Ngươi một đại lao ra đường rong rong dài dài, chỗ nào chú ý nhiều như vậy à? Được rồi, liền như vậy quyết định, ngươi không được phản đối. Đương nhiên, ngươi cũng không quyền lợi phản đối. Tô Hạ nói xong nhàn nhạt liếc Hoắc Tranh liếc mắt một cái, mở miệng lại là một câu nhắc nhở. Ngươi đừng quên, ngươi gạt ta bị thương chuyện này ta còn không có tìm ngươi tính sổ đâu. Hoắc Tranh, hảo đi. Xem ra cái này điểm mấu chốt đời này là không qua được. Bởi vì Hoắc Tranh nghe nói, nữ nhân yêu nhất lôi chuyện cũ. Tô Hạ muốn lưu lại thị tỷ, Hoắc Tranh trong lòng là cao hứng, nhưng là nghĩ đến Tô Hạ muốn ngủ ghế dựa, Hoắc Tranh trong lòng liền không cao hứng. Tô Hạ nhìn Hoắc Tranh vẫn luôn cau mày, nhịn không được đối này nam nhân bất đắc dĩ. Ngươi đợi chút, ta đi ra ngoài một chút. Tô Hạ nói xong xoay người đi ra ngoài. Chờ thêm không sai biệt lắm 10 phút tả hữu, Tô Hạ cùng Tô Thu cùng nhau dọn một trường không lớn gấp giường tiến vào. Nói là gấp giường kỳ thật so với ghế rửa cũng lớn hơn không được bao nhiêu, chính là ngủ muốn dễ chịu một chút. Tô Thu giúp đỡ cùng nhau chuẩn bị cho tốt giường, lúc sau trộm nhìn Hoắc Tranh vài mắt. Vừa rồi Tô Hạ cùng nàng nói nhị tỷ Tô Hạ hiện tại cùng Hoắc phó đoàn xử đối tượng đâu. Tô Thu đối với cái này tương lai tỷ phu có điểm tò mò, hai người như thế nào liền xử đối tượng. Đắp hảo giường lúc sau Tô Hạ xoa xoa eo, cười đối Tô Thu mở miệng nói, hảo, phiền toái ngươi, ngươi đi làm đi thôi, lần sau có thời gian thỉnh ngươi ăn cơm. Nhị tỷ ngươi này liền khách khí, chúng ta đều là người một nhà, nói khách khí như vậy nói làm cái gì, được rồi, chuẩn bị cho tốt ta liền đi ra ngoài, này giường ngày mai ta tới hủy đi là được, nhị tỷ ngươi cũng đừng động thủ. Tô Thu nói xong, cất bước đi ra ngoài. Hoắc Tranh nhưng thật ra rất kỳ quái, mở miệng hỏi một câu, ngươi này giường từ đâu ra? Tô Thu cấp A, xem ngươi một bộ không nghĩ ủy khuất ta bộ dáng, ta liền đi ra ngoài hỏi hỏi, này giường là Tô Thu chính mình mang đến, vừa lúc đêm nay Tô Thu muốn trực ban, này giường liền cho ta mượn, chậc chậc chậc, quả nhiên là ứng câu nói kia, có quan hệ dễ làm chuyện này à. Tô Hạ nói ngồi ở chính mình kia trương tiểu trên giường, ngẩng đầu nhìn về phía Hoắc Tranh lại hỏi một câu, ngươi thật không cần thượng vê đút cờ. Hoắc Tranh sắc mặt có điểm cứng đờ, đặc biệt là nhận thấy được Tô Hạ nhìn về phía chính mình nào đó bộ vị tầm mắt Hoắc Tranh nhịn không được kéo kéo chăn, mở miệng nghẹn ra hai chữ, không cần. Hào đi, không cần liền không cần, ta đây chuẩn bị thủy cho ngươi rửa cái mặt lau lau tay, thời gian không sai biệt lắm, ngươi bị thương, đi ngủ sớm một chút đi. Vài phút sau Tô Hạ thanh âm từ trong phòng tắm truyền ra tới, Hoắc Tranh, ngươi rửa mặt khăn lông là cái kia, màu lam cái kia, màu xanh lục là lau mình. Hoắc Tranh nửa câu sau không nghẹn ra tới, giờ khác này hắn trong lòng ngọt tư tư, loại này không khí hắn thực thích, thật giống như trước tiên tiến vào hai người thế giới sinh hoạt hình thức, làm hắn cảm thấy mỹ mãn. Tô Hạ bưng chậu rửa mặt từ trong phòng tắm ra tới liền thấy Hoắc Tranh cười ngồi ở trên giường bệnh, đừng nói. Kia bộ dáng có chút ngốc, giống như là địa chủ gia ngốc nhi tử. Cười ngây ngô cái gì đâu Tô Hạ ninh khăn lông, đem ấm áp khăn lông cái ở Hoắc Tranh trên mặt, hờn dỗi một câu. Không có gì, chính là ngươi lại đây xem ta, ta cao hứng. Nha a, còn sẽ hứng nàng, có tiến bộ a. Tô Hạ gợi lên môi đỏ trên mặt nở rộ một mạt miệng cười. Hoắc Tranh tiếp nhận khăn lông chính mình lau mặt, sau đó lại ninh một lần khăn lông. Vừa định động tác khăn lông lại bị Hoắc Tranh tiếp nhận đi. Tô Hạ cũng không đoạt, liền như vậy đứng ở một bên nhìn nam nhân động tác, tầm mắt dừng ở nam nhân đôi tay kia thượng, nam nhân bàn tay rất lớn, ngón tay khớp xương rõ ràng, thon dài xinh đẹp, mu bàn tay gân xanh long kết, lòng bàn tay có một đám vết chai dài. Tô Hạ nhìn nhìn không cấm dơ lên chính mình tay nhìn nhìn. Nam nhân cùng nữ nhân quả nhiên vẫn là không giống nhau, tay nàng trắng nõn, Tô Hạ ở trong lòng âm thầm tương đối một chút. Nam nhân tay so nàng lớn thật nhiều. Sát tay Hoắc Tranh phát hiện Tô Hạ kia lược hiện tính trẻ con động tác, tiết hầu nhịn không được tràn ra một tiếng trầm thấp khàn khàn cười khẽ, duỗi tay một phen cầm nàng trắng non tay nhỏ. Hoắc Tranh tỉ mỉ dùng trong tay khăn lông cọ qua nàng tay nhỏ, từ lòng bàn tay đến đầu ngón tay, ngứa mang theo ấm áp xúc cảm làm Tô Hạ khỏe miệng kia mặt cười càng thêm điểm mỹ. Đại Hoắc Tranh đem Tô Hạ hai chỉ tay nhỏ lau khô lúc sau hắn đem khăn lông thả lại trong bồn. To rộng ấm áp bàn tay đem nàng tay nhỏ bao vây lại. Tô Hạ, ta tưởng chiếu cố ngươi cả đời. Nam nhân trầm thấp khàn khàn tiếng nói ở bên tai vang lên. Tô Hạ bị nam nhân này một câu không tính đặc biệt lãng mạn nói trêu chọc phải cẩn thận dơ bùn bùn nhanh hơn nhảy lên. Hoắc Tranh hơi hơi cúi đầu, thật cẩn thận đem nàng ôm vào trong ngực, cao thẳng mũi cọ cọ nàng kia phiếm hương thơm mềm mại sợi tóc, khàn khàn tiếng nói lại lần nữa ở nàng bên tai vang lên. Tô Hạ. Đời này gặp được ngươi là ta lớn nhất may mắn. Tô Hạ tiểu tâm hoa ở nam nhân trong lòng ngực, còn phải chú ý không áp đến nam nhân miệng vết thương. Ở trong lòng ngực hắn hơi hơi ngửa đầu, đôi mắt cong cong, một đôi mắt thu thủy liễm diễm, bích ba lưu chuyển. Hoắc Tranh, gặp được ngươi, là ta hai đời may mắn. Từ đời trước đến này một đời, nàng gặp hắn. Hoắc Tranh nghi hoặc Tô Hạ vì cái gì nói là hai đời, Tô Hạ phảng phất xem đã hiểu Hoắc Tranh tâm tư. Cười khẽ ra tiếng, mở miệng nói, kiếp sau, ta còn muốn loại này may mắn. Ước hẹn kiếp sau, Tô Hạ ngửa đầu, nhẹ nhàng hôn lên hắn kia gợi cảm cảm, hắn hồ tra lực lạnh, thứ thứ cảm giác làm Tô Hạ càng vui vẻ, một xúc tức ly một cái hôn. Hôm sau, ánh mặt trời tảng sáng, lại là tân một ngày bắt đầu. Tô Hạ mở mắt ra liền đối thượng một đôi mắt đen, nam nhân đang nằm ở một khắc trương trên giường trợn tròn mắt nhìn nàng, cũng không biết nhìn thời gian dài bao lâu. Tô Hạ khỏe miệng lộ ra một mạt cười nhạt, vây vây móng vuốt nhỏ, Nguyễn Thanh nói, sớm, sớm. Hoắc Tranh trở về một câu, trong lòng nổi lên một mặt ngọt, nữ hài tiếng nói mềm mềm mại mại, nghe tới làm người cảm giác giống như là ăn đường, ngọt đến đáy lòng. Tô Hạ. Hoắc Tranh hô một câu. Ân, làm sao vậy Tô Hạ vọng qua đi, mềm mại lên tiếng. Ta thật cao hứng. Ta cũng thật cao hứng. Tô Hạ cười từ trong ổ chăn ra tới, sau đó sửa sang lại một chút chăn đái thu thập đến không sai biệt lắm Tô Hạ mới quay đầu nhìn về phía Hoắc Tranh. Ngươi muốn hay không thượng vê đút cờ? Hoắc Tranh sắc mặt cứng đờ, tối hôm qua một đêm không giải quyết, lúc này xác thật có điểm, nhưng là Hoắc Tranh vẫn là cự tuyệt, không cần. Cho nên, có thể hay không xem nhẹ thượng vê đút cờ vấn đề này. Hắn có thể chờ Lý Chiến cùng Tiểu Chu lại đây, thời gian đã không sai biệt lắm. Bọn họ hẳn là thực mau liền sẽ lại đây. Hoắc Tranh thật sự làm không được làm Tô Hạ dịu hắn đi buồng vệ sinh loại sự tình này, sau đó nghe được một trận xôn xao. Em, cho nên, hắn nhẫn. Chương 116. Tô Hạ muốn đuổi 9 giờ phi cơ, cho nên nàng cần thiết 8 giờ liền đánh xe qua đi sân bay. Lý Chiến cùng tiểu thứ 7 điểm nửa đến bệnh viện, nhưng mà hai người vừa vào cửa liền mộng bức, chỉ thấy Hoắc Tranh trên vai đắp một cái khăn lông vây lên hắn ngồi ở trên giường bệnh. Mà Tô Hạ tắc cầm một cái cắt tóc phát đứng ở hắn phía sau. Tô Hạ đang chuẩn bị xuống tay thấy Lý Chiến cùng Tiểu Chu tiến vào thời điểm liền dừng động tác, hướng tới hai người cười mở miệng chào hỏi, các ngươi lại đây, ta đang chuẩn bị cấp Hoắc Tranh cạo tóc đâu. Lý Chiến ở trong lòng thử nhai răng, trộm nhìn thoáng qua Hoắc Tranh, phát hiện Hoắc Tranh mặt vô biểu tình bình tĩnh mà ngồi ở chỗ đó. Lý Chiến quyết định không nhiều lắm lo chuyện bao đồng, rốt cuộc kẻ muốn cho người muốn nhận. Lý Chiến, ngươi đỡ ta đi toilet. Hoắc Tranh đột nhiên đỉnh khăn lông ngồi thẳng thân thể, sau đó tầm mắt nhìn chằm chằm Lý Chiến. Lý Chiến phản xạ tính nhìn qua đi, đối thượng Hoắc Tranh tầm mắt lập tức minh bạch cái gì, không nói hai lời liền đỡ người đi toilet. Toilet, nhìn phóng thủy Hoắc Tranh, kia lượng đặc biệt đại, Lý Chiến trong đầu có một cái lớn mật phỏng đoán, nhịn không được buột miệng thốt ra nói, Hoắc ca, ngươi nên sẽ không nghẹn cả đêm đi. Ngươi nói đi. Hoắc Tranh giờ phút này đã giải quyết nhắc tới quần, tầm mắt lạnh vèo vèo mà liếc Lý Chiến liếc mắt một cái. Lý Chiến muốn cười không dám cười, nhẫn đến có điểm vất vả, nghẹn nửa ngày nghẹn ra một câu, Hoắc ca, ta nghe nói nghẹn nước tiểu thương thận. Ta thận không cần ngươi nhọc lòng. Lý Chiến. Thảo, hắn nhọc lòng cái giám A, hắn là vì Hoắc ca tương lai tính phúc suy nghĩ. Hừ, hảo tâm không hảo báo. Hoắc Tranh rửa tay lúc sau Lý Chiến liền đỡ hắn đi ra ngoài, trở lại trên giường bệnh lúc sau tiếp tục cắt đầu đại kế. Bất quá ở Lý Chiến xem ra nam nhân đầu tóc như thế nào có thể tùy tiện loạn ngoạn như đâu, đây chính là bề mặt, vạn nhất chơi quá trớn, kia đỉnh một cẩu gặm giường như kiểu tóc đi ra ngoài nhiều ném mặt nhi a. Tiểu Chu nhưng thật ra không nhiều lời, dẫn theo bữa sáng đặt ở một bên ngăn tủ thượng, sau đó đi ra ngoài đánh nước gấm. Lý Chiến nhịn không được tò mò. Nhìn chằm chằm Tô Hạ trong tay kia cạo tóc, mở miệng hỏi, Tô Hạ, ta có cái vấn đề muốn hỏi một chút ngươi, ngươi ngoạn ý nhi này từ đâu ra, chẳng lẽ là từ kinh thị mang lại đây? Ngươi suy nghĩ nhiều. Tô Hạ giải thích nói, đây là mượn, liền vừa rồi ta thấy một đại gia dùng cái này ở cạo tóc, vừa lúc ta phát hiện Hoắc Tranh tóc khá dài, cho nên mượn lại đây xử xử. Tô Hạ, ngươi sẽ cạo đầu sao? Lý Chiến lại hỏi. Sẽ không. Tô Hạ quyết đoán trở về hai chữ, ngẩng đầu thấy Lý Chiến kia một lời khó nói hết biểu tình, Tô Hạ cười, tiếp tục mở miệng nói, ngươi kia cái gì biểu tình, Hoắc Tranh lưu chính là bản tức, trực tiếp đẩy là được, lại không có gì kỹ thuật hàm lượng. Kia nhưng thật ra, kia Tô Hạ ngươi động thủ đi, ta xem Hoắc ca đã chuẩn bị tốt. Ân, ta này không phải ở tìm cái góc độ hảo xuống tay. Tô Hạ khoa tay múa chân một chút, sau đó xuống tay. Tô Hạ đã quên nàng đời trước đã từng nghe nói qua một cái internet từ kêu tay tàn đảng. Cái gì kêu vừa thấy liền sẽ một làm liền phế, Tô Hạ đây là hoàn mỹ thể hiện những lời này. Lý Chiến ở một bên nhìn Hoắc Tranh đầu tóc bị Tô Hạ ba lượng hạ hoắc hoắc thành dáng vẻ này, thật là tưởng không cười đều khó. Trước mắt Hoắc Tranh vốn dĩ hẳn là thiết cốt tranh tranh một đại lao ra, nhưng hắn kia một thân khí thế đều hủy ở hắn kiểu tóc thượng. Mẹ nó, ai có thể tưởng tượng như vậy một soái khí binh ca ca đỉnh một cẩu gặm giường như kiểu tóc rêu rao khắp nơi, không phải Lý Chiến cười điểm quá thấp, thật sự là Tô Hạ tay nghề quá kém. Hoắc Tranh kia một đầu hơi dài tóc bị Tô Hạ như vậy lan lột, cái chán hoàn toàn lộ ra tới kia không tính chuyện này, rốt cuộc Hoắc Tranh nhan giá trị có thể khởi động bất luận cái gì kiểu tóc, vấn đề là tả hữu dài ngắn không giống nhau là cái quỷ gì, hơn nữa đỉnh đầu còn có hai lũ hơi dài ngốc mau nhét lên. Thảo. Lý Chiến đầu một hồi cảm thấy Hoắc ca cũng có thể như thế ngốc manh. Tô Hạ nghe thấy Lý Chiến kia khoa trương tiếng cười có điểm trột dạ, duỗi tay sờ sờ Hoắc Tranh ngạnh ngạnh tóc ngắn, ngượng ngùng mở miệng nói, cái kia, ta giống như không thích hợp làm cái này. Hoắc Tranh một ánh mắt qua đi, Lý Chiến lập tức hiểu ý, từ trong phòng tắm cầm một khối tròn tròn gương ra tới, hơn nữa chi kỷ mà thò lại gần, chiếu Hoắc Tranh cái kia ngốc manh tiểu tóc. Hoắc Tranh chỉ liếc mắt một cái. Sau đó liền nhìn về phía Tô Hạ. Liên này người gầy, cho nên buổi sáng là ai tin thể mỗi ngày tự tin tràn đầy muốn giúp hắn cắt tóc. Ai cho nàng tự tin, Hoắc Tranh cảm thấy chính mình khả năng có điểm quá dung túng nàng, phải biết rằng sẽ là như thế này hắn lúc ấy nên cự tuyệt nàng. Tô Hạ nếu máu, vẻ mặt làm nũng mà nhìn Hoắc Tranh. Tô Hạ tỏ vẻ, nàng thật không nghĩ tới là như thế này, vừa rồi thấy đại gia cho chính mình cắt tóc thời điểm xoát xoát xoát liền xong việc nhi, thoạt nhìn không cần quá đơn giản, ai biết nàng động thủ sẽ biến thành bộ dáng này. Phần 123. Sớm biết rằng như vậy nàng cách vách muốn tự rước lấy nhục đâu. Hoắc Tranh nhìn tiểu cô nương kia xin tha tiểu bộ dáng hắn còn có thể nói cái gì, tiểu cô nương là chính hắn ra, cũng là chính hắn đáp ứng làm nàng cắt tóc, quay ai. Trách hắn. Có một cái như vậy kiểu bạn gái nhỏ, trừ bỏ cưng chiều dỗ dành hắn còn có thể làm sao bây giờ. Hoắc Tranh thở dài một tiếng, giơ tay lấy quá Tô Hạ trong tay điện đẩy cắt, ấn chốt mở, một trận ong ong thanh âm vang lên, Hoắc Tranh giơ lên tay, sau đó cùng với ong ong tiếng vang Hoắc Tranh vài cái liền đem vừa rồi Tô Hạ lộng hư kiểu tóc cấp giải cứu. Hoắc Tranh ngày thường ở bộ đội cũng từng chính mình cắt tóc, điểm này chuyện này đối hắn khai nói chính là tiểu nhi khoa, bất quá lần này tóc bị Tô Hạ làm cho quá ngắn, cho nên trải qua Hoắc Tranh giải cứu tóc của hắn cơ hồ là dán ra đầu như vậy điểm điểm. Lý Chiến nén cười, mở miệng trêu ghẹo nói, Hoắc ca, ngươi cái này có phải hay không quá ngắn? Có điểm giống đầu chọc ca. Từ nơi xa xem, thật chính là một đầu chọc, tuy rằng, so Tô Hạ vừa rồi kia cẩu gặm tạo hình khá hơn nhiều. Lý Chiến thừa nhận Hoắc ca nhan giá trị vượt qua thử thách, nhưng là hắn vẫn là hào muốn cười. Hoắc Tranh ngước mắt, tầm mắt nhìn về phía Lý Chiến, đôi mắt híp lại, mở miệng nói, thực buồn cười. Không không, không buồn cười, một chút cũng không buồn cười. Lý Chiến trái lương tâm mà trở về một câu, đương nhiên, nếu hắn có thể nhịn xuống trên mặt cười lại mở miệng liền càng có thể tin. Tô Hạ cùng Lý Chiến giúp đỡ thu thập trên mặt đất toái tóc, chờ Tiểu Chu trở về cùng nhau ăn bữa sáng. Thời gian quá thật sự mau, chờ ăn xong bữa sáng đã 7 giờ 45, Tô Hạ nhắc tới bao chuẩn bị rời đi. Hoắc Tranh trong lòng có điểm khó chịu, không nghĩ làm nàng đi, Hoắc Tranh cũng chỉ có thể ngẫm lại, nhà hắn tiểu cô nương còn ở vào đại học, hắn không thể lưu lại nàng. Như thế nào, luyến tiếc ta Tô Hạ nhướng mày nhìn vẻ mặt buồn bực nam nhân, cười như không cười mở miệng nói. Hoắc Tranh mím môi, sau đó mở miệng nói, ân, luyến tiếc. Luyến tiếc là được rồi, có ta như vậy một cái xinh đẹp bạn gái ngươi luyến tiếc mới là bình thường. Tô Hạ duỗi tay sờ sờ Hoắc Tranh gương mặt, tiếp tục mở miệng nói, ngươi ngoan ngoãn, chờ ta có thời gian lại qua đây xem ngươi. Vẫn là đừng, ngươi lại đây một chuyến như vậy mệt, quá mấy ngày ta làm Lý Chiến giúp ta xử lý chuyển viện, chờ trở về kinh thị ngươi lại đến xem ta hảo. Hoắc Tranh mở miệng trả lời. Ân ân, ta đây phải đi, ngươi hảo hảo dưỡng thương. Tô Hạ đang chuẩn bị thu hồi dán ở nam nhân trên mặt tay, nhưng Hoắc Tranh đột nhiên cầm nàng thu được một nửa tay, hơi hơi dùng sức, Tô Hạ một cái trước khuynh liền đến gần rồi hắn. Hoắc Tranh bên thai nóng bỏng, nhìn Tô Hạ cặp kia thủy nhuận nhuận đôi mắt, tới gần, hôn lên nàng ngôi. Nay một hôn thực nhẹ, phảng phất chuồn chuồn lướt nước, còn không đợi Tô Hạ phản ứng Hoắc Tranh cũng đã thối lui. Nhìn Hoắc Tranh phiếm hồng lỗ thai, Tô Hạ nhịn không được cười. Này nam nhân, như vậy thẹn thùng sao? Tính tính toán, này hình như là Hoắc Tranh lần đầu tiên chủ động hôn nàng, này nam nhân ở cảm tình phương diện như vậy chúc chắc. Lý Chiến ở một bên chỉ cảm thấy chính mình quá mức dư thừa, ân, hắn là một cái người gỗ, không cho nói lời nói không được nhúc nhích. Hắn chính là một cái bài trí, thỉnh hoàn mỹ xem nhẹ hắn liền hảo. Hoắc Tranh kế tiếp lại dặn dò vài câu, sau đó mới lưu luyến không rời thả người, còn cố ý làm Lý Chiến đưa Tô Hạ đi sân bay. Ngồi ở taxi thượng, Lý Chiến ngồi ở ghế phụ vị trí thượng, trộm từ kính chiếu hậu trông được về phía sau bài châu ngồi Tô Hạ. Cuối cùng Lý Chiến vẫn là nhịn không được mở miệng hỏi, Tô Hạ, ngươi cùng Hoắc Tranh là nghiêm túc sao? Bằng không đâu, ta thoạt nhìn như là chơi ngoạn nhì. Tô Hạ cười hỏi lại một câu. Tô Hạ, ta khả năng kế tiếp nói không tốt lắm nghe, nhưng là ta còn là muốn nói, Hoắc Tranh tuổi so ngươi lớn rất nhiều, ngươi lại còn ở đọc đại học, ngươi lớn lên như vậy xinh đẹp trong trường học khẳng định có không ít nam sinh thích ngươi, Hoắc Tranh thân là quân nhân chú định không thể thời thời khắc khắc bồi ở bên cạnh ngươi. Hơn nữa quân tẩu thực vất vả, ngươi có thể minh bạch ta ý tứ sao? Lý Chiến nói cảm giác chính mình đều có điểm rối loạn. Lý Chiến cùng Hoắc Tranh từ nhỏ cùng nhau lớn lên, Tô Hạ là Hoắc Tranh cái thứ nhất thích nữ hài tử, hơn nữa xem này xu thế cũng sẽ là duy nhất một cái, cuối cùng một cái, nếu Tô Hạ về sau hối hận, cảm thấy Hoắc Tranh không thích hợp nàng, lấy Lý Chiến đối Hoắc Tranh hiểu biết, Hoắc Tranh trong lòng sẽ lưu lại cả đời đau xót. Nhưng là làm huynh đệ phát tiểu, Lý Chiến không có quyền lợi đối Hoắc Tranh cảm tình khoa tay múa chân, hắn chỉ có thể huyền chuyển mà từ Tô Hạ nơi này, tận lực làm Tô Hạ đối Hoắc Tranh cũng tốt một chút, càng tốt một ít, ít nhất Lý Chiến muốn biết Tô Hạ đối Hoắc Tranh là cái dạng gì. Lý Chiến, ngươi là Hoắc Tranh phát tiểu, từ Hoắc Tranh bị thương ngươi có thể lại đây chiếu cố hắn là có thể biết các ngươi cảm tình thật sự thực thiết, ta lời nói thẳng một lần, ta đối Hoắc Tranh trước nay đều là nghiêm túc, mặc kệ là trước đây, hiện tại, hoặc là tương lai. Lấy. Trước kia. Lý Chiến có điểm kia mở bức, mở miệng nói, cái gì trước kia, chẳng lẽ ngươi trước kia liền thích Hoắc Tranh? Tô Hạ gật gật đầu, trên mặt lộ ra một mặt cười xấu xa, ngước mắt nhìn về phía Lý Chiến, mở miệng nói, nếu không phải ta nguyện ý, ngươi cho rằng lấy Hoắc Tranh về điểm này liêu muội kỹ thuật có thể đuổi tới muội tử. Lý Chiến không lên tiếng, hắn giống như đột nhiên phát hiện cái gì kinh thiên đại bí mật. Nguyên bản Lý Chiến hắn vẫn luôn cho rằng Hoắc Tranh là kia đầu lang, trâu già gặm cỏ non. Kết quả, hiện tại hắn phát hiện chính mình sai rồi. Nguyên lai kia đầu lang vẫn luôn là Tô Hạ, mà Hoắc Tranh mới là kia chỉ tiểu dê béo. Hơn nữa tiểu dê béo liền như vậy không hề hay biết nhảy vào cái này kêu Tô Hạ hố. Kế tiếp dọc theo đường đi Lý Chiến cũng không nói gì, tới rồi sân bay lúc sau Lý Chiến nhìn theo Tô Hạ bóng dáng rời đi, ánh mắt nhi kêu kêu một cái vi diệu. Thẳng đến Tô Hạ thân ảnh biến mất, Lý Chiến đột nhiên có điểm đồng tình Hoắc Ca. Có một cái như vậy tâm cơ thâm thả diễn tinh bạn gái nhỏ, Hoắc Ca thật có thể chịu nổi không? Lý Chiến trở lại bệnh viện, vào cửa liền thấy Hoắc Tranh đang nằm ở trên giường bệnh xem báo chí. Lý Chiến đóng cửa lại, kéo qua ghế dựa, sau đó dùng một loại thực đặc biệt tầm mắt nhìn chằm chằm Hoắc Tranh xem. Hoắc Tranh đen mặt, mở miệng hỏi, người an toàn tiễn đi, ngươi như vậy xem ta làm cái gì? Hoắc Ca. Lý Chiến muốn nói lại thôi một hồi lâu mới lại lần nữa mở miệng nói, ta đặc biệt bội phục ngươi dũng khí. Hoắc Tranh, cái gì? Không có gì, chính là có điểm đồng tình Hoắc Ca ngươi, ta có điểm lo lắng ngươi chế không được Tô Hạ cái kia tiểu cô nương. Tô Hạ này tiểu cô nương nhìn qua rất ngoan ngoãn, nhưng là tâm cơ cũng không ít. Hoắc Ca ngươi như vậy đơn thuần, tương lai sẽ bị tiểu cô nương ăn đến gắt gao đi. Nói bậy gì đó đâu, ta một đại lao ra, muốn ăn cũng là ta ăn nàng. Hoắc Tranh miệng chê nhưng thân thể lại thành thật mà đĩnh đĩnh ngực, lấy này tới tỏ vẻ hắn lời nói mức độ đáng tin. Lý Chiến liếc Hoắc Tranh liếc mắt một cái, nội tâm chỉ có hai chữ hình dung. A, a. Lần trước không biết là ai, vừa thấy tiểu cô nương liền một câu ta sai rồi. Từ lần đó cũng đã đặt hai người gia đình địa vị, Hoắc ca, nhận mệnh đi. Một mép ngạnh nếu có thể làm ngươi dễ chịu một chút, vậy ngươi tiếp tục, bắt đầu ngươi diễn thuyết. Tô Hạ. Đây là ta hai ngày này sửa sang lại một ít tư liệu ngươi nhìn một cái, quá mấy ngày liền khảo thí, ngươi nắm chặt thời gian nhìn một cái. Tốt, phiền toái ngươi, buổi chiều chúng ta cùng nhau đi ra ngoài ăn cơm đi, ta mời khách, đại gia cũng cùng đi à, ta thỉnh các ngươi ăn được. Tô Hạ nửa câu sau là đối với trong ký túc xá những người khác nói. Văn Minh Minh nghe thấy Tô Hạ nói khó được buông xuống trong tay phần bánh, nhướng mày, mở miệng nói, mời chúng ta đi chỗ nào à. Ta chính là thực chọn A. Hảo A hảo A, ta thích nhất ăn ngon, ta không kén ăn, chỉ cần ăn ngon ta đều thích ăn. Tống Giai cười hì hì tiếp một câu. Ai, Tống Giai, ngươi lời này ta nghe như thế nào là ghét bỏ ta khó dưỡng A. Văn Minh Minh nói giỡn dỗi một câu. Ngươi văn đại tiểu thư cũng không phải là không hảo dưỡng, chúng ta ký túc xá liền thuộc về miệng nhất chọn, ngươi đừng phủ nhận, đây là mọi người đều biết đến, ngươi phủ nhận không được. Tống Giai dỗi trở về. Cái gì a? Tống Giai ngươi thảo đánh đúng không? Văn Minh Minh nói buông trong tay đồ vật thao khởi bên cạnh gối đầu hướng tới Tống Giai ném qua đi. Tống Giai một phen tiếp được, còn cố ý hướng tới Văn Minh Minh làm cái mặt quỷ, mở miệng nói, liệt liệt liệt, đánh không đến đánh không đến. Ấu chỉ. Khúc Thanh Bình ở một bên đúng trọng tâm mà đánh giá một câu, nhưng là trong mắt ý cười sắc thật không thể xem nhẹ. Buổi chiều tan học chi trong phòng ngủ 5 người cùng nhau ra kinh đại. Tới rồi mục đích địa lúc sau trừ bỏ Tô Hạ ở ngoài những người khác đều sửng sốt một chút, loại này cao cấp đại khí thượng cấp bậc địa phương, vừa thấy liền biết không tiện nghi, trong ký túc xá những người khác vẫn luôn cho rằng Tô Hạ là nơi khác tới, hơn nữa ngày thường xuyên cũng không phải cái gì hàng hiệu, cũng không thấy khoe giàu, cho nên đại gia vẫn luôn cho rằng Tô Hạ rất nghèo. Kết quả, vừa mời khách liền tới lớn như vậy khí địa phương, có thể hay không quá kích thích một chút. Ngài hảo, xin hỏi vài vị, có định vị trí sao? Người phục vụ cười nhạt nên lại đây, nhìn về phía này mấy cái tuổi trẻ nữ hài tử. Mặt khác bốn người nghe thấy người phục vụ nói tầm mắt động tác nhất trí hướng tới Tô Hạ xem qua đi. Tô Hạ hướng tới người phục vụ lộ ra một mặt cười nhạt, mở miệng trả lời, ngươi hảo, ta rốt cuộc có gọi điện thoại định vị trí, ta họ Tô, năm vị, đính chính là thiên tự hào ghế lô. Tốt, Tô Tiểu Thư thỉnh ngài chờ một lát, chúng ta yêu cầu thẩm tra đối chiếu một chút tin tức, sau đó ta mang các ngươi đi ghế lô. Đãi người phục vụ thẩm tra đối chiếu tin tức không có lầm lúc sau người phục vụ mang theo 5 cái nữ hải tử đi tới thiên tự hào ghế lô. Sau đó là gọi món ăn. Tống Giai cầm lấy thực đơn nhìn thoáng qua, sau đó yên lặng đem thực đơn dịch tới rồi Tô Hạ bên kia, Tiểu Tiểu Thanh mở miệng nói, Tô Hạ, nếu không chúng ta đổi cái địa phương ăn đi. Tống Giai vừa rồi thô sơ giản lược ngắm liếc mắt một cái thực đơn thật cảm thấy thực quý, một đạo thức ăn chay đều không tiện nghi, này tuy tiện điểm vài món thức ăn đều phải tiểu 1.000 đi. Tô Hạ cười cười, vị trí đều là trước tiên đính tốt, một bữa cơm ta còn là thỉnh đến khởi, rõ ràng. Nếu Tống Giai không cứ gọi món ăn, vậy ngươi tới. Tô Hạ nói xong đem thực đơn đẩy đến Văn Minh Minh trước mặt. Văn Minh Minh tiếp nhận thực đơn, sau đó phiên tới, thực mau liền điểm xong rồi đồ ăn, mắt đều không mang theo chớp, tốc độ này làm cho Tống Giai cảm thấy chính mình tựa hồ có điểm không phóng khoáng. Chờ người phục vụ sau khi ra ngoài Văn Minh Minh lập tức chịu đựng không nổi, trận to mắt nhìn Tô Hạ, mở miệng một câu, ta đi, Tô Hạ này thật sự thực quý. Ta vừa rồi gọi món ăn thời điểm nhìn một chút, phỏng chừng đến hoa cái trăm, ngươi tiền mang đủ rồi không, không đủ nói này đốn ta tới thỉnh, có điểm đau lòng là được, ô ô ô, ta nửa tháng sinh hoạt phí. Phúc, ta còn tưởng rằng theo ta một người cảm thấy quý đâu. Tống Giai cười. Trăm, kia xác thật có điểm quý, Tô Hạ ngươi tiền không đủ ta cũng ra một phần, tuy rằng ta mang không nhiều lắm. Nhạc Âm cũng âm thầm liễu lưỡi, cảm thấy chầu này cơm quý. Khúc Thanh Bình cũng lo lắng mà hướng tới Tô Hạ nhìn qua, thầm nghĩ nếu không tìm bằng hữu tới cứu chàng. Khúc Thanh Bình tuy rằng trong nhà nội tình không kém, nhưng là nàng còn ở đọc sách, trong nhà đều là có dự toán, cũng không sẽ cho nàng quá nhiều tiền. Không cần, đều nói này đốn ta thỉnh các ngươi cũng đừng nhọc lòng, chờ lát nữa ăn nhiều một chút, rốt cuộc các ngươi đều nói này đốn có điểm quý. Tô Hạ bật cười. Trong phòng ngủ này mấy nữ hải tử tính tình đều không xấu. Đương nhiên mỗi người đều có ưu điểm cùng khuyết điểm, Văn Minh Minh tính cách nuông chiều một chút, nhưng là không mang thủ. Tô Hạ tính tình tương đối đạm có đôi khi sẽ có vẻ không hợp đàn, nhưng là Tô Hạ thuộc về cái loại này người không phạm ta, ta không phạm người. Nhạc Âm nội hướng, có đôi khi không thích nói chuyện, tính cách cũng khá tốt. Tống Giai tin tức hệ chính là cái loại này díu dít dừng không được tới, bắt quái đến không được. Khúc Thanh Bình nhìn khá tốt ở chung. Nhưng là thời gian lâu rồi cũng sẽ phát hiện Khúc Thanh Bình kỳ thật trong xương cốt có một cổ thanh cao ngạo khí, bất quá Khúc Thanh Bình bởi vì gia đình giáo dục, làm người xử sự phương diện vẫn là biết một ít, liền tính thanh cao cũng không sẽ biểu hiện ra ngoài khinh thường người khác bộ dáng. Lại nói tiếp, có thể ở lại ở cùng cái ký túc xá chính là duyên phận. Không chờ bao lâu đồ ăn lên đây, Tô Hạ còn điểm đồ uống. Bởi vì suy xét đến chờ lát nữa phải về ký túc xá cho nên Tô Hạ chặt đứt uống rượu ý tưởng. Tô Hạ đứng dậy cho mỗi cá nhân cái ly đều đảo thượng một ly đồ uống, sau đó nâng chén. Tới, tương phùng tức là có duyên, làm chúng ta vì này duyên phận, cũng ly. Có Tô Hạ mở đầu này một câu, vài người khác sôi nổi đứng dậy nâng chén. Cũng ly. Vì duyên phận, cũng ly. Làm, hôm nay ta nhất định phải ăn để lấy lại vốn. Đây là nghẹn một mạch muốn ăn hồi bổn Tống Giai. Pha lê ly va chạm ở bên nhau, phát ra thanh thúy dễ nghe thanh âm. Nửa giờ lúc sau Tống Giai dựa vào ghế trên che lại bụng nhỏ tỏ vẻ nàng thật ăn không vô, liền tính là lại ăn ngon, lại quý, nàng cũng ăn không vô. Văn Minh Minh bị Tống Giai như vậy khí cười, Tống Giai, ngươi cần thiết như vậy liều mạng sao? Có, ta đây là ở vì Tô Hạ liều mạng. Tống Giai lời lẽ chính đáng trở về một câu. Nga, ngươi không giảm phì, khoảng thời gian trước ngươi không còn ồn ào giảm béo, ngươi hôm nay trầu này không có 2 tháng phòng trừng giảm không xuống dưới, bảo trọng. Văn Minh Minh nhịn không được vui sướng mà phun tào một câu. Phần 124. Đoàn người ra cửa, Tô Hạ đi ở cuối cùng mặt sau, đang chuẩn bị đi tính tiền lại đột nhiên bị một đạo thanh âm gọi lại. Tô Hạ quay đầu liền thấy Nô Giang đứng ở cách đó không xa trên hành lang. hắn bên cạnh còn có hai cái cùng hắn đồng loại nam nhân, hẳn là sinh ý thượng bằng hữu. Nô Giang thấy Tô Hạ xoay người lập tức đi tới, cười tủm tỉm mở miệng nói, Tô Hạ, thật đúng là ngươi à, ta còn tưởng rằng nhìn lầm rồi đâu, ngươi cũng tới này ăn cơm, ngươi gần nhất có thời gian sao, bớt thời giờ nhi tới ta công ty một chuyến, lần trước cốc tổng cái kia khai phá tư liệu ta cho ngươi xem một chút, ngươi nhìn xem có cái gì không ổn địa phương. Hảo, ta đã biết, cuối tuần ta bớt thời giờ qua đi đi. Tô Hạ gật đầu, trở về một câu. Kia hành, đúng rồi các ngươi đây là mới vừa ăn xong. Nô Giang nhìn thoáng qua Tô Hạ phía sau mấy nữ hài tử, hiền lành mà hướng tới các nàng lộ ra một mặt cười. Ân, chuẩn bị hồi trường học, Nô Tổng, ngươi vội, chúng ta liền đi trước. Tô Hạ mở miệng nói. Hảo, thật vất vả gặp được ngươi, hôm nay ta tới tính tiền. Nô Giang nói xong hướng tới cách đó không xa người phục vụ vây vây tay, đãi người phục vụ lại đây lúc sau liền mở miệng nói, các nàng kia bàn, nhớ ta chứng thượng. Tốt, Nô Tổng. Người phục vụ bay nhanh ứng một câu. Thực hiển nhiên, Nô Giang là nơi này khách quen. Vậy phiền toái Nô Tổng, lần sau có cơ hội ta thỉnh Nô Tổng ăn cơm. Tô Hạ khách khi nói. Nhất định, có thể làm ngươi mời khách là vinh hạnh của ta. Nô Giang này giọng quan đánh lên tới cũng là một bộ, xinh đẹp. Tô Hạ cùng Nô Giang hàn huyên vài câu liền mang theo mặt khác mấy cái bạn cùng phòng ra nhà ăn, thẳng đến ra nhà ăn vài người như cũ dùng một loại không thể tưởng tượng ánh mắt nhìn chằm chằm Tô Hạ. Làm sao vậy? Xem các ngươi giống như thực kinh ngạc bộ dáng. Tô Hạ chủ động mở miệng. Tô Hạ, ngươi giống như cùng ta trong tưởng tượng không giống nhau. Văn Minh Minh nói. Chính là... Cùng ta trong tưởng tượng cũng không giống nhau. Nhạc âm nói. Tô Hạ, ta phải đối ngươi lau mắt mà nhìn. Cái này là Khúc Thanh Bình. Tô Hạ, vừa rồi cái kia Ngô luôn là ngươi bằng hữu, thoạt nhìn hảo có tiền bộ dáng, mắt đều không nháy mắt liền ghi sổ. Còn có, vừa rồi hắn nhắc tới cái gì Cốc Tổng, còn có khai phá gì đó, cảm giác hảo cao lớn thượng bộ dáng, cho nên... Tô Hạ rốt cuộc là như thế nào nhận thức những người này? Tống Giai không hổ là tin tức hệ, một mở miệng chính là trọng điểm. Ân, nhận thức bằng hữu, Cốc Tổng hòa ta không quá thủ, chính là có hợp tác, đến nỗi cái kia khai phá, chính là ta gần nhất đầu tư một cái hạng mục. Tô Hạ nhẹ nhàng bâng cơ nói. Những người khác vẻ mặt ngoạ tảo, Tổng cảm thấy Tô Hạ đã vượt qua các nàng thế giới. Các nàng còn ở dùng trong nhà cấp sinh hoạt phí đọc đại học. Kết quả nhân ra Tô Hạ đã bắt đầu chơi đầu tư, muốn hay không như vậy kích thích. Hơn nữa cái kia Ngô Tổng có thể xem ở Tô Hạ mặt mũi thỉnh như vậy một bữa cơm, có thể suy đoán Tô Hạ ở Ngô Tổng cảm nhận chung còn là phi thường lợi hại. Vẫn luôn trở lại kinh hơn cá nhân còn cảm thấy không thể tưởng tượng, các nàng ký túc xá đột nhiên nhiều một cái nữ bá đạo tổng tài, Hảo Huyền Huyền A. Một bữa cơm lúc sau ta phát hiện bạn cùng phòng là chỉ có thể ẩn hình thổ hào. Một bữa cơm lúc sau ta phát hiện bạn cùng phòng là một cái bá đạo tổng tài. Một bữa cơm lúc sau ta cảm thấy chính mình yêu cầu thanh tỉnh một chút, cảm giác chính mình đang nằm mơ. A, trở về tắm rửa ngủ đi, hết thể chờ ngày mai lại nói. 20 tiểu khu, phòng khách đèn sáng, ấm áp bố trí làm phòng cho người ta một loại đặc biệt thoải mái cảm giác. Chu Thuyền mở cửa từ trong thư phòng ra tới, thấy đang ngồi ở trên sofa rể táo lông bạn già nhi. Nhịn không được đỡ đỡ trên mũi kính viễn thị. Lúc này như thế nào còn ở dậy táo lông, ngươi mấy ngày hôm trước không còn đoán giận đôi mắt không thoải mái, ta nói ngươi ngươi còn ghét bỏ ta rong dài, ngươi ngày thường nên chú ý làm việc và nghỉ ngơi kết hợp, đừng cả ngày không phải đọc sách xem tư liệu chính là dậy táo lông. Được rồi, liền ngươi sẽ nói, ta này không phải ngủ không dưới, mấy ngày hôm trước ta đi cảng thành nhìn thấy con dâu bụng đã 5 tháng lớn, lại có 4 tháng liền phải sinh, ta không được trước tiên chuẩn bị a. Được rồi, cùng ngươi nói ngươi cũng mặc kệ, hôm nay như thế nào sớm như vậy liền từ thư phòng ra tới, ngươi thực nghiệm làm xong Lưu Nguyệt Nga mở miệng liền dỗi trở về. Nay tuổi lớn chính là như vậy, hai tử đều không ở nhà, cách khá xa, hai lão ở nhà nhưng không phải cả ngày chỉ còn lại có đấu võ mồm có thể làm này sinh hoạt nhiều điểm lạc thú, này lao tới bạn, già rồi cùng nhau làm cái bạn. Không. Chu Thuyền bị nghẹn một chút, ta ra tới uống nước, thuận tiện bồi ngươi trò chuyện, ta này thực nghiệm ngày mai lại làm cũng có thể. Hành, kia ta hai trò chuyện, ngươi ở kinh đại dạy học, ta đây cùng ngươi hỏi thăm một người. Lưu Nguyệt Nga cũng tới hứng thú, gác xuống trong tay nổi lên cái đầu châm dệt sam, ngẩng đầu nhìn về phía Chu Thuyền, tiếp tục mở miệng nói, rất xinh đẹp một tiểu cô nương, kêu Tô Hạ, sinh viên năm nhất. Tô Hạ, ngươi hỏi thăm cái này học sinh làm gì? Chu Thuyền nhướng mày, tên này Chu giáo thụ nhưng không xa lạ, bởi vì lần trước Lao Hứa kêu hóa chính là dùng 2 lượng lá trà hố hắn đi Lao Hứa ra, sau đó lời trong lời ngoài ý tứ chính là làm hắn nhiều chiếu cố một cái kêu Tô Hạ học sinh. Nói đến Lao Hứa đủ tự tin à, Chu giáo thụ nghe Lao Hứa lúc ấy kia khẩu khí liền nghe ra một cổ tử khoe khoang hương vị, giống như cái này Tô Hạ nhất định sẽ tiến hắn thực nghiệm tổ, làm cho Chu Thuyền còn tò mò một chút. Từ Lao bà tử trong miệng nghe thấy Tô Hạ tên này liền càng làm cho Chu Thuyền kinh ngạc, đồng dạng ở kinh đại đọc sách, đồng dạng là sinh viên năm nhất, trên thế giới nào có như vậy xảo chuyện này. Ngươi hỏi thăm cái này Tô Hạ làm cái gì? Cũng không có gì. Chính là lần trước ta không phải đi cảng thành bên kia xem nhi tử cùng con dâu sao, vừa lúc đụng phải cái này tiểu cô nương, người tiểu cô nương ở trên phi cơ còn phủng một quyển vật lý thư xem đâu, tốt như vậy cô nương lớn lên cũng xinh đẹp, ta rất thích liền để lại liên hệ phương thức, lúc ấy nghe nói là các ngươi kinh đại học sinh ta còn cảm thấy có duyên phận đâu, càng đừng nói nàng xem vật lý thư, ta tưởng các ngươi hệ học sinh đâu. Không phải vật lý hệ, là người ta toán học hệ, lao bà tử. Ngươi như vậy thích người trẻ tuổi như thế nào không thấy ngươi đối với ngươi tiểu nhi tử nhiều thao điểm tâm a? Nhà ngươi tiểu nhi tử đến nửa tháng không đã trở lại đi, này lão đại kết hôn cách đến xa, em út chính là còn ở thượng cao trung ly cũng không xa a. Hơn phân nửa tháng không trở lại ngươi liền không có gì ý kiến. Ta có cái quỷ ý kiến nha, ngươi tiểu nhi tử cả ngày hận không thể đi đường đều trốn tránh ta hai, mắt thấy học kỳ sau liền phải thi đại học, làm hắn đọc sách cũng không xem. Chờ đến sang năm ngươi xem hắn cho ngươi khảo cái gì đại học, ta là mặc kệ, ấy sao tích đi, dù sao ta tuổi cũng lớn, là thời điểm tiến vào dưỡng lao sinh sống. Tùy ngươi, ngươi nhi tử. Chu giáo thụ không mặn không nhạt trở về một câu, đối với nhi tử loại này sinh vật chu giáo thụ từ trước đến nay là áp dụng nuôi thả trạng thái. Tùy ta liền tùy ta, đúng rồi, ngươi có thời gian làm Tô Hạ tới trong nhà ăn bữa cơm, một mình ta ở nhà rất nhàm chán. Nếu không liền ngày mai đi. Không được, còn có mấy ngày liền khảo thí, này tiểu nha đầu cũng muốn tham gia vật lý khảo thí, lúc này tới trong nhà ăn cơm vạn nhất bị người thấy sẽ nói nhàn thoại. Thấy Lưu Nguyệt Nga trừng mắt, Chu giáo thụ lập tức thanh thanh giọng nói, chiết chung mà nghĩ nghĩ, mở miệng nói, chờ khảo xong lúc sau ngươi lại thỉnh người về nhà ăn cơm, ta không nói cái gì. Hành hành hành, biết ngươi Chu giáo thụ đại công vô tư, tuổi càng lớn càng nét mực, được rồi. Không muốn cùng ngươi nói chuyện, ngươi tiếp tục về thư phòng làm ngươi thực nghiệm đi. Chu giáo thụ tâm tắc, lão bà tử này thỏa thỏa chính là qua cầu rút ván, quả nhiên câu nói kia nói rất đúng, duy tiểu nhân cùng nữ nhân khó dưỡng cũng. Thời tiết đã chuyển lạnh, trường học các bạn học đều sôi nổi mặc vào áo dài quần dài, cũng có cá biệt ái mị nữ sinh ăn mặc váy, lộ ra trắng non cẳng chân, nhưng là không tránh được bị lánh nổi lên một tầng nổi da gà. Mới vừa tan học đi ra phòng học, Tô Hạ nắm thật chặt trên người áo khoác, thấy chờ ở cách đó không xa An Sảo. Tô Hạ chần chờ một chút sau đó mới nhấc chân đi qua. An Sảo thấy Tô Hạ đi tới trong mắt hiện lên một mặt dây rùa thần sắc. Đãi Tô Hạ đi vào An Sảo trước mặt, An Sảo mở miệng, Tô Hạ, chúng ta tìm cái an tĩnh địa phương nói chuyện, ta muốn cho ngươi đem Dễ Dương cũng kêu ra tới. Vì cái gì ngươi không gọi Dễ Dương? Tô Hạ hỏi. Ta không phải chưa thử qua. Dễ Dương không muốn ra tới đơn độc cùng ta thấy mặt. An Sảo trả lời. Tô Hạ nhìn An Sảo một hồi lâu sau đó mới mở miệng, đi thôi, Dễ Dương là tài chính hệ, lúc này hẳn là còn ở đi học, chúng ta qua đi chờ hắn. Đương Dễ Dương cùng đồng học lên lớp xong cùng nhau ra tới liền thấy chờ ở phòng học bên ngoài Tô Hạ cùng An Sảo. Dễ Dương gần nhất sắc mặt thoạt nhìn khá hơn nhiều, còn thâm mắt đã không có sắc mặt đều hồng nhuận rất nhiều. Dễ Dương thấy An Sảo trong nháy mắt trong ánh mắt hiện lên một mặt chột dạ, bởi vì An Viên phát sinh kia sự kiện Dễ Dương vẫn luôn cảm thấy hắn đối diện An Viên người nhà thời điểm tự tin không đủ. Ba người đi vào trường học một cái tiểu đình tử, này đình ly khu dạy học bên kia khá xa, hơn nữa lúc này phụ cận cũng không có gì người. An Sảo nhìn Dễ Dương, bỗng dưng mở miệng nói, Dễ Dương, ta muội muội kia sự kiện ta biết cùng ngươi không có quá lớn quan hệ. Lúc ấy An Viên cùng cái kia nam sinh xử đối tượng nhà của chúng ta liền vẫn luôn không đồng ý, lần đó ra cửa ta cũng đặc biệt phản đối, chính là An Viên không nghe, ta chính là muốn biết, lần đó ra cửa An Viên rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì. ta không biết, ta chỉ biết An Viên cùng Tề Quyền cãi nhau, sau đó An Viên liền chạy ra đi, chờ ngày hôm sau nàng vẫn luôn không trở về, sau đó ta trở về lúc sau mới biết được An Viên mất tích, lúc ấy ta vẫn luôn cho rằng An Viên là chạy về ra. Không, nàng không có về nhà. An Sảo đỏ hốc mắt, cảm thấy từ Dễ Dương nơi này không chiếm được muốn tin tức liền làm Dễ Dương rời đi. Dễ Dương vẻ mặt mạc danh rời khỏi sau trong đình liền chỉ còn lại có Tô Hạ cùng An Sảo hai người. Tô Hạ dựa vào một bên cây cột thượng, nhìn An Sảo, mày đẹp khẽ nhếch, mở miệng nói, An lão sư, ngươi đôi mắt cùng người bình thường không giống nhau. An Sảo trong lòng đống dưng cả kinh, phản xạ tính giơ tay sờ sờ hai mắt của mình. Đối thượng Tô Hạ hiểu rõ tầm mắt An Sảo nhấp môi, ngươi như thế nào biết ta đôi mắt cùng người khác không giống nhau. Nhìn ra tới à, ngươi đôi mắt có thể thấy người bình thường nhìn không tới đồ vật, An lão sư ta tương đối tò mò ngươi lần này tìm ta mục đích là cái gì. Tô Hạ trong mắt hiện lên một mạt ánh sáng, nhìn chằm chằm An Sảo mở miệng nói. Đúng vậy, ta tìm ngươi có việc nhi, ngươi nếu có thể nhìn ra ta đôi mắt không giống nhau, vậy ngươi hẳn là biết gần nhất phát sinh sự tình. Từ Dễ Dương, đến mặt khác hai cái nam sinh. An Sảo nói xong hít sâu một hơi, sau đó tiếp tục mở miệng nói một câu. Đêm qua, nhà ta hàng xóm đã chết, liền ở chúng ta nhà ta dưới lầu bị trời cao trọng vật tạp tới rồi đầu, lúc ấy liền không khí. Nện xuống tới chậu hoa là hàng xóm chính mình ra ban công, hơn nữa cảnh sát kiểm tra lúc sau phán định là ngoài ý muốn. Mà làm An Sảo không bình tĩnh chính là... Tối hôm qua hàng xóm chết thời điểm nàng rõ ràng thấy An Viên đứng ở hàng xóm ra ban công đem một chậu hoa ném đi xuống, vừa lúc tạp trúng hàng xóm đầu, trong nháy mắt kia, đỏ tươi chất lỏng rời ra, hàng xóm mập mạp thân thể tùy theo ngã xuống. An Sảo từ tiểu là có thể thấy người thường nhìn không tới đồ vật, nàng không dám nói cho người khác chuyện này, liền sợ người khác dùng khác thường ánh mắt tới xem nàng. Sau khi lớn lên nàng vẫn luôn nỗ lực thuyết phục chính mình, hết thảy đều là phong kiến mê tín. Chỉ cần làm bộ không nhìn thấy là được. An Sảo đối ai đều nói phong kiến mê tín không thể thực hiện, chính là chỉ có nàng chính mình biết, thế giới này tồn tại giống loài thường thường vượt qua nhân loại biết nói. Cho nên, ngày hôm qua đã xảy ra chuyện gì nhi dẫn tới nhà ngươi hàng xóm tử vong? Tô Hạ mở miệng hỏi. Bởi vì An Sảo ngữ khí tạm dừng một chút mới tiếp tục mở miệng nói, từ ta muội muội An Viên đã chết lúc sau ta mẹ liền trở nên thần thần thao thao, cả ngày ở nhà thiêu đồ vật. Trong phòng thường xuyên là trướng khí mù mịt, liền bởi vì chuyện này chúng ta dọn thật nhiều thứ ra, liền ở ngày hôm qua, hàng xóm tới nhà của ta náo loạn, lại còn có cùng ta mẹ đã xảy ra tranh chấp, hàng xóm một không cẩn thận đẩy ta mẹ. Ngươi muội muội ở nhà ngươi. Tô Hạ khẳng định nói. An Sảo cắn môi, không có trả lời. Tô Hạ cũng không thèm để ý, tiếp tục mở miệng nói, ngươi chẳng lẽ không có phát giác ngươi muội muội lệ khí quá nặng. Hơn nữa nếu ta không đoán sai nói ngươi muội muội gần nhất cũng càng ngày càng dễ dàng khống chế không được chính mình, đã chết oan khi quá nặng sẽ dần dần bị lạc tự mình, ngươi nếu không nghĩ ngươi muội muội biến thành một cái ác quỷ, vậy ngươi tốt nhất khuyên nàng thiếu làm sai sự, một bước sai từng bước sai, nào đó người là trừng phạt đúng tội, nhưng là có chút người xác. Thật không nên chết. Ta không có cách nào, nàng không nghe ta, nàng nói nàng cái gì đều không nhớ rõ. Lúc trước nàng mất tích nửa năm mới đột nhiên xuất hiện ở nhà ta, nàng không biết chính mình vì cái gì sẽ đã chết, nàng chỉ có thể mơ hồ biết nàng chết cùng Vương Ngàn bọn họ mấy cái đồng học có quan hệ, nàng tổng nói chính mình quên mất cái gì, nhưng là lại nghĩ không ra. Nguyên lai nàng vẫn luôn đãi ở nhà, chính là tháng này buổi tối nàng đột nhiên liên tiếp ra cửa, nàng biến rời giận, một chút việc nhỏ đều sẽ làm nàng muốn giết người. An Sảo nói nhịn không được khổ sở. Dù sao cũng là từ nhỏ cùng nhau lớn lên muội muội, hiện giờ muội muội đã chết biến thành như vậy bộ dáng An Sảo làm tỉ tỉ như thế nào sẽ không khổ sở. Phần 125. Đã quên. Tô Hạ gợi lên môi đỏ, trong mắt tinh quang hiện lên, sợ không phải đã quên, mà là bị người cố tình mạt tiêu cái gì ký ức. Đến nỗi vì cái gì làm như vậy, vậy không khó suy đoán, chuyện trái với lương tâm làm sợ bị trả thù, hơn nữa vẫn là sợ bị quỷ trả thù. Bất quá đối phương thật đủ tàn nhẫn, giết người lấy người khác đôi mắt còn chưa đủ, còn đem miệng phùng lên vì chính là làm An Viên biến thành quỷ cũng không thể nói ra cái gì, này ngạnh sinh sinh phùng đi lên, có thể tưởng tượng có bao nhiêu đau. Nhân quả báo ứng, thiếu người chung quy là phải trả lại, liền tính là đời này tránh được, kiếp sau cũng liền tiếp theo còn. Nơi này sự tình Tô Hạ không rõ ràng lắm, nhưng là nàng có thể làm An Viên vang lên năm đó nàng quên một ít đồ vật, bởi vậy, sự tình rốt cuộc là bộ dáng gì cũng liền có thể đã biết. Ta và ngươi về nhà đi, phương tiện sao? Tô Hạ hỏi. Cái kia, nhà ta An Sảo muốn nói lại thôi. Không quan hệ, ta không sợ, đi thôi. Tô Hạ nói xong nhìn An Sảo, ý bảo nàng dẫn đường. An Sảo cuối cùng vẫn là mang theo Tô Hạ về nhà, An Sảo âm thầm quyết định, nếu thực sự có cái gì vạn nhất nàng cùng lắm thì che ở Tô Hạ phía trước. An Viên sự đã không thể tiếp tục kéo xuống đi, bằng không sẽ có nhiều hơn người tao ngộ bất chắc. Chương 117. Đi vào An Sảo trong nhà, vừa vào cửa quả nhiên giống như An Sảo nói như vậy, toàn bộ trong phòng chướng khí mù mịt đến lợi hại, một cái phụ nhân ở bên cạnh ngồi xổm xuống. Cho dù nhận thấy được có người vào cửa cũng không có dừng lại động tác, trên tay vẫn luôn cầm đồ vật hướng chậu than ném vào đi. Thấy như vậy một màn An Sảo đã thói quen, bởi vì nàng mỗi ngày trở về đều là nhìn đến cảnh tượng như vậy, từ mỗi mỗi An Viên đi lúc sau mẫu thân liền trở nên thần thần thao thao, không yêu ra cửa, cả ngày tránh ở trong phòng thiêu đồ vật. Đã từng hàng xóm đều nói An Sảo mẫu thân có tinh thần phương diện bệnh tật khuyên nàng mang đi bệnh viện kiểm tra. Chính là An Sảo biết mẫu thân không bệnh, tuy rằng mẫu thân không giống nàng giống nhau có thể thấy An Viên, nhưng là An Sảo biết mẫu thân có thể cảm giác được An Viên tồn tại. Cái này là ta mẫu thân. An Sảo giới thiệu nói. Nhà ở góc địa phương, một đạo mơ hồ thân ảnh đứng ở nơi đó, từ An Sảo mang theo Tô Hạ vào cửa trong nháy mắt nàng liền nhìn chằm chằm vào Tô Hạ. Tô Hạ hướng tới An Viên nơi phương hướng xem qua đi, trên mặt cũng không có cái gì sợ hãi biểu tình. Kia tầm mắt thật giống như xem người thường giống nhau, không có bất luận cái gì bất đồng. Ta biết, ngươi có thể thấy ta, ngươi là đạo sĩ sao, ngươi tới nhà của ta làm cái gì đâu, ngươi chẳng lẽ là tưởng khuyên ta không hề làm ác? An Viên miệng không núp nhích, Tô Hạ lại có thể rất rõ ràng nghe thấy nàng thanh âm. Cũng không cái kia tính toán, ta tới này thật là vì chuyện của ngươi nhi, nhưng là ta không khuyên ngươi, ta biết ngươi trong lòng có oán, cho nên... Ta tới nơi này chính là vì làm ngươi nhớ tới, ngươi chết ngày đó buổi tối rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì, hoan có đầu nợ có chủ, ngươi không nên liên lụy vô tội người. Tô Hạ nói xong cất bước hướng tới An Viên tới gần. An Viên thấy Tô Hạ động tác nhịn không được lui về phía sau hai bước, nàng có thể cảm giác được Tô Hạ đối nàng tới nói có một loại trời sinh tương khắc lực lượng, An Viên trực giác nàng ở cái này xinh đẹp nữ hài tử trước mặt căn bản chính là không đáng giá nhắc tới. Tô Hạ nhận thấy được An Viên động tác, nhịn không được khẽ cười một tiếng, mở miệng nói, ngươi không cần sợ ta, ta sẽ không đối với ngươi làm gì đó. An Viên nghe xong Tô Hạ nói lui về phía sau động tác dừng lại, sau đó nhìn nàng đi bước một tới gần. An Viên thấy Tô Hạ giơ tay lấy ra một quả đồng tiền, ở An Viên trong mắt đồng tiền nổi lên một mạt nhàn nhạt kim sắc quang mang, An Viên trong lòng có điểm kháng cự này mạt kim quang. Tô Hạ sờ sờ trong tay đồng tiền hoa văn. Sau đó giơ tay đem tiền đồng vứt tới rồi An Viên đỉnh đầu, tiền đồng bản thân nhàn nhạt kim quang bỗng dưng bạo trướng thực mau kim quang đem An Viên bao phủ lên, mà nguyên bản trong phòng dâm mát nhiệt độ không khí lên cao một chút.